nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Ngươi kiếm pháp quá kém. Doãn Ngự Thần phá lệ bắt đầu chỉ điểm nàng. Thượng quan Tử Ly ở trong lòng thầm nghĩ, không phải kiếm pháp của ta quá kém kính, mà là ngươi vô tình kiếm pháp quá tàn nhẫn. Đột nhiên có chút tò mò bị Liễu Nguyệt cải biên sau Liễu Nguyệt kiếm pháp, cũng chính là Cung Nguyệt Vũ được đến truyền thừa là bộ dáng gì. Đó là Liễu Nguyệt căn cứ Doan Thiên Tiếu yêu cầu sửa chữa. Doãn Ngự Thần nắm chặt trong tay kiếm, tùy ý vung lên, trước mặt phi hành ma vật thương vong vô số. Cùng Thượng quan Tử Ly diệt sát 3 năm chỉ tiểu ngư tiểu tôm so sánh với, xác thật là phi thường hoa lệ chiêu số. Thượng quan Tử Ly học Doãn Ngự Thần động tác, nhanh hơn Liễu Nguyệt kiếm pháp vận hành. Hơn nữa Doãn Ngự Thần cố ý vô tình chỉ điểm, cư nhiên thật sự tăng cường giết chóc uy lực. Một con lại một con phi hành ma vật chết ở nàng dưới kiếm, nàng trên người lây dính giết chóc chi khí. Ở ngắn ngủi thời gian nội, cư nhiên học được thuần thục mà thi triển trúc cơ kỳ nội sở hữu pháp thuật. Doãn Ngự Thần đứng ở cách đó không xa, nhìn một mình vọt vào phi hành ma vật chung chiến đấu áo tím nữ tử, kia trương thanh tú khuôn mặt nhỏ thượng che kín các loại vết thương. Ánh mắt của nàng như liệt dương sắc bén, nàng môi đỏ gắt gao mà nhấp ở bên nhau, so thái dương quang mang còn muốn diễm lệ. Máu tươi ở không trung bay múa, cùng nàng mỹ lệ kiếm hoa cùng nhau hình thành huyễn lệ giết chóc chi vũ. Nơi này ma vật bị chúng ta rửa sạch đến không sai biệt lắm, không có tìm được ta muốn tìm người, xem ra không ở nơi này khu vực. Kết thúc trận chiến đấu này, Thượng quan Tử Ly quyết định tiếp tục đi thông tiếp theo quan. Truyền tống trận thực dễ dàng tìm được, hơn nữa cái này khu vực không ngừng một cái truyền tống trận. Hai người bước vào đi, trong chớp mắt liền xuất hiện ở một cái băng tuyết bao trùm địa phương. Thượng quan Tử Ly sợ lạnh, lúc ấy liền đông lạnh đến toàn thân phát run. Bất quá đây là thực cổ quái hiện tượng. Người tu chân thân thể khỏe mạnh, phàm giới xuân hạ thu đông đối bọn họ mà nói không có gì khác nhau. Nơi này lạnh đến quỷ dị, chúng ta trước tìm một chỗ tránh tránh, lại quyết định mặt khác sự tình. Thượng quan Tử Ly hướng phía trước phương chạy tới. Bốn phía một mảnh bạc tuyết, không có bất luận cái gì phong cảnh. Thượng quan Tử Ly thấy cách đó không xa có cái sơn động, liền nghĩ đi nơi đó tránh tránh gió tuyết. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Đối diện tuyết sơn đột nhiên phát ra kịch liệt thanh âm, đồng thời xuất hiện tuyết lở hiện tượng. Thượng quan Tử Ly nhanh hơn tốc độ, bất quá lại phát hiện bốn phương tám hướng tuyết sơn đồng thời tuyết lở. Nàng trợn tròn mắt, phía trước là mai phục, mặt sau không đường lui, chẳng lẽ chờ bị tuyết chôn. Ngu ngốc. Doãn Ngự Thần nắm lấy tay nàng, khống chế bảo kiếm bay lên lên. Thượng quan Tử Ly kinh ngạc, có thể sử dụng ngự kiếm. Trước mấy cái khu vực không thể sử dụng ngự kiếm, nàng bản năng cho rằng vô pháp sử dụng. Nếu Doãn Ngự Thần không ở nơi này, nàng chẳng phải là phải bị hoan chết. Doãn Ngự Thần không có đáp lại. Vừa rồi nói ra ngu ngốc hai chữ hắn đã biểu hiện ra cùng ngày thường bất đồng. Lúc này sắc mặt của hắn so ngày thường còn muốn khó coi. Ở không trung bay lượn, vẫn cứ thực lãnh, bất quá vừa rồi kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hiện tại có sống sót sau tai nạn may mắn cảm, nhưng cái đó vấn đề nhỏ đã không là vấn đề. Phía trước có người. Thượng quan Tử Ly đứng ở kiếm đằng trước, rốt cuộc thoát khỏi tuyết lở, phát hiện phía trước một mảnh bạc tuyết giữa có chiến đấu động kính. Doãn Ngự Thần khống chế được bảo kiếm rơi xuống. Bọn họ dừng lại ở cách đó không xa, tính toán quan sát một chút là người nào lại quyết định muốn hay không đi ra ngoài hỗ trợ. Chiến đấu một phương là các đại môn phái người tu chân, mặt khác một phương là cả người bao phủ ở áo đen chung người. Những người này sử dụng phi thường tà ác pháp thuật, chiêu số tàn nhẫn. Ma giới người. Doãn Ngự Thần đột nhiên mở miệng nói, từ cái này khu vực bắt đầu, chúng ta muốn đối mặt không chỉ có là cấp thấp ma vật, còn có những cái đó phong ấn tại ma giới người. Nếu đã bị phong ấn, như thế nào còn có thể ra tới làm sằng làm bậy? Thượng quan Tử Ly khó hiểu. Bọn họ phong ấn đã bị cởi bỏ. Doãn Ngự Thần đạm nói, nếu là người tu chân cùng ma giới chiến đấu, nàng đương nhiên không thể thờ ơ lạnh nhạt. Đang chuẩn bị ra mặt thời điểm, đột nhiên thấy vài đạo hình bóng quen thuộc. Mạnh Chi Nhạc bị thương mà nằm ở trên mặt tuyết, Tư Mã nhẹ nhẹ canh giữ ở hắn bên cạnh chiếu cố hắn. Ở chiến đấu trong đám người, Tư Mã Y Y Hải Vân cùng Tiếu Linh Nhi cũng ở trong đó. 70 chương 70 ma giới âm mưu. Thượng quan Tử Ly nhảy vào chiến đấu vòng chung, Doãn Ngự Thần vẫn cứ tại chỗ thờ ơ lạnh nhạt. Tư Mã Y Y Hải Vân, Tiếu Linh Nhi cùng Tư Mã nhẹ nhẹ thấy hoàn hảo không tổn hao gì Thượng quan Tử Ly, tam trương mặt đẹp đồng thời đại biến. Đặc biệt là Tiếu Linh Nhi, nàng cánh tay run lên, thiếu chút nữa bị ma tộc đâm bị thương. mười mấy người tu chân đối phó 5 cái ma tộc, trong đó 3 cái ma tộc bị người tu chân giết chết, dư lại 2 cái còn ở hấp hối dãy rủa. Thượng quan Tử Ly sau khi xuất hiện, dư lại 2 cái ma tộc biết đối phương sức chiến đấu gia tăng, mà bọn họ không hề phần thắng, hưu một tiếng từ tại chỗ biến mất, làm chúng người tu chân phát một cái không. Mọi người dừng lại, trong đó một cái là kiếm tiên phái Chu Tử Nguyên, hắn nhận thức thượng quan Tử Ly, cùng nàng chào hỏi nói, thượng quan sư muội, ngươi cũng tới. Thượng quan Tử Ly gật gật đầu, đi hướng Mạnh Chi Nhạc. Mạnh Chi Nhạc lúc này mất đi chi giác, ngày thường trương dương khuôn mặt nhỏ tái nhợt tiểu tụy, làm nàng trong lòng không thoải mái. Kia mười mấy người tu chân biết là kiếm tiên phái người, không hề phòng bị thượng quan Tử Ly, bất quá cũng chưa từng có tới hỗ trợ ý tứ. Bọn họ đến từ các đại môn phái, vốn dĩ đều chỉ là vì đối phó ma tộc mới lâm thời đoàn kết lên. Hiện giờ ma tộc rút đi, bọn họ đều tự tìm địa phương điều tức chữa thương, không quan tâm những người khác chết sống. Tiếu Linh Nhi căng ra đầu đi tới, giơ lên cứng đờ cười, thượng quan đạo hữu, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Lúc ấy chúng ta muốn tìm người giúp ngươi, kết quả lại gặp được ma vật, chúng ta thật sự không thể phân thân. Chờ chúng ta đi tìm ngươi thời điểm, nơi đó chỉ còn lại có một đống ma vật thi thể. Lúc ấy thật là dọa hư chúng ta. Hiện tại thấy ngươi không có việc gì, chúng ta cũng yên tâm. Kia thật là làm phiền Tiếu đạo hữu quan tâm. Thượng quan Tử Ly không nóng không lạnh mà nói, bất quá hiện tại không phải ôn chuyện thời cơ, ta tam sư huynh bị thương, ta phải vì hắn chữa thương. Tiếu Linh Nhi xấu hổ, đỏ mặt nói, xin lỗi, ta quấy rầy. Tố nữ cung nữ tu từ trước đến nay chính trực, đây cũng là thượng quan Tử Ly tương đối tin tưởng Tiếu Linh Nhi nguyên nhân. Chỉ là không nghĩ tới cái gọi là chính trực ở gặp được sinh tử nguy nan thời điểm trở nên không đáng một đồng. Chuyện này cũng làm thượng quan Tử Ly minh bạch một đạo lý, về sau không cần lại tùy tiện tín nhiệm một người, chẳng sợ nàng ở bên ngoài thanh danh có bao nhiêu vang dội. Mạnh Chi Nhạc thương thế thoạt nhìn không nặng, nhưng là thượng quan Tử Ly kiểm tra sau phát hiện thân thể hắn bị đánh vào ma khí. Nay cổ ma khí tại đây loại cực âm phong ma nơi phi thường bá đạo, nếu xâm chiếm thân thể hắn, hậu quả phi thường đáng sợ. Có lẽ hắn sẽ nổ tan xác, cũng có lẽ hắn sẽ biến thành ma nhân. Nếu muốn hoàn toàn chữa khỏi, cần thiết rút ra kia cổ ma khí. Chỉ là nàng hiện tại không có như vậy công lực. Doãn đạo hữu, có thể thỉnh ngươi giúp một cái vội sao? Thượng quan Tử Ly biết Doãn Ngự Thần liền ở phụ cận, chỉ là hắn không thích cùng mặt khác tu sĩ lui tới, cho nên giấu ở chỗ tối. Theo nàng một tiếng kêu to, Doãn Ngự Thần đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, không có người thấy hắn là như thế nào tới. Ở này đó người giữa không thiếu tu sĩ cấp cao, tỉ như nói Chu Tử Nguyên cùng Lâm Hạo. Nguyên bản vẫn là ai bận việc nấy, các tu sĩ tập thể đem lực chú ý đặt ở Doãn Ngự Thần trên người, sôi nổi suy đoán hắn lai lịch. Người này rất cường đại, chẳng lẽ là Nguyên Anh tu sĩ? Như vậy tuổi trẻ Nguyên Anh tu sĩ, đó chính là chân chính thiên tài, chính là lại không có nghe qua người này danh hào. Nếu là có cơ hội, nhất định phải hỏi thăm một chút. Chuyện gì? Doãn Ngự Thần không biết chính mình khiến cho xôn xao. Liên tính biết, người khác ý tưởng cùng hắn không có quan hệ. Ta tam sư huynh chúng ma tổ cám toán, trong thân thể tàn lưu hạ ma khí, cần thiết đem ma khí rút ra mới có thể hoàn toàn mà chữa khỏi. Ta muốn biết ngươi có thể hay không làm được điểm này. Thượng quan Tử Ly nói. Doãn Ngự Thần không vô nghĩa, trước đem linh khí đánh vào Mạnh Chi Nhạc thân thể, kiểm tra hắn trong thân thể linh lực tình huống. Đương hắn linh lực tiến vào Mạnh Chi Nhạc thân thể khi, phát hiện hai cổ lực lượng đang ở cho nhau công kích, trong đó một cổ nhìn như nhỏ yếu nhưng là phi thường bá đạo, liền Mạnh Chi Nhạc hồn nhiên linh lực cũng không có cách nào đuổi đi, cư nhiên bị từng bước ép sát. Doãn Ngự Thần linh lực lấp kín kia cổ ma lực đường lui, cùng Mạnh Chi Nhạc linh lực trước sau kẹp tập. Cuối cùng kia cổ ma khí bị Doãn Ngự Thần linh lực xua đuổi ra tới, cuối cùng bị Doãn Ngự Thần bắt lấy. Thượng quan Tử Ly nhìn Doãn Ngự Thần chộp vào trong lòng bàn tay hắc sắc ma khí, từ trong không gian lấy ra một cái hộp. Mở ra hộp, Doãn Ngự Thần đem ma khí bỏ vào đi. Thứ này phi thường tà ác, cần thiết dùng thuần túy nhất thiên địa linh khí đem nó tinh lọc. Chờ rời đi ma ngục sau liền đem nó mang đi ra ngoài tinh lọc. Tuy rằng sinh mệnh nhánh cây cũng có thể tinh lọc ma khí, nhưng là hiện tại người nhiều mắt tạp, nàng mới sẽ không tùy tiện lấy ra tới. Đương nhiên nếu Mạnh Chi Nhạc thật sự tình huống nguy cấp, nàng cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. Chỉ là hiện tại có đơn giản biện pháp giải quyết, nàng không nghĩ như vậy rêu rao. Doãn Ngự Thần đối mặt khác sự tình thờ ơ hắn thần sắc lạnh nhạt, đối mọi người đánh giá thờ ơ, chỉ là an tĩnh mà bồi ở thượng quan Tử Ly bên cạnh người. Hảo! Thượng quan Tử Ly đối Mạnh Chi Nhạc thi triển chữa trị thuật, thể xác và tinh thần mỏi mệt, chỉ có thể ngồi ở tại chỗ điều tức. Ở cái này nguy hiểm địa phương, nàng cần thiết muốn bảo đảm chính mình tác chiến trạng thái. Chu Đạo Hữu, vị này thượng quan Đạo Hữu chính là khoảng thời gian trước phi thường nổi danh hiệu được chữa trị thuật kiếm tiên phái sư muội sao. Mặt khác môn phái người vây quanh ở Chu Tử Nguyên bên cạnh người muốn hỏi thăm tin tức. Nơi này Chu Tử Nguyên, Mạnh Chi Nhạc cùng thượng quan Tử Ly là kiếm tiên phái. Tư Mã Nhẹ Nhẹ, Tư Mã Y Y Hải Vân cùng với Lâm Hạo là Tử Ngọc Điện. Dư lại 10 cái người phân biệt đến từ mặt khác môn phái. Những người này trùng hợp ở cái này khu vực tương nộ, lại đồng thời gặp được những cái đó ma tộc, ở tác chiến phía trước, bọn họ đối những người khác hoàn toàn không biết gì cả. Duy nhất có ấn tượng chính là cái kia Tử Ngoạt Điện Lâm Hạo. Lâm Hạo là Tử Ngoạt Điện thủ tịch đại đệ tử, bọn họ gần nhất ở tại Tử Ngoạt Điện, lớn nhỏ sự tình từ hắn an bài cùng xử lý, nơi này rất nhiều người gặp qua hắn. Chu Tử Nguyên nghĩ nghĩ, thượng quan Tử Ly hiểu được chữa trị thuật không phải bí mật, hơn nữa dưới tình huống như vậy, nàng có như vậy năng lực ngược lại làm đại gia không dám đắc tội nàng, chỉ biết càng thêm cẩn thận bảo hộ nàng. Liên tính nói cho những người khác cũng không có quan hệ, đối nàng sẽ không có hại. Không tồi, chính là nàng. Ta cái này sư muội là ngàn thước phong phong chủ nữ nhi, cha mẹ đều là tu sĩ cấp cao. Đương nhiên, nàng còn có 3 cái phi thường lợi hại sư huynh. Vị kia bị thương Mạnh sư huynh chỉ là thứ nhất, mặt khác 2 cái cũng ở ma ngục, không chừng cái gì liền sẽ gặp được. Nàng chính là chúng ta kiếm tiên phái tiểu công chúa, các vị minh bạch ta ý tứ đi. Chu Tử Nguyên một bên uống rượu một bên hi cười nói. Minh bạch minh bạch. Mọi người liên tục gật đầu. Nói giỡn. Nói được như vậy rõ ràng, nếu còn không có minh bạch chính là ngu ngốc. Hậu trường cường ngạnh nữ nhân không thể đắc tội, lại có thực lực lại hậu trường cường ngạnh nữ nhân phải làm tổ tông cung lên. Tư Mã Y Y Hải Vân trong mắt hiện lên buồn bực. Như vậy còn bất tử. Không quan hệ. Không chết cũng hảo, dễ dàng chết như vậy, nàng trong lòng ác hết giận không được. Hừ. Chỉ cần tìm được cơ hội, nhất định lộng chết nàng. Tư Mã Y Y Hải Vân trong mắt ác ý như vậy rõ ràng, Doãn Ngự Thần nhận thấy được sát khí, nhạy bén mà rút ra bảo kiếm đã đâm tới. Tư Mã Y Y Hải Vân sợ tới mức thét chói tai, vẫn là Lâm Hạo ngăn trở hàn kiếm. Vị đạo hữu này, ngươi muốn làm cái gì? Lâm Hạo thực lực không bằng Doãn Ngự Thần, bất quá chống lại mấy cái chiêu số vẫn là có thể. Như vậy không rõ phân trần liền công kích người khác, hơn nữa vẫn là bọn họ Tử Ngoạt Điện người. Liền tính hắn đặc biệt chán ghét Tư Mã Y Y Hải Vân cái kia xuẩn nữ nhân, cũng sẽ không làm đối phương thực hiện được. Doãn Ngự Thần âm trầm mà nhìn Tư Mã Y Y Hải Vân, vậy muốn hỏi một chút nữ nhân này muốn làm cái gì? Tư Mã Y Y Hải Vân vốn dĩ đã bị ma tộc sợ tới mức quá sức, hiện tại đối mặt Doãn Ngự Thần so băng tuyết còn muốn lạnh băng ánh mắt, phảng phất một đao tiếp theo một đao đâm vào nàng trái tim. Nàng mặt không còn chút máu, run rẩy nói, ta có thể làm cái gì? Ta ở chỗ này ngồi đến hảo hảo, nơi nào cho ngươi? Hừ, tốt nhất như thế. Nếu không, Từ Ngoạt Điện chiêu bài cũng không giữ được ngươi. Cả ngày ở giết chóc lăn lộn người như thế nào sẽ cảm giác sai lầm. Nữ nhân kia rõ ràng muốn giết thượng quan Tử Ly. Hiện tại nàng là hắn muốn che chở, ở hắn lực lượng ổn định xuống dưới phía trước, rời đi ma ngục phía trước, bất luận kẻ nào đừng nghĩ đánh nàng chủ ý, nếu không đừng trách hắn bảo kiếm không có mắt. Doãn đạo hữu, chỉ là hiểu lầm, ngươi đừng nhúc nhích giận. Tư Mã Nhẹ Nhẹ ôn nhu thanh âm có loại trấn an mọi người cảm xúc lực lượng. Nàng đi tới, nắm lấy Lâm Hạo tay, nhẹ giọng nói, Lâm sư huynh, đừng như vậy sao? Có việc hảo hảo nói. Lâm Hạo sắc bén ánh mắt trở nên nhu hòa lên. Hắn gật gật đầu, nói, nơi này là ma ngục, mặc kệ các ngươi ở bên ngoài có cái gì ân oán, ở chỗ này tốt nhất tạm thời bông. Lâm sư huynh. Ta căn bản không quen biết nàng. Tư Mã Y Y Hải Vân ủy khuất mà nhìn Lâm Hạo, người này ngang ngược vô lý. Doãn Ngự Thần âm lãnh mà nhìn Tư Mã Y Y Hải Vân, phảng phất nàng lại nói một chữ, trong tay hắn kiếm liền phải đã đâm đi. Tư Mã Y Y Hải Vân không dám lại kích thích cái này kẻ điên, xúc ở Lâm Hạo phía sau trốn đi. Các ngươi tới xem a. Người này hình như là chúng ta môn phái sư huynh, bất quá hắn sớm tại nửa tháng trước liền mất tích. Một cái nữ tu thanh âm từ đối diện truyền đến. Thượng quan Tử Ly điều tức đến không sai biệt lắm, từ trong không gian lấy ra thật dày chăn bông cái ở Mạnh Chi Nhạc trên người, đi hướng cái kia nói chuyện nữ tu vị trí. Những người khác vây qua đi. Chỉ thấy một cái nữ tu ngồi xổm một cái tử vong ma tộc bên cạnh người, mà ma tộc trên người áo đen bị nàng lấy xuống dưới. Nguyên lai này nữ tu tò mò ma tộc trường bộ dáng gì, liền đánh bạo gỡ xuống hắn bà mũ, kết quả phát hiện cái này đến không được sự tình. Mặt khác mấy cái tu sĩ gỡ xuống mặt khác hai cái ma tộc bà mũ, lộ ra bọn họ lư sơn chân diện mục. Đây là chúng ta Ngự Thú Tông Lâm Sư Huynh. Hắn là chúng ta Vô Cực Lâu người. Đây là có chuyện gì? Bọn họ như thế nào biến thành ma tộc? Ta tưởng lần này mất tích đồng môn hơn phân nửa cũng là. Chúng ta đây kế tiếp muốn chiến đấu đối tượng chính là bọn họ sao? Này có tính không tàn hại đồng môn. Chúng ta làm sao bây giờ? Thượng quan Tử Ly ngưng trọng mà nhìn trên mặt đất thi thể. Thư Trung không có kỹ càng tỉ mỉ mà miêu tả tình huống nơi này, nàng không biết sẽ có loại chuyện này phát sinh. Ấn Thư Trung theo như lời, Cung Nguyệt Vũ không phải cứu ra bọn họ sao? Như vậy nàng rốt cuộc cứu ra chính là ma tộc vẫn là chân chính bọn họ. Sau lại Cung Nguyệt Vũ ở cùng ma giới thời điểm chiến đấu lập hạ cực đại công lao, cái này công lao thật là nàng sao? Dù cho là sự không liên quan đã doãn ngự thần, lúc này cũng lộ ra trầm trọng biểu tình. Nếu ma tộc đem nhân giới tu sĩ biến thành bọn họ công cụ chiến đấu, cả người giới thật sự muốn đại loạn. 71 chương 71 mọi người thương lượng đối sách. Lâm Đạo Hữu, ma ngục là các ngươi tử ngoạt điện địa phương, thực lực của ngươi cũng là chúng ta giữa nổi bật, ngươi nói chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Vô Cực Lâu tu sĩ nói. Lâm Hạo không có vội vã trả lời, mà là lại lần nữa đem tầm mắt đặt ở kia mấy cái tử vong ma tộc trên người. Vừa rồi bọn họ điều tra một phen, sắp thật tìm được đại biểu bọn họ thân phận thật sự tín vật. Bất quá đồng thời cũng ở bọn họ túi trữ vật tìm được rất nhiều thuộc về ma tộc đồ vật. Hiện tại cũng không biết những người này có phải hay không tự nguyện, hơn nữa cũng không biết có bao nhiêu người trở thành ma tộc giết người vũ khí sắc bén. Hiện tại chúng ta không biết ma tộc âm mưu. Ta ý kiến là trước không cần rút dây động rừng, tiếp tục nguyên lai kế hoạch. Nếu tái ngộ thấy này đó ma tộc chúng ta không cần lại hạ tử thủ, tốt nhất bắt lấy người sống, tranh thủ từ bọn họ trong miệng bộ ra có lợi tin tức. Lâm Hạo nhàn nhạt mà nói, các vị ý tứ đâu? Chúng ta nhận đồng suy nghĩ của ngươi. Hiện tại địch nhân ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, nếu sẽ rách mặt, xác thật trăm hại mà không một lợi. Lấy chúng ta mấy người chi lực, chung quy khó làm đại sự. Ta kiến nghị nghĩ cách cùng những người khác hội hợp, lại thương lượng một chút kế tiếp kế hoạch. Trong tay các ngươi hẳn là có đồng môn liên hệ pháp khí đi. Chu Tử Nguyên dựa vào băng chiến vách, lười biếng mà nói, thử có thể hay không sử dụng. Chúng ta đã sớm thử qua, tu chân giới liên hệ pháp khí vô pháp ở ma ngục sử dụng. Tư Mã nhẹ nhẹ bất đắc dĩ cười, nếu muốn tìm đến những người khác, chỉ có tưởng mặt khác biện pháp. Thượng quan Tử Ly bên cạnh người Mạnh Chi Nhạc phát ra âm thanh. Mở to mắt, cái thứ nhất thấy chính là trước mặt Thượng quan Tử Ly, tiếp theo là lạnh mặt Doãn Ngự Thần. Mạnh Chi Nhạc có ngắn ngủi mơ hồ, cặp kia lóa mắt đôi mắt lộ ra mê mang thần sắc. Lại lần nữa nhắm mắt lại, nghi hoặc nói, cư nhiên thấy cái kia bổn nữ nhân cùng tiểu băng khối, nhất định là làm ngộng. Thượng quan Tử Ly siết chặt Mạnh Chi Nhạc cái mũi, phủ gần hắn đầu, vui cười nói, ớt cay đỏ, không cần giả chết, muốn làm lơ ngươi ân nhân cứu mạng sao? Ai giả chết? Còn có, ân nhân cứu mạng. Đó là thứ gì? Mạnh Chi Nhạc nhớ rõ chính mình bị ma tộc đánh lén, cũng biết chính mình có thể tỉnh lại hẳn là cùng nữ nhân này có quan hệ. Ai làm nơi này không có thể chữa khỏi hắn tu sĩ cấp cao đâu. Có thể cứu trị bị ma tộc đâm bị thương người cũng chỉ có cái này hiểu được chữa trị thuật nữ nhân. Bất quá hắn mới sẽ không rõ ràng mà nói ra. Chỉ là nàng như thế nào lại ở chỗ này? Còn có tiểu băng khối. Nguyên lai không phải ảo giác. Tiểu băng khối tu luyện chính là vô tình kiếm pháp, như thế nào giống như cùng bổn nữ nhân quan hệ không đơn giản. Này cũng không phải là chuyện tốt. Ngươi giả ngu có phải hay không? Thượng quan Tử Ly căm tức nhìn Mạnh Chi Nhạc. Nàng thở phì phì mà thu hồi cái ở Mạnh Chi Nhạc trên người chăn. Đông chết người tính. Mạnh Chi Nhạc vừa rồi rất ấm áp. Thượng quan Tử Ly vì không cho hắn thương thế tăng thêm, chẳng những cho hắn đắp lên chăn, còn vì hắn đơn độc bày một cái nhiệt độ không khí thích hợp trận pháp. Hiện giờ chẳng những lấy đi chăn, cũng giải khai trận pháp, hắn lập tức cảm giác được đông chết người băng tuyết hơi thở. Nguyên bản liền y trang đơn bạc hắn dùng mình một cái, Tuấn Mỹ gương mặt càng là một trận cứng đờ. Ngươi chính là như vậy đối đãi sư huynh sao? Ta trở về muốn nói cho sư nương người khi dễ ta. Mạnh Chi Nhạc buồn bực, đem chăn lấy ra tới. Không cần. Dựa vào cái gì cho ngươi hưởng thụ, ta chính mình còn đông lạnh đâu. Bố trí cái kia pháp trận tài liệu không nhiều lắm, vốn dĩ loại này tiểu pháp trận liền không có tác dụng, nàng lúc trước chỉ là học chơi, căn bản không có nghĩ tới sẽ chỗ hữu dụng. Người tu chân không sợ rét lạnh cùng nóng bức, cho nên loại này pháp trận là dâu ria. Chỉ là không nghĩ tới dâu ria cũng có bị người yêu cầu thời điểm. Mạnh đạo hữu, thượng quan đạo hữu, doan đạo hữu, các ngươi đối chuyện này có ý kiến gì không? Mạnh đạo hữu mới vừa tỉnh, khả năng không biết đã xảy ra sự tình gì. Sự tình là như thế này, ngự thú tông tu sĩ xem hai người còn có tâm tình đùa giỡn, biểu tình pha bất mãn, vì thế đánh gây hai người vẻ vãn đánh yêu nói. Mạnh Chi Nhạc xác thật không biết đã xảy ra sự tình gì. Kia tu sĩ đại khái nói một chút, hắn minh bạch sau trầm mặc xuống dưới. Các ngươi tính toán làm cái gì chính mình quyết định, ta cùng tiểu sư muội là sẽ không cùng các ngươi đồng hành. Mạnh Chi Nhạc lãnh đạm nói, tiểu sư muội, nghỉ ngơi tốt không có, nghỉ ngơi tốt liền tiếp tục lên đường. Mạnh đạo hữu, như vậy không hảo đi. Vừa rồi ma tộc ngươi cũng thấy, bọn họ phi thường lợi hại. Lấy thực lực của ngươi cư nhiên cũng sẽ bị thương. Nếu tách ra hành động, chỉ biết càng thêm nguy hiểm. Đúng vậy. Mạnh đạo hữu, vẫn là lại suy xét một chút. Tư Mã nhẹ nhẹ ôn nhu mà nhìn Mạnh Chi Nhạc. Thượng quan đạo hữu, ngươi khuyên một chút Mạnh đạo hữu. Hắn trọng thương mới khỏi, liền tính khôi phục cũng không có nhanh như vậy. Thiếu Linh Nhi muốn cùng Thượng quan Tử Ly chữa trị quan hệ. Thượng quan Tử Ly không nghĩ thấy kia một trương trương rối trá gương mặt. Đặc biệt là Tư Mã nhẹ nhẹ cùng Tiếu Linh Nhi. So sánh với dưới, rõ ràng đối nàng có địch ý Tư Mã Y Lệ Vân cũng không có như vậy chán ghét. Nếu ta sư huynh tưởng đơn độc hành động, chúng ta đây liền đi trước một bước, các vị bảo trọng. Lười đến cùng bọn họ vô nghĩa. Thượng quan Tử Ly từ trước đến nay không phải một cái có nhẫn mại người. Mạnh sư huynh, để ý ta gia nhập các ngươi sao? Chu Tử Nguyên sờ sờ đầu, vẻ mặt ngượng ngùng bộ dáng. Các ngươi đi rồi. Nơi này cũng chỉ có ta một cái kiếm tiên phái, không thú vị. Có thể. Mạnh Chi Nhạc ngạo kiêu mà hừ lạnh, toàn bộ kiếm tiên phái, trừ bỏ chúng ta sư phó, liền nhà các ngươi lão tiểu quỷ còn có điểm ý tứ. Ngươi người này cũng không tồi. Thượng quan Tử Ly tức giận mà ngó hắn liếc mắt một cái. Lời này nếu là truyền ra đi, mặt khác phong người còn không được an bọn họ ngàn thước phong người. Lâm sư huynh Tư Mã nhẹ nhẹ lo lắng mà nhìn hắn. Mạnh đạo hưu thực lực cao thâm khó đoán, lúc ấy nếu không phải ma tộc đánh lén, lấy hắn sức của một người là có thể khiêng hạ những cái đó ma tộc. Chúng ta làm cho bọn họ đi rồi, mặt sau khẳng định sẽ càng thêm nguy hiểm. Còn có thượng quan Tử Ly, nàng hiểu được chữa trị thuật, lưu lại nàng mới có thể bảo đảm đại gia tánh mạng. Cái kia lạnh như băng nam nhân cũng là phi thường cường đại. Nhẹ nhẹ, ta biết. Chính là có một số việc vô pháp miễn cưỡng. Lâm Hạo trầm hạ đôi mắt. Nếu làm cho bọn họ lưu lại, này chi tiểu đội sẽ nghe ai? Bọn họ đi rồi ngược lại càng tốt. Thượng quan Tử Ly, Mạnh Chi Nhạc, Doãn Ngự Thần cùng với Chu Tử Nguyên không hề để ý tới những người khác giữ lại, không chút do dự đi hướng phía trước. Ở Mạnh Chi Nhạc dẫn dắt hạ, bọn họ liên tục xuyên qua mấy cái khu vực, trong lúc gặp được ma tộc toàn bộ bị Doãn Ngự Thần cùng Mạnh Chi Nhạc giải quyết, dư lại có Chu Tử Nguyên rửa sạch. Ớt cay đỏ. Ta như thế nào cảm giác ngươi đối nơi này đặc biệt quen thuộc? Thượng quan Tử Ly nghi hoặc nói. Hiện tại muốn đi đâu? Ma ngục tồn tại vào năm, nơi này chẳng những phong ấn các loại tà ma, cũng để lại không ít bảo bối. Chúng ta muốn sống đi xuống, nhất định phải trước tìm được này đó có thể chống cự tà ma bảo vật. Mạnh Chi Nhạc nhéo nhéo thượng quan Tử Ly khuôn mặt nhỏ nói, nếu không phải vì tìm ngươi, ta mới sẽ không ở ma ngục bên ngoài chuyển động. Nếu tìm được ngươi, trực tiếp tiến nội vây đi. Đại sư huynh cùng xanh cũng ở nơi đó. Nha! Xem ra ta tiếp xúc tới rồi không được đồ vật, sẽ không bị giết người diệt khẩu đi. Chu Tử Nguyên cợt nhả nói. Thượng quan Tử Ly rốt cuộc minh bạch vì cái gì ở trên đường không có gặp được rất nhiều người. Nguyên lai chân chính biết nội tình đã thông qua thuần thục phương pháp tiến vào ma ngục bên trong, mà không biết nội tình người còn ở bên ngoài chuyển động. Chỉ là nàng không rõ. Lâm Hạo là Tử Ngoạt Điện thủ tịch đại đệ tử, Tư Mã nhẹ nhẹ cùng Tư Mã Y Lệ Vân là Tử Ngoạt Điện trưởng môn chi nữ, như thế nào bọn họ không biết những việc này. Thượng quan Tử Ly có nghi hoặc, tự nhiên sẽ hỏi ra tới. Mạnh Chi Nhạc đáp án làm nàng bế tắc giải khai. Ma tộc nhất phòng người chính là Tử Ngọc Điện. Nếu đem sở hữu sự tình nói cho Lâm Hạo ba người, bọn họ khẳng định sẽ khiến cho ma tộc giám thị, như vậy sở hữu kế hoạch chỉ biết thất bại trong gang tấc. Ý tứ là nói, Lâm Hạo, Tư Mã Nhẹ Nhẹ cùng Tư Mã Y Y Vân là Tử Ngọc Điện khí tử. Chu Tử Nguyên nói, chưa nói tới. Bất quá Tử Ngọc Điện khẳng định khác phái nhân thủ tiến vào bên trong đoạt bảo. Ma ngục quá hung hiểm, ngày thường không ai dám tiến vào. Hiện tại nếu vào được, tự nhiên không thể tay không mà hồi. 72 chương 72 Nguyên Nam xứng dạ phượng y rìa. Lông lộng núi non từ cường đại hắc khí bao vây lấy, xa xa xem qua đi tựa như một trương hung tàn miệng rộng, phảng phất muốn cắn nuốt hết thể muốn tới gần nó người hoặc là vật. Thượng quan Tử Ly đám người đứng ở dưới chân núi, nhìn kia phát ra tà ác hơi thở núi non, làm tốt đối mặt hết thể chuẩn bị, bước vào kia đoàn hắc khí giữa. Tà ma núi non là núi lớn tên. Đây là một tòa phong ấn vô số tà ma núi non, đồng thời kỳ ngộ cùng nguy cơ cùng tồn tại, muốn ở ma ngục càng an toàn mà đi xuống đi, nhất định phải tiến vào nơi này. Dù cho Mạnh Chi Nhạc không có gặp được thượng quan Tử Ly lại qua một thời gian cũng sẽ tiến vào nơi này. Đây là tiến vào ma ngục bên trong nhất định phải đi qua lộ, cũng là mỗi người cần thiết muốn đối mặt nguy cơ. Buồn nữ nhân, đợi chút gặp được ma vật đánh không lại liền chạy. Tận khả năng mà thu thập nơi này ma cây, mặt sau lộ yêu cầu loại này ma cây. Mạnh Chi Nhạc nói, biết cái gì là ma cây sao? Chính là giết chết ma vật sau rơi xuống màu đen cục đá. Đã biết. Thượng quan Tử Ly nói, như thế nào rời đi tòa sơn mạch này? Chỉ cần có thể ở bên trong kiên trì 3 ngày, là có thể tự động truyền tống đi ra ngoài. Chúng ta tiến vào sau thực mau liền sẽ bị phân tán, đại gia liền ở xuất khẩu chờ. Mạnh Chi Nhạc nói, thượng quan sư muội, hết thể cẩn thận. Chu Tử Nguyên lắc lắc trong tay bầu rượu, cái thứ nhất tiến vào Ma Sơn. Nguyên lai nơi này còn có như vậy thú vị địa phương. Doãn Ngự Thần nắm chặt kiếm, cái thứ hai đi vào đi. Mạnh Chi Nhạc đối nơi này rất quen thuộc, dặn dò một phen sau, cái thứ ba đi vào. Hắn đi rồi không lâu, thượng quan Tử Ly cũng bước vào cái kia nguy hiểm địa phương. Chủ nhân, phóng ta xuất hiện đi. Hô hô nói. Nơi này có phi thường nồng đậm ma khí, đối ta tu luyện có trợ giúp. Thượng quan Tử Ly đương nhiên không có ý kiến. Nơi này phi thường tà khí, nàng cảm giác cả người không thoải mái. Hô hô ra tới cũng hảo, có thể giúp nàng tráng tráng gan. Bốn phía có màu đen sương mù xoay quanh, những cái đó sương mù phát ra bén nhọn tiếng cười, làm nàng đầu phát đau. Đối phó loại này thấp cực ma vật, nàng trực tiếp lấy ra sinh mệnh nhánh cây tinh lọc. Hô hô dừng lại ở nàng trên vai, một cái giống giận, phụ cận cấp thấp ma vật biến mất hơn phân nửa. Mặt khác một nửa bị sinh mệnh nhánh cây tinh lọc, rốt cuộc an tinh không ít. Hoa hoa! Hoa hoa! Thứ nơi không xa truyền đến trẻ con khóc nỉ non thanh. Thượng quan Tử Ly hồ nghi. Loại địa phương này từ đâu ra trẻ con? Nàng không nghĩ qua đi, chính là kia trẻ con thanh âm phảng phất có loại dụ hoặc năng lực, đương nàng phản ứng lại đây khi, đã đứng ở trẻ con trước mặt. Anh ma, loại này tiểu kỹ hai đừng lấy ra tới mất mặt xấu hổ. Hô hô vô tiểu cánh, chiều trên mặt đất trẻ con phun ra một đoàn ngọn lửa. Chỉ thấy kia trắng non trẻ con đột nhiên biến thành một cái diện mạo xấu xí ma vật. Kia ma vật có lão nhân gương mặt, nhưng là hai mắt đỏ lên, trên mặt nếp nhăn so trên cây nhánh cây còn thô. Nguyên lai có thần thú tương trợ, khó trách sẽ không bị lừa. Tiến vào nữ tu 10 cái giữa tất có 9 chết ở chính mình thương tiếc chi tâm thượng. Ngươi này nữ hoa nhưng thật ra cái vô tình người. Anh ma lạnh nhạt nói, bất quá trên người của ngươi mùi vị thật thơm nghe, giống như ăn rất ngon bộ dáng, hôm nay cũng đừng muốn chạy. Thượng quan Tử Ly sớm để phòng chiêu thức ấy, huy sử ưu kiếm thi triển liễu nguyệt kiếm pháp. Kia anh ma từ tại chỗ biến mất, thượng quan Tử Ly tìm không thấy nó vị trí, nắm vũ khí để phòng mà nhìn bốn phía. Hoa hoa, cùng vừa rồi giống nhau tiếng khóc. Bất đồng chính là thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, hơn nữa phảng phất mấy trăm cái trẻ con đồng thời khóc nỉ non ầm ĩ, nàng đầu có loại kịch liệt đau đớn cảm giác. Chủ nhân, không cần nghe thanh âm, bằng cảm giác tìm được nó vị trí. Hô hô phát ra một đạo bén nhọn tiếng kêu, kia tiếng kêu đánh gậy anh ma thanh âm công kích. Liên ở cái này thời khắc, thượng quan Tử Ly từ đứt gậy trong thanh âm xác định anh ma vị trí. Nàng huy hướng đối diện che trời trên đại thụ. Không lưu tình chút nào mà chém ra nhất kiếm. A, anh dày vò nghe giọng nói từ đại thụ trung truyền ra tới. Che trời đại thụ biến thành anh ma bộ dáng, trên người chảy ra đen nhánh máu tươi. Bất quá là cấp thấp ma vật, căn bản không có bao lớn công kích năng lực, liền dựa những cái đó bảng môn tả đạo còn muốn đánh nhà ta chủ nhân chủ ý, thật là làm ngộng. Hô hô đắc ý nói, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Anh ma thả ra một câu tàn nhẫn lời nói, muốn bỏ trốn mất dạng. Thượng quan tử ly sẽ không cho nó cơ hội này. Nghe nói đối phó ma vật duy nhất biện pháp chính là chém rứt nó đầu, nàng xuống tay cực tàn nhẫn, lập tức cắt bỏ anh ma đầu. Xấu xí đầu lộc cộc lăn một vòng, cuối cùng thân thể hóa thành cho tàn, đầu lại biến thành màu đen cục đá. Thượng quan tử ly cầm lấy cục đá, tiếp tục đi xuống đi. Hô hô, ngươi giống như thực hiểu biết nơi này ma vật. Có hô hô trợ giúp, thượng quan tử ly đi được thực thuận lợi, tuy rằng có kinh có hiểm, bất quá cuối cùng đều hóa hiểm vi di. Những cái đó ma vật chưa nói tới cỡ nào cường đại, chúng nó chỉ là bắt được nhân loại uy hiếp, làm nhân loại bị lạc ở chính mình cảm tình bên trong. Ta cũng không rõ vì cái gì biết này đó. Có lẽ là gia tộc truyền thừa đi. Hô hô nói, trong óc chính mình liền chui ra tới. Tà ma núi non tà ma đủ loại, trừ bỏ anh ma cái loại này lợi dụng nhân tâm đánh lén, còn có giả thành lao nhân đánh lén, thậm chí còn có giả thành ngươi thân cận nhất người đánh lén. Nếu không phải thượng quan tử ly rõ ràng cha mẹ không ở ma ngục, nàng thật sự sẽ bị lừa đến xoay quanh. Trừ cái này ra, cái gì Mỹ Nam kế, manh sủng kế một cái tiếp theo một cái, làm thượng quan tử ly dở khóc dở cười. Gào! Cương đại uy áp tới gần. Thượng quan tử ly mới vừa giải quyết một cái mị ma, đột nhiên nghe thấy như vậy kịch liệt thanh âm, trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Nàng đem hô hô ném vào trong không gian, lấy cực nhanh tốc độ chiều một cái khác phương hướng nhảy tới. Gào gào! Thanh âm càng ngày càng gần. Kia cường đại tà ma cư nhiên chiều nàng phương hướng đánh úp lại. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu đỏ theo sát ở nàng phía sau, tà ma mục tiêu nguyên bản là hắn. Kia hồng ảnh càng ngày càng gần, thượng quan tử ly muốn thoát khỏi hắn, nhưng là thực lực của đối phương hiển nhiên cường nàng quá nhiều. Đột nhiên người nọ bắt lấy cánh tay của nàng, đem nàng hướng phía sau một ném, nàng không chịu khống chế mà tạp hướng kia đuổi sát ở phía sau ma vật. Tà ma dương miệng rộng, hương phấn mà nghênh đón đến miệng đồ ăn. Thượng quan tử ly lâm thời chém ra sắc bén kiếm pháp, nhất kiếm đâm vào hắn trên đầu. Nhưng mà này chợt tà ma không phải những cái đó cấp thấp tà ma, lấy sử ưu kiếm như vậy bảo kiếm cư nhiên không có chặt bỏ nó đầu, chỉ là kiếm khi đâm bị thương nó đôi mắt. Máu đen từ hốc mắt nhỏ dọn, tà ma phát ra thống khổ mà phẫn nộ chu lên thanh. Thượng quan tử ly không có giết chết nó, lại vô pháp khống chế thân thể. Chơ mắt mà nhìn chính mình rơi vào tà ma ma chảo phía trên. Liên ở nàng cho rằng cần thiết triệu ra hô hô trợ nàng tác chiến thời điểm, kia hồng ảnh đột nhiên trở về, hơn nữa một trưởng phách về phía tà ma đầu. Lần này tà ma đầu như đậu hủ lăn xuống dưới. Hồng ảnh chiều trên mặt đất vung lên, lúc này tà ma đầu đã biến thành màu đen cục đá. Hắn đem màu đen cục đá thu lên. Thượng quan tử ly vô cớ chịu tội, còn không có bất luận cái gì chỗ tốt. Lúc này xem kia hồng ảnh trong lòng hận đến ngứa răng. Ngươi có phải hay không hẳn là cho ta nói câu cái gì? Lợi dụng người khác cánh mạng làm mồi dụ, thiếu chút nữa làm hại nàng cựu tử nhất sinh, hiện tại lại thu đi rồi kia viên cao cấp ma thạch. Loại người này thật là đáng giận. Hồng ảnh quay đầu, nhàn nhạt mà ngó nàng liếc mắt một cái, cặp kia hắc trung mang theo nhàn nhạt màu đỏ đôi mắt hiện lên chê cười thần sắc. Hắn biểu tình kiêu căng, lấy xem con kiến tư thế chăm chú nhìn nàng. Đó là cái 20 xuất đầu tuổi trẻ nam tử. Một đôi mắt phượng tựa sương mù tựa yên, phảng phất vĩnh viễn mang theo mông lung, nhưng mà chỉ có hiểu biết người của hắn mới biết được, đó là tự cao tự đại ánh mắt. Môi mỏng hơi hơi nhếch lên, mang theo nhàn nhạt trào phúng, một trương sống mái khó phân biệt mỹ lệ dung mạo có hấp dẫn thiên hạ nam nữ mị lực. Bất quá hắn hận nhất chính là người khác dùng tham lam ánh mắt nhìn hắn. Hắn ăn mặc màu đỏ trường bào. Hoàn mỹ dáng người ở kia thân nhìn như bình phàm kỳ thật là thế gian chân bảo trường bảo hạ hoàn mỹ bày ra tới. Hắn trên người không một không đẹp, từ đầu phát đến ngón chân, hoàn toàn là trong thiên địa chế tạo đến hoàn mỹ nhất tác phẩm. Từ thượng quan tử ly gặp qua nam nhân giữa, chỉ có một người có thể so thượng hắn tinh xảo, đó chính là Mặc Diễm. Chẳng qua Mặc Diễm so với hắn nhiều vài phần uy nghiêm, thiếu vài phần yêu mị cùng tà khí. Những người khác, Phượng Tô Ca, Âu Dương Xanh Ca, Mạnh Chi Nhạc, Đoan Mục Liễu Minh các có các tốt đẹp, bất quá luận khởi ngũ quan tinh xảo, sắc thật so ra kém người này. Nếu là hỏi thượng quan tử ly vì cái gì biết được như vậy rõ ràng, đó là bởi vì người này chính là nàng, cũ kẻ thù. Dạ phượng y kìa. Cái kia có được bạc tính năng lực, cái thứ nhất phát hiện nàng là thần hồ huyết mạch, hơn nữa bắt đi nàng cùng cung nguyệt vũ thay máu nam xứng dạ phượng y cái kia làm hại nàng thống khổ mà chết dạ phượng y kìa. Nguyên lai là ngươi. Thượng quan tử ly trong mắt hiện lên cừu hận. Nàng nắm chặt chuôi kiếm, cố nén lập tức tiến lên liều mạng xúc động. Dạ phượng y khinh thường mà ngó nàng liếc mắt một cái, không hề nói cái gì, thân mình nhảy từ tại chỗ biến mất. Cung Nguyệt Vũ bên người nam nhân, Lăng Hàn Thu, Doãn Ngự Thần, Dạ phượng y đều ra tới, hiện tại chỉ còn lại có một cái. Thượng quan tử ly lẩm bẩm nói, Cung Nguyệt Vũ, đời này không có ta tím phượng vòng không gian, không có được đến liễu nguyệt truyền thừa, còn lây dính Doãn Thiên Tiếu cái kia biến thái, ngươi còn có thể giống kiếp trước như vậy phi thăng thiên đạo sao? Chủ nhân, vừa rồi giết chết cái kia là cái này khu vực đại ma, chúng ta đi nó huyệt động nhìn xem. Hô hô nói. Thượng quan tử ly không ôm hy vọng. Dạ phượng y ly nghĩ mọi cách giết nó, không có khả năng chỉ vì ma cây. Có lẽ hắn đã đem nơi đó quét sạch. Bất quá tuy rằng nghĩ như vậy, nàng vẫn là tìm một vòng. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Thượng quan tử ly mới vừa tìm được huyệt động, phát hiện một người khác cũng tính toán đi vào. Người kia vẫn là cùng nàng từng có tiếp xúc Si Vũ. Si Vũ cũng không nghĩ tới hội ngộ thấy thượng quan tử ly. Lúc này nàng có chút cơ kỳ hậu kỳ thực lực, chỉ so nàng kém một chút. Ta ở chỗ này thủ hai ngày, vừa rồi phát hiện một người đem nơi này ma vật dẫn đi rồi, liền tưởng vào xem. Muốn hay không cùng nhau. Si Vũ từ trước đến nay không nhiều lắm lời nói, hôm nay đối thượng quan tử ly đã nói được có chút nhiều. Nơi này có thứ gì đáng giá ngươi thủ hai ngày? Thượng quan tử ly kinh ngạc. Ân, có ta yêu cầu đồ vật. Si Vũ đạm nói. Nếu ngươi không ngại nói, chúng ta cùng nhau đi vào. Bởi vì kiếp trước nguyên nhân, thượng quan tử ly đối Si Vũ người này nhiều vài phần kính trọng. Rốt cuộc có thể trở thành cung nguyệt vũ nhất ghen ghét người, nàng là đáng giá xem trọng. 73 chương 73 đáng giá tương giao người. Ma vật huyệt động có cổ tanh hôi vị. Trừ bỏ ma vật bài tiết vật ngoại, còn có rất nhiều thi cốt hải cốt. Thượng quan tử ly cùng Si Vũ một trước một sau tiến vào huyệt động, Si Vũ ở phía trước, thượng quan tử ly ở phía sau. Huyệt động không lớn, bất quá có trời đất khác. Một cái bình thường ma vật huyệt động cư nhiên bãi các loại trận pháp, chỉ có thể thuyết minh hai cái khả năng, một là cái này ma vật có được chỉ số thông minh, nhị là cái này ma vật được đến nào đó cao nhân chỉ điểm cùng che chở. Cho nên hắn mới có thể bình yên vô sự mà tồn tại thời gian dài như vậy. Từ cái kia ma vật tình huống tới xem, đệ nhất loại khả năng tính không lớn, hẳn là cái thứ hai nguyên nhân. Tiểu tâm cơ quan trận. Si Vũ kéo thượng quan tử ly một phen, chỉ thấy nàng vừa rồi đạp địa phương xuất hiện một phen đem lưới lê, những cái đó lưới lê tản ra đen nhánh quang mang, vừa thấy liền dính kịch liệt độc dược. Một cái ma vật huyệt động lại giấu giếm thật mạnh cơ quan. Xem ra nơi này có đặc biệt không tầm thường đồ vật. Thượng quan tử ly nói. Si Vũ nhìn thượng quan tử ly liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói, lần trước ngươi giúp ta một lần, ta sẽ không cùng ngươi tranh. Lần này tiến vào chỉ vì ma vật chứng, mặt khác đồ vật tùy tiện ngươi lựa chọn. Ngươi tin được ta. Thượng quan tử ly thực kinh ngạc nàng sẽ đem lần này mục đích nói cho nàng. Một khi đã như vậy coi trọng cái kia chứng, thuyết minh nó đối nàng mà nói trọng yếu phi thường. Ở cái này cá lớn nuốt cá bé tu chân giới, này phân tín nhiệm đáng quý. Si Vũ nhìn như lạnh nhạt, cặp mắt kia càng là quật cường mà kiêu ngạo, nhưng là lại hàm chứa thanh triệt cùng chính trực. Người này đáng giá tương giao. Lấy thân phận của ngươi, cái dạng gì đồ vật không có gặp qua. Si Vũ nhàn nhạt mà nói. Ta hà tất làm tiểu nhân tư thái. Thượng quan tử ly cười khẽ. Si Vũ là cái có ý tứ người. Nàng ngôn ngữ cùng ánh mắt của nàng giống nhau trực tiếp mà dứt khoát. Ma vật chứng thực dễ dàng tìm được, cùng nó đặt ở cùng nhau còn có rất nhiều bảo vật. Những cái đó bảo vật bị hỗn độn mà chồng chất ở bên nhau, đủ loại làm người hoa cả mắt. Dù cho là thượng quan tử ly cái này bảo vật chồng chất như núi người thấy cũng không khỏi trước mắt sáng ngời. Những cái đó bảo vật có chút ngăn nắp lượng lệ, có chút ám trầm không ánh sáng. Bất quá trở lên quan tử ly này song kiến thức vô số bảo vật đôi mắt tới xem, những cái đó ám trầm không ánh sáng đồ vật ngược lại chân quý. Nàng trước kia gặp qua một quyển kỳ bảo bí lục, nơi đó mặt kỹ càng tỉ mỉ mà ký lục từ viễn cổ thời kỳ liền nổi danh thiên hạ bảo vật. Tuy rằng chúng nó hiện tại không biết tung tích, bất quá vẫn là bị thiên hạ người tu chân nhớ mãi không quên. Hiện giờ những cái đó trong truyền thuyết bảo vật liền ở bọn họ trước mặt, thượng quan Tử Ly không cảm thấy cao hứng, ngược lại có chút buồn bực. Nếu là thiên hạ đều biết bảo vật, nàng còn dám lấy ra đi sử dụng sao? Một khi lấy ra đi, một kiện liền cũng đủ khiến cho thiên hạ đại loạn. Si Vũ biểu tình cũng có chút kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới nơi này có một cái bảo khố. Hiện tại làm sao bây giờ? Thượng quan Tử Ly bỡn cợt mà nhìn Si Vũ, ngươi nói làm ta lựa chọn, hiện tại hối hận sao? Si Vũ nhàn nhạt mà ngó thượng quan Tử Ly liếc mắt một cái, thật cẩn thận mà thu hồi ma vật chứng, không nóng không lạnh mà nói, nếu nói ra đi, như thế nào sẽ đổi ý? Ở người khác trong mắt là bảo vật, ở trong mắt ta có lẽ chính là tai nạn. Ngươi nếu thích, cứ việc lấy đi. Thượng quan Tử Ly không có thấy Si Vũ trong mắt có tham lam chờ âm u biểu tình. Hoặc là người này phi thường chính trực, hoặc là người này là trời sinh con hát. Nàng càng tin tưởng người trước. Bất quá. Nàng chưa từng có nghĩ tới một người nuốt vào sở hữu đồ vật. Liên tính nàng ăn uống hảo, cũng không có cách nào tiêu hóa. Huống chi người khác đối nàng hào phóng, nàng cũng không phải keo kiệt người. Cùng bảo vật so sánh với, nàng càng quý trọng đáng giá tương giao người. Tuy rằng là tai nạn, bất quá chúng ta cũng có thể đem tai nạn hóa thành trợ lực. Này đó bảo vật quá rêu rao, chúng ta tìm cái đáng giá tín nhiệm luyện khí sư đem chúng nó toàn bộ một lần nữa thiết kế chế tác, làm chúng nó biến thành mặt khác bộ dáng, liền tính là người khác hoài nghi cũng tìm không thấy chứng cứ. Cùng với làm chúng nó ở chỗ này phủ bụi trần, không bằng đem chúng nó phân đi. Si Vũ cũng không phải ngượng ngùng người. Nếu thượng quan Tử Ly nguyện ý cùng nàng chia sẻ, nàng đương nhiên sẽ không khách khí. Hai người giống như vài thập niên lão bằng hữu, phân biệt chọn lựa thích hợp chính mình đồ vật, ở gặp được cùng kiện đồ vật khi, các nàng cũng không tranh đoạt, ngươi khiêm ta làm, đem cộng đồng nhìn chúng đồ vật chia làm hai phân, ai cũng không chiếm ai tiện nghi, cuối cùng hai người đều thực vừa lòng. Có người tới. Đột nhiên, thượng quan Tử Ly lôi kéo Si Vũ tay, đem một viên đan dược đưa cho nàng, chính mình nuốt vào ẩn hình đan. Nàng giống nhau sẽ không sử dụng ẩn hình đan, bởi vì ẩn hình đan sẽ có tác dụng phụ, ăn xong sau có nửa canh giờ vô pháp thi triển linh lực. Bất quá nàng cảm giác được cường đại linh lực dao động, hơn nữa người tới không có ý tốt. Si Vũ do dự một chút, vẫn là đi theo nàng nuốt vào đan dược. Hai người vừa mới ẩn hình thành công, chỉ thấy ba đạo nhân ảnh nhảy lên trong động. Trong đó là hai cái nữ tu cùng một cái nam tu, kia hai cái nữ tu lớn lên cực kỳ mỹ mạo, cái kia nam tu lại là âm trầm trầm cảm giác, làm người sởn tóc gáy. Thượng quan Tử Ly thấy này mấy người, phi thường may mắn vừa rồi quyết định. Bọn họ là Dạ Phượng Y Ghi đắc lực thủ hạ, mỗi người không phải người lương thiện. Si Vũ thấy này mấy người, mày thâm nhăn. Nếu lúc này thượng quan Tử Ly có nhàn tình xem nàng biểu tình, nhất định phát hiện nàng trong mắt phức tạp cùng thâm trầm. Này không phải xem người xa lạ ánh mắt. Hiển nhiên Si Vũ cũng là nhận thức mấy người này. Chúng ta đã tới chậm. Hôn đàn, ai nhanh chân đến trước? Chủ nhân mới vừa hạ lệnh chúng ta liền chạy đến, vẫn là đã muộn một bước. Một cái diện mạo yêu diễm nữ tu oán hận mà nói, nếu làm ta biết là ai, nhất định làm hắn sống không bằng chết. Hiện tại như thế nào hướng chủ nhân công đạo? Nam tu âm lãnh mà nói, như thế cao thâm trận pháp cũng có người phá giải, người này không phải hời hợt hạng người. Chúng ta truy. Hắn đi không xa. Một cái khác nữ tu cười tủm tỉm mà nói, dám ăn chủ nhân đồ vật, tìm chết. Ba người đi rồi, thượng quan Tử Ly cùng Si Vũ vẫn là không có lập tức ra mặt. Quả nhiên, kia ba người lại về rồi, xác định nơi này không có những người khác mới chân chính mà rời đi. Ta đi trước. Si Vũ sở dĩ tìm tới quan Tử Ly đồng hành, một là thiếu nàng một tân tình, nhị là cảm thấy người này không phải âm trầm hạng người, tam là nàng một người không có tin tưởng có thể xuống tới. Sự thật chứng minh nàng quyết định là chính xác. Nếu không có thượng quan Tử Ly cùng nàng hợp tác, liền tính nàng có thể tiến vào cũng vô pháp tồn tại rời đi. Thượng quan Tử Ly trên người đan dược cứu nàng vài lần tánh mạng. Ẩn hình đan tác dụng phụ là nửa canh giờ nội vô pháp thi triển linh lực, ngươi tốt nhất tìm một chỗ ẩn nấp một chút. Thượng quan Tử Ly cũng không có nghĩ tới cùng Si Vũ tiếp tục đi xuống đi. Nàng còn muốn cùng Mạnh Chi Nhạc hội hợp, Si Vũ không thích hợp đi theo bọn họ. Si Hạt Mưa gật đầu, dẫn đầu rời đi huyệt động. Thượng quan Tử Ly lại không có vội vã rời đi, mà là tiến vào không gian chờ ẩn hình đan tác dụng phụ biến mất. Sau nửa canh giờ, thượng quan Tử Ly khôi phục bình thường. Nàng đi hướng trong động một cái khác thông đạo, một trận gõ, ấn chúng một cái hình dạng quái dị cục đá. Một đạo toái hướng sau, mặt đất xuất hiện một cái cửa đá phía dưới là cầu thang thông hướng không biết địa phương. Vừa rồi nàng cùng Si Vũ tiến vào thời điểm liền phát hiện cái này địa phương. Bất quá nàng không có nói cho Si Vũ. Hô hô ở trong không gian phi thường kích động, bởi vì nó nói nơi đó mặt có đối nó tu luyện phi thường có trợ giúp đồ vật. 74 chương 74 như lang đôi mắt. Cầu thang phía dưới là một cái tiểu động huyệt, không gian không lớn, bên trong đồ vật vừa xem hiểu ngay. Mãn nhà ở thú đan làm trong không gian hô hô kêu đến càng thêm điên cuồng. Thượng quan Tử Ly bị nó ồn ào đến đau đầu, dứt khoát phóng nó ra tới. Hoa! Quá tuyệt vời! Con tưởng rằng ít nhất muốn lại chờ 500 năm mới có thể tấn giai, không nghĩ tới tìm được này đó bảo bối, ta tấn giai có hy vọng rồi. Hô hô nhào vào thú đan đôi, mở ra miệng rộng, một ngụm tiếp theo một ngụm mà tắt những cái đó thú đan. Thượng quan Tử Ly xem nó ăn đến như vậy hưng phấn, lại nghe nó nói có thể tấn giai, trong lòng cũng thập phần cao hứng. Nàng phát hiện trừ bỏ thú đan ngoại, còn có một ít ngọc giản. Ngọc giản tùy ý rơi rụng trên mặt đất, cùng thú đan giống nhau không chịu coi trọng, bất quá số lượng rất ít. Nàng đem thần thức tham nhập trong ngọc giản, một đạo kim quang tiến vào nàng trong óc. Lúc này, nàng đại não nhiều một cái lộ tuyến đồ. Bất quá từ tàn phá lộ tuyến đồ có thể thấy được tới đây là một chương cũng không hoàn chỉnh bản đồ. Nàng tiếp theo tham nhập mặt khác ngọc giản, chính là không hề phản ứng. Này thuyết minh lấy nàng hiện tại thần thức còn không đạt được kích hoạt ngọc giản tiêu chuẩn. Tổng cộng 8 ngọc giản, trừ bỏ cái thứ nhất thành công kích hoạt ngoại, mặt khác 7 cái đều không có phản ứng. Nàng thu vào không gian chung, quay đầu lại xem hô hô, phát hiện nó đĩnh một cái tròn xoe bụng to nằm trên mặt đất, nguyên bản phóng thú đan địa phương đã giống tuyết. Hô hô thân thể bị màu xanh lục quang mang bao bọc lấy. Thượng quan Tử Ly đem nó để vào không gian, rời đi ma vật huyệt động. Từ ma vật huyệt động đi ra sau, không còn có cấp thấp ma vật tới gần nàng. Thượng quan Tử Ly phi thường thuận lợi mà vượt qua 2 ngày. Nếu ma vật không trêu chọc nàng, nàng cũng không có trêu chọc ma vật ý tứ. Nàng ở tà ma núi non tìm được không ít độc thảo, ở trong không gian đơn độc phân chia một cái khu vực gieo trồng chúng nó. Ngày thứ 3, rời đi tà ma núi non chỉ còn mấy cái canh giờ. Thượng quan Tử Ly nhìn trước mặt áo đen ma nhân, chậm rãi rút ra sử hữu kiếm. Là nàng sao? Một cái ma nhân nói. Hắn thanh âm có chút quỷ dị, giống như hồi lâu không có nói chuyện qua, hơn nữa không hề cảm xúc dao động. Là nàng. Hắn nói, người này tất trừ. Một cái khác ma nhân lấy ra một chương bức họa đối lập một chút, như không có cảm xúc con rối nói, chủ nhân có lệnh, mang người này đầu người trở về, tấn chức ma binh chi vị. Thượng quan Tử Ly nghe xong bọn họ nói phi thường khó hiểu. Nghe bọn hắn ý tứ, nàng là cái kia cái gọi là chủ nhân chỉ tên muốn diệt trừ người. Vì cái gì? Nàng có chỗ nào đáng giá cái kia chủ nhân như thế coi trọng? Muốn giết ta? A, liền tính bọn họ người nhiều, thực lực so nàng cường, chính là nàng chưa chắc không có một trận chiến chi lực. Sở hữu muốn thương tổn nàng người, liền chính mình đi tìm chết đi. Này đó áo đen ma nhân cùng mấy ngày hôm trước gặp được tập kích Lâm Hạo đám người áo đen ma nhân trang điểm giống nhau như lúc, bất quá thực lực lại so với kia nhóm người còn phải cường đại. Thượng quan Tử Ly lúc này đối mặt 5 cái áo đen ma nhân, một bên phản kích một bên lui về phía sau. 5 cái áo đen ma nhân đem nàng thật mạnh vây quanh. Thượng quan Tử Ly siết chặt trên cổ vòng cổ, khởi động nó linh lực. Phanh! Cường đại linh lực dao động từ trên người nàng phát ra. Trong tay sử hữu kiếm phát ra hưng phấn tiếng kêu. Áo đen ma nhân không có phòng bị đột nhiên buộc phát ra tới linh lực đánh trúng. Thượng quan Tử Ly nhân cơ hội này thi triển liễu nguyệt kiếm pháp đệ tam thức. Nguyệt sắt tam ảnh. Thượng quan Tử Ly quát lạnh một tiếng, thi triển trước mắt mới thôi cường đại nhất kiếm pháp. Nguyệt sắt tam ảnh, kiếm pháp như nguyệt nhi ôn nhu, cả người tản ra màu bạc quang mang. Chính là bị ánh trăng chiếu rọi người như có ngàn vạn thanh kiếm ở chém bọn họ thân thể giống nhau, cái loại này thống khổ tê tâm liệt phế đau đớn muốn chết. 5 cái áo đen ma nhân nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi. Thượng quan Tử Ly nắm chặt sử ưu kiếm, đề phòng đối phương sẽ chơi mặt khác hoa chiêu. Lấy nàng vừa rồi chiêu số, khả năng sẽ đối bọn họ tạo thành thương tổn, nhưng là tuyệt đối không có khả năng nhất chiêu diệt sát. Này đó áo đen ma nhân thực lực xa ở nàng phía trên. Chính là, bọn họ cư nhiên vẫn luôn không có lên. Thượng quan Tử Ly Hồng Y, suy đoán những cái đó áo đen ma nhân có phải hay không đẹp chứ không xài được, kỳ thật thực lực không có trong tưởng tượng cao. Có thể làm ma tộc như thế kiêng kỵ người, đảo có chút ý tứ. Một đạo yêu tà thanh âm từ thượng quan Tử Ly trên đỉnh đầu truyền đến. Thượng quan Tử Ly cả người lạnh lùng, cảnh giác mà nhìn về phía không trung. Dạ Phượng Y Yề. Như thế nào lại là hắn? Hắn ở chỗ này làm cái gì? Hắn lại nghe thấy được nhiều ít. Thượng quan Tử Ly thấy những cái đó áo đen ma nhân thân thể nhanh chóng trở nên khô khốc. Đây là chúng Dạ Phượng Y pháp thuật dấu hiệu. Nguyên lai vừa rồi lại là hắn ra tay. Ngươi nhận thức ta. Dạ Phượng Y Yề nhẹ nhàng mà rơi, đánh giá thượng quan Tử Ly, Nga, là ngươi. Hiển nhiên, hắn nhớ tới mấy ngày hôm trước phát sinh sự tình. Lấy hắn ca tính, giống nhau sẽ không tùy tiện đem ai để ở trong lòng, nhưng là chỉ thấy quá một lần thượng quan Tử Ly, thiên hắn liền nhớ kỹ. Thượng quan Tử Ly siết chặt lòng bàn tay hắn đau, cắt qua một cái vết thương. Nàng nhắc nhở chính mình, cảnh cáo chính mình, tận lực nhẫn mại. Lấy Dạ Phượng Y yêu nghiệt thực lực, hiện tại nàng tuyệt đối không thể lấy trứng chọi đá. Dạ Phượng Y liền vươn tay, lấy nạo nghễ tư thái khống chế thượng quan Tử Ly thân hình. Người sau bị hắn thần thức khống chế, vô pháp hoạt động. Dạ Phượng Y Lìa đối thượng quan Tử Ly sinh ra hứng thú, muốn biết nàng vì cái gì trở thành ma tộc mục tiêu. Hắn nắm lấy thượng quan Tử Ly thủ đoạn, chuẩn bị đem linh lực tham nhập trong đó. Loại này hành vi phi thường đáng giận, ở không có được đến chủ nhân đồng ý dưới tình huống là như vậy vô lễ. Chính là Dạ Phượng Y Lìa từ trước đến nay làm theo ý mình, càng sẽ không đem thực lực thấp hơn chính mình người để vào mắt. Ở hắn xem ra, thượng quan Tử Ly chính là con kiến, không có cự tuyệt tư cách. Đêm thiếu chủ đối tiểu sư muội như thế nhiệt tình, không biết ra sao cố. Quen thuộc hơi thở truyền vào thượng quan Tử Ly mũi gian, đang ở tức giận Dạ Phượng Y Y vô lễ thượng quan Tử Ly có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Cổ tay của nàng đau xót, cả người rơi vào một người khác trong lòng ngực. Khôi phục hành động nàng ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh người nam nhân, nho nhã, cao quý, tươi cười hoàn mỹ lại mang theo xa cách. Nàng chưa bao giờ biết này trương giả dối gương mặt tươi cười có thể mang cho nàng như vậy an tâm cảm giác. Dạ Phượng Y Ghi Mỹ lệ đôi mắt lóe lóe, một đạo ngạc nhiên chợt lóe mà qua. Hắn nhấp nhấp miệng, đạm nói, Âu Dương thiếu chủ, đã lâu không thấy. Cũng không phải là. Từ biệt lại có 20 năm. Không nghĩ tới sẽ ở loại địa phương này tái kiến đêm thiếu chủ. Âu Dương Xanh Ca ôn nhu cười nói, vừa rồi ta không có thấy rõ. Không biết đêm thiếu chủ tính toán lôi kéo nhà ta tiểu sư muội nói cái gì? Không có gì. Chỉ là tò mò vị đạo hữu này như thế nào đắc tội ma tộc, cư nhiên gặp ma tộc sát lệnh. Dạ Phượng Y khinh thường nói, chẳng lẽ Âu Dương thiếu chủ còn lo lắng bản thiếu chủ đoạt ngươi, tiểu sư muội không thành. Bản thiếu chủ cùng ngươi khẩu vị nhưng bất đồng. Sát lệnh. Âu Dương Xanh Ca tới rồi khi chính thấy thượng quan Tử Ly rơi vào Dạ Phượng Y gì trong tay. Mà thượng quan Tử Ly ánh mắt tràn ngập phẫn hận cùng thù giận. Lúc này nghe Dạ Phượng Y Lì vừa nói, mới lưu ý bên cạnh còn có mấy cổ ma tộc thi thể. Không nhọc đêm thiếu chủ nhọc lòng, việc này ta sẽ điều tra rõ ràng. Tiểu sư muội, chúng ta đi thôi. Lại lần nữa thật sâu nhìn thoáng qua Dạ Phượng Y Lì, mỉm cười nói, đêm thiếu chủ, cáo tử. Tin tưởng lần này chúng ta sẽ thực mau tái kiến. 75 chương 75 phúc hắc Âu Dương Xanh Ca. Thẳng đến không thấy được Dạ Phượng Y Lìa, thượng quan Tử Ly sắc mặt mới đẹp chút. Chúng ta đi nơi nào? Còn có mấy cái canh giờ ta mới có thể rời đi cái này địa phương? Thượng quan Tử Ly nghi hoặc mà nhìn hắn, ngươi ở chỗ này ngây người đã bao lâu? Yên tâm, ngươi lo lắng sự tình sẽ không phát sinh. Tiểu nha đầu ánh mắt quá thuần tịnh, liếc mắt một cái là có thể xem minh bạch nàng suy nghĩ cái gì. Thì như lúc này, nàng ở lo lắng hắn an nguy. Vừa rồi hắn cùng Dạ Phượng Y Lìa nhìn như bình tĩnh, kỳ thật giấu giếm sắc khí. Hắn cùng Dạ Phượng Y Lìa là cũ thức, đồng dạng là cũ địch. Vừa rồi ngắn ngủn vài câu nói chuyện kỳ thật tràn ngập linh lực giáo lượng, cuối cùng hắn linh lực mạnh hơn Dạ Phượng Y Lìa một chút, mới có thể bình an mảnh đất đi lên quan Tử Ly. Bất quá Dạ Phượng Y Lìa lần này mang đến không ít người, nếu Âu Dương Xanh Ca ở chỗ này ngốc lâu lắm, không thể bảo đảm hắn có thể hay không hạ ám tay. Tiểu nha đầu như thế quan tâm hắn, nếu không tiễn nàng một phần lễ vật, cái này nhị sư huynh coi như đến quá không xứng trước. Thượng quan Tử Ly lui về phía sau vài bước, đề phòng mà nhìn Âu Dương Xanh Ca, ngươi muốn làm cái gì? Âu Dương Xanh Ca tươi cười quá nguy hiểm. Từ rất sớm trước kia liền cảm thấy người nam nhân này chính là một đầu sói đội lốt cừu. Lấy nàng nhanh nhạy giác quan thứ 6 biết trước, người này là so Dạ Phượng Y càng nguy hiểm nhân vật. Kiếp trước không có nhân vật này kỹ càng tỉ mỉ miêu tả, tuyệt đối không phải người này không quan trọng, mà là người này là vô pháp cân nhắc tồn tại. Ly Nhi. Âu Dương Xanh Ca dùng trầm thấp thanh âm kêu to tên nàng, kia trương như đích tiên tuấn nhan tản ra lóa mắt quan mang. Tươi cười triển khai lại triển khai, như thế gian mỹ lệ nhất hoa tươi, lóa mắt đến làm người không rời mắt được. Ngươi. Ngươi đừng tới đây. Thượng quan Tử Ly hoảng sợ mà lui về phía sau. Ta. Ta. Quá tốn. Hắn lại không thể đem ngươi ăn. Như vậy sợ hắn làm cái gì? Thượng quan Tử Ly nghiến răng nghiến lợi mà thầm nghĩ. Nhị sư huynh, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thượng quan Tử Ly hít sâu một hơi, dơ lên ôn nhu tươi cười. Nhị sư huynh không biết chính mình này khuôn mặt thực yêu nghiệt sao? Đừng lại dùng như vậy ánh mắt nhìn ta, ta sẽ thẹn thùng. Ngươi có chuyện liền nói, chỉ cần là sư muội có thể làm, tuyệt đối đạo nghĩa không thể chối từ. Cho nên làm ơn, đừng làm ra một bức thâm tình chân thành bộ dáng ra tới, nàng sẽ phun có được không? Âu Dương Xanh Ca chưa bao giờ biết cái này tiểu sư muội như thế thú vị. Nghĩ đến mấy năm trước thật là bỏ lỡ rất nhiều chuyện thú vị. Sư huynh chỉ là quá thích tiểu sư muội. Âu Dương Xanh Ca bỡn cợt mà cười nói, nếu ngươi còn có mấy cái canh giờ thời gian, không bằng chúng ta đi một cái thú vị địa phương. Tiểu sư muội, tin tưởng sư huynh sao? Đương nhiên tin. Nói được không tình nguyện. Âu Dương Xanh Ca cùng Mạnh Chi Nhạc như thế thần bí, nàng hoàn toàn tin tưởng mới có quỷ. Bất quá ít nhất gần nhất hai người không có đối ngàn thước phong làm chuyện gì, nàng tình nguyện tin tưởng bọn họ là bằng hữu, cũng không muốn tin tưởng bọn họ tiến vào ngàn thước phong dụng tâm kín đáo. Như vậy, nếu ở đại sư huynh cùng nhị sư huynh chi gian làm lựa chọn, ngươi tin tưởng ai? Âu Dương Xanh Ca mỹ lệ đôi mắt hiện lên chờ mong thần sắc. Một thân trắng tinh quần áo ở cái này âm khí nặng nề địa phương phá lệ dẫn nhân chú mục, lại càng có vẻ hắn như đích tiên không nhiễm một hạt bụi, kia khí chất tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất người. Rốt cuộc cái dạng gì gia tộc có thể bồi dưỡng ra như vậy hậu nhân? Thượng quan Tử Ly đột nhiên tò mò Âu Dương Xanh Ca lai lịch. Đến nỗi hắn vấn đề, nếu thật muốn nàng ở đại sư huynh cùng nhị sư huynh chi gian làm lựa chọn, nàng tự nhiên là, càng tin tưởng đại sư huynh. Thượng quan Tử Ly trầm mặc làm Âu Dương Xanh Ca trong mắt hiện lên bất đắc dĩ cùng ốc sắc. Hắn gợi lên nàng cằm, to rộng bàn tay nắm lấy nàng thon thon một tay có thể ôm hết eo nhỏ, nhàn nhạt hơi thở nhào vào nàng hơi thở phía trên. Hắn hơi hơi cúi đầu, hai sườn tóc dài dừng ở nàng trên mặt, có loại ngứa cảm giác, giống như lúc này ngực phù quá gợn sóng. Cặp kia như sao trời thâm thúy vô biên đôi mắt tham nhập nàng trong lòng. Làm nàng có loại bị nhìn thấu cảm thấy thẹn. Tiểu sư muội, đợi chút mặc kệ phát sinh sự tình gì, ngươi đều phải tin tưởng nhị sư huynh được không? Âu Dương Xanh Ca ôn nhu mà nhìn nàng nói, ít nhất ở mấy cái canh giờ nội, ngươi phải tin tưởng nhị sư huynh được không? Muốn so tin tưởng đại sư huynh càng tin tưởng ta được không? Đừng được không? Đừng tới đây. Đừng lại cúi đầu. Lại thấp hèn đi, hắn môi mỏng liền phải đụng tới nàng môi đỏ. Thượng quan Tử Ly căn bản không có tâm tình nghe hắn nói cái gì, cặp mắt kia dừng ở trên môi hắn vô pháp lúc nhích. Hảo! Chỉ cần đừng làm cho hắn lại dựa lại đây, hiện tại hắn nói cái gì là cái gì, hắn nói tốt liền hảo. Cái này yêu nghiệt chẳng lẽ không biết chính mình mị lực có bao nhiêu cường đại sao? Tuy rằng ngày thường nàng không có giống mặt khác nữ tu như vậy nổi điên, nhưng là cũng không đại biểu nàng không phải bình thường nữ nhân. Nàng cũng sẽ bị mỹ nhân mê hoặc hảo sao? Chỉ là ngày thường cố ý xem nhẹ cái này yêu nghiệt mà thôi. Âu Dương Xanh Ca nghe thấy vừa lòng trả lời, phát ra cười khẽ thanh. Có lẽ là thượng quan Tử Ly biểu tình quá đáng yêu, cũng có lẽ là ma xui quỷ khiến, hắn cúi đầu, môi mỏng đụng vào cái trán của nàng, để lại một cái nhợt nhạt tân ký. Thượng quan Tử Ly ngạc nhiên. Người này, hắn có thể càng vô sỉ điểm sao? Nàng dám cam đoan, hắn căn bản chính là nhìn ra nàng không được tự nhiên. Cho nên cố ý làm nàng càng không được tự nhiên. Tiểu sư muội thật đáng yêu. Âu Dương Xanh Ca nói xong, lại lần nữa ôm nàng eo, thi triển gió mạnh thuật hướng đi địa phương khác. Thượng quan Tử Ly tổng cảm thấy đôi tay kia trưởng nóng lên, năng đến nàng eo đều không giống chính mình. Nàng cực lực nhẫn mại, muốn biết hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Không bao lâu, Âu Dương Xanh Ca dừng lại, mà bọn họ trước mặt có cái lốc xoáy. Cái kia lốc xoáy tựa như trong biển lốc xoáy, ai cũng không biết lốc xoáy bên trong có cái gì. Nàng quay đầu lại, thấy Âu Dương Xanh Ca chiêu bài thức mỉm cười, tiếp theo cặp kia đại trưởng đem nàng đẩy đi vào. Thượng quan Tử Ly sợ hãi kia cổ thần bí lực lượng. Bất quá Âu Dương Xanh Ca nói ở nàng bên thai vang lên. Nàng phải tin tưởng hắn. Bởi vậy, nàng không có lại bài xích. Không có bài xích kết quả chính là trực tiếp tiến vào lốc xoáy bên trong. Thân thể tiến vào bên trong trong nháy mắt, nàng quay đầu lại thấy Âu Dương Xanh trầm trọng mặt. Không có mỉm cười, không có giả dối, chỉ có nồng đậm lo lắng cùng chờ mong. Hắn ánh mắt nói cho nàng, phải tin tưởng ta. Nhất định phải tin tưởng ta. Hào đi. Chết thì chết đi. Nàng bị kia yêu nghiệt mê hoặc, tính toán lại tin tưởng một lần. Chính là Âu Dương Xanh Ca, nàng hảo sư minh, trải qua quá tử vong cùng phản bội nàng thật sự không chấp nhận được người khác lại lừa gạt, cho nên ngàn vạn đừng làm nàng thất vọng. Nếu không, nàng không biết chính mình sẽ đối hắn làm cái gì. Nhân loại. Mới mẻ ngon miệng nhân loại. Nơi này như thế nào sẽ có nhân loại? Cô Tịch và Năm, nơi này không phải bị những cái đó lao bất tử phong ấn, như thế nào sẽ có nhân loại đi tìm tới? Ha ha! Cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Chỉ cần vào được, cũng đừng muốn sống đi ra ngoài. Này nhân loại là của ta, đừng cùng ta đoạt. Đánh rắm. Đây là ta nhìn chúng người. Ngươi một người nam nhân muốn nàng làm cái gì? Thân thể này thực hoàn mỹ, để lại cho ta. Thượng quan Tử Ly nghĩ tới ngàn loại vạn loại khả năng, liền không có nghĩ tới Âu Dương Xanh Ca sẽ đem nàng đẩy hướng loại địa phương này. Đây là một cái chiến trường. Hỗn độn trường hợp có thể tưởng tượng ngay lúc đó thảm thiết xé xác. Trên mặt đất còn có rất nhiều bảo kiếm, bất quá đại đa số đã không có linh khí, chỉ là một phen dỉ xét loang lổ phá kiếm. Nhưng mà bốn phía phiêu đã ngoan hồn nói cho nàng, những cái đó đã từng cường giả đã biến thành một cái lại một cái oán linh, mà này đó oán linh tính toán xâm chiếm thân thể của nàng. Thượng quan Tử Ly một bước khó đi. Nàng cần thiết xua đuổi những cái đó không có hảo ý oán linh mới có thể ở chỗ này tồn tại xuống dưới. Nàng ngồi xếp bằng ngồi xuống, tinh tâm dùng cường đại thần thức đuổi đi một cái lại một cái oán linh. Những cái đó tà ác thanh âm làm nàng không chỉ có hoài nghi Âu Dương Xanh Ca dụng ý, bất quá cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn. Ha ha! Nho nhỏ trúc cơ kỳ tưởng cùng chúng ta là địch, tìm chết. Một cái oán linh tiến vào thân thể của nàng. Hơn nữa cường thế mà tiến vào nàng đại não. Hắn tưởng công chiếm nàng thân thức, đoạt xá thân thể của nàng. Bất quá cuối cùng, hắn phát hiện một việc. Này! Này! Thần hồ huyết mạch! Người này lại là thần hồ huyết mạch, bất luận kẻ nào vô pháp đoạt xá. Cư nhiên là thần hồ huyết mạch. Ha ha! Nếu ăn nàng thịt, uống lên nàng huyết, chúng ta chẳng phải là có thể trọng sinh. Thượng quan Tử Ly nguyên bản liền nhận định những người này vô pháp đoạt xá thân thể của nàng, lại không biết huyết nhục của chính mình còn có loại này công năng, thật là bị khí vui vẻ. Nếu bọn họ tưởng nàng chết, vậy làm cho bọn họ chết trước. Tuy rằng bọn họ là linh hồn thể, nhưng là cắn nuốt những cái đó sinh tồn vạn năm linh hồn đối nàng thần thức có cực đại trợ giúp. Hơn nữa nơi này tồn để lại vạn năm trước lưu lại linh lực, nàng hút đi này đó linh lực, đối nàng tu luyện có cực đại trợ giúp. Thượng quan Tử Ly nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt, không hề để ý tới những cái đó kêu gào oán linh. Bất quá là một ít không trường nha gia thú, gì sợ. Một cái lại một cái oán linh phát lại đây, một cái lại một cái trở thành nàng đồ ăn. Nàng cắn nuốt những cái đó ý thức cường đại linh hồn, thần thức cùng linh lực thế nhưng ở nhanh chóng mà tăng trưởng. Trúc cơ kỳ đỉnh bình cảnh có chút buông lỏng, nàng bắt đầu rồi tấn giai. Phanh một tiếng, tắc nghẽn gân mạch khơi thông. Trong thân thể ùa vào đại lượng linh lực, những cái đó linh lực tại thân thể bốn phía bơi lội. Nguyên bản gân mạch to rộng rất nhiều, linh lực tăng trưởng gấp 2. Cùng lúc đó, nàng bản thể bộ dáng lại có tân biến hóa. Mắt tím vẫn là mắt tím, màu bạc tóc dài lại tăng trưởng một chút, ngũ quan lại có tân biến động, trở nên càng thêm yêu mị, làn da càng thêm trắng nõn. Lớn nhất biến hóa là màu bạc đuôi dài, từ một cái biến thành hai điều. Hào mỹ! Không hổ là thần hồ huyết mạch. Sau khi thức tỉnh lại là như thế quốc sắc thiên hương. Nay còn chỉ là hai đuôi, nếu cửu vĩ đầy đủ hết, nàng này tuyệt đối là thiên hạ độc hữu mỹ nhân. Chúng ta hiện tại còn ăn nàng sao? trúc cơ kỳ thời điểm ăn không hết nàng, hiện tại trở thành kim đan kỳ, ngươi có bản lĩnh đi ăn thử xem. Chẳng lẽ liền buông tha nàng? Không cam lòng. Chúng ta đợi vạn năm mới chờ tới một cái nhân loại. Thượng quan Tử Ly khôi phục thần thức sau, nghe thấy bọn họ nói chuyện đạm đạm cười. Kia cười, phong tình vạn trùng. Hiện tại không phải các ngươi cam không cam lòng vấn đề, mà là ta cam không cam lòng buông tha các ngươi. Nếu cắn nuốt bọn họ có thể được đến cường đại như vậy lực lượng, nàng như thế nào sẽ bỏ qua như vậy bữa ăn ngon? Những cái đó linh hồn chi lực tuy rằng trải qua vạn năm đã dư lại không nhiều lắm, lại quá không lâu bọn họ liền sẽ tan thành mây khói, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, hấp thu bọn họ cũng đủ làm nàng càng tiến một cái bậc thang. Này đó linh hồn chi lực có thể tăng trưởng nàng thần thức. Thần thức lớn nhỏ trực tiếp ảnh hưởng một người có thể tu luyện đến tình trạng gì. Tỷ như nói cung Nguyệt Vũ, thư trung ghi lại nàng thần thức là tòa sơn. Mà trọng sinh trước nàng thần thức chỉ có một cái tắt lớn nhỏ. 76 chương 76 ngươi tín nhiệm làm lòng ta duyệt. Hoán linh nhóm nghe thấy thượng quan Tử Ly rõ ràng, bị nàng chọc giận. Bọn họ sinh thời cũng là cường giả, chỉ vì kia chàng đại chiến làm cho bọn họ mất đi tánh mạng, cuối cùng kinh bất quá thời gian ăn mòn trở thành hoán linh. Cường giả tôn nghiêm không dung coi khinh, liền tính mất đi thân thể, mất đi bản tâm, mất đi sinh tồn ý nghĩa, cũng không cho phép bị người khác đạp lên dưới chân. Thượng quan Tử Ly đây là khiêu chiến bọn họ quyền uy. Nàng tưởng cắn nuốt bọn họ, ngược lại kích khởi bọn họ đối sinh mệnh khát vọng. Hoán linh nhóm kêu gào, chỉ cần ăn nàng thịt uống lên nàng huyết, bọn họ là có thể trọng hoạch tân sinh. Đây là bọn họ duy nhất cơ hội. Thượng quan Tử Ly đối mặt hoán linh nhóm tuyên chiến mặt không đổi sắc, nàng bảo trì bình tĩnh tâm thái, đem những cái đó xông tới hoán linh một cái lại một cái vây ở nàng thần thức chung, lại chậm rãi nuốt rất bọn họ linh hồn chi lực. Những cái đó linh hồn chi lực làm nàng thần thức càng ngày càng cương đại. Tuy rằng thực lực của nàng tăng trưởng quá chậm, nhưng là cũng nhảy từ kim đan sơ kỳ tăng lên tới kim đan trung kỳ. Ngươi không phải bình thường thần hồ huyết mạch. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là người nào? Cuối cùng một cái oán linh sợ hãi mà thê thảm mà kêu to. Hắn đã hối hận, nhưng là chậm. Hắn muốn chạy trốn, nhưng là thượng quan Tử Ly vây khốn linh hồn của hắn. Hắn trốn không thể trốn. Cắn nuốt rất cuối cùng một cái oán linh, thần thức mở rộng tam thành, có thể cảm ứng không gian lớn hơn nữa, thị lực cũng trở nên càng tốt. Đến nỗi cái kia oán linh nói gì đó, nàng không có nghe thấy. Liền tính nghe thấy, nàng cũng sẽ không để ý nàng là thần hồ huyết mạch cũng hảo, không phải thần hồ huyết mạch cũng hảo, nàng nhân sinh sẽ không có bất luận cái gì biến hóa. Sống lại một đời, nàng thế tất sống được càng thêm xuất sắc. Lên làm quan Tử Ly lại lần nữa mở to mắt thời điểm, nàng thấy một đạo nhỏ dài mà mờ ảo xuất trần thân ảnh. Màu trắng quần áo theo gió nhẹ vũ, phảng phất muốn theo gió mà đi. Kia không biết nhân gian pháo hoa tư thái tựa như sinh hoạt ở một cái khác thế giới, đem những người khác ngăn cách bên ngoài. Hắn quay đầu lại, chiều nàng ôn nhu cười, kia tốt đẹp tươi cười đem hắn kéo lại. Ngươi tín nhiệm làm lòng ta duyệt. Âu Dương Xanh Ca cười đến thực chân thành. Cùng ngày thường chiêu bài tươi cười bất đồng. Thượng quan Tử Ly tức giận mà hừ lạnh một tiếng. Âu Dương Xanh Ca nói được không sai, lần này nếu không phải đối hắn cũng đủ tín nhiệm, nàng là cũng chưa về. Nơi đó phi thường hung hiểm, chỉ cần nàng tâm tính không đủ kiên định, liền sẽ bị những cái đó oán linh phản vệ. Trong đó có cái oán linh am hiểu tinh thần công kích, cư nhiên ngụy trang thành Phượng Tô Ca thanh âm hướng dẫn nàng, làm nàng từ bỏ cắn nuốt hắn. Hãy còn nhớ do hắn nói, tiểu sư muội, là ta, ngươi thật sự muốn đả thương hại ta sao? Hắn thanh âm cùng Phượng Tô Ca giống nhau như lúc, làm nàng thiếu chút nữa từ bỏ. Nếu âm mưu của hắn thực hiện được, không biết sẽ thế nào. Chỉ cần một chút yếu ớt, một chút hoài nghi, một chút mặt trái ảnh hưởng, nàng liền sẽ trở thành oán linh đồ ăn. Nơi này là địa phương nào? Giống như không phải tà ma núi non. Thượng quan Tử Ly đánh giá bốn phía nói. Chúng ta đã rời đi nơi đó. Nơi này là ma ngục bên trong một cái khu vực. Âu Dương Xanh Ca nói. Không đúng a. Ơt cay đỏ nói qua ở chỗ này hội hợp, nếu đã rời đi tà ma núi non, như thế nào sẽ không có thấy hắn? Đây là một cái nóng bức khu vực. Nóng bức chỉ là ôn hòa miêu tả, trên thực tế giống như lâm vào đám cháy bên trong khó chịu. Âu Dương Xanh Ca khẽ nhíu mày, nếu không phải vẫn luôn chú ý hắn phản ứng, thượng quan Tử Ly cũng nhìn không ra hắn cảm xúc biến hóa. Có thể hay không phát sinh sự tình gì? Thượng quan Tử Ly lo lắng nói. Sẽ không. Âu Dương Xanh Ca nhàn nhạt mà nói, nhạc thực lực sẽ không liền loại này tiểu nhân vật đều không đối phó được. Chúng ta đây muốn hay không chờ một chút hắn. Mạnh Chi Nhạc rất mạnh, nàng đã sớm biết, chỉ là nơi này là ma ngục, liền Tử Ngoạt Điện trưởng lão cùng trưởng môn cũng không dám đụng chạm nơi này. Liên tính hắn lại cường, cũng có cực hạn, trên đời này luôn có hắn vô pháp làm được sự tình. Không cần Âu Dương Xanh Ca lại lần nữa dơ lên chiêu bài thức hoàn mỹ tươi cười, tiểu sư muội tín nhiệm đại sư huynh, quan tâm tam sư huynh, chính là đối ta cái này nhị sư huynh luôn là chẳng quan tâm, như vậy nặng bên này nhẹ bên kia, cũng không sợ nhị sư huynh thương tâm sao. Thượng quan tử ly lui về phía sau vài bước, tránh đi hắn nóng bỏng ánh mắt. Nơi này nhiệt đến khó chịu, liên tục thi triển mấy cái tịnh thủy quyết cũng không kế với sự. Cân nhắc một phen, rốt cuộc nhớ tới một việc. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Âu Dương Xanh Ca, nhị sư huynh, ngươi cùng tam sư huynh có phải hay không có thể tự do tiến vào nơi này nào đó địa phương? Tỷ như nói tà ma núi non, các ngươi là có thể tự do xuyên qua. Ân. Âu Dương Xanh Ca nhàn nhạt mà đáp, tiểu sư muội thật thông minh. Kia hắn không có khả năng bị nhốt ở tà ma núi non bên trong. Hiện giờ không có xuất hiện, là gặp được phiền toái đi. Ngươi có biện pháp liên lạc thượng hắn sao? Các ngươi quan hệ đặc thù, phảng phất đối với đối phương phi thường hiểu biết. Các ngươi hẳn là có độc hữu liên hệ phương thức đi. Tiểu sư muội như thế thông minh, các sư huynh cảm giác gáp lực rất lớn. Âu Dương Xanh Ca khẽ cười nói, không tồi. Ta xác thật có thể tra ra nhạc hiện tại ở nơi nào. Vậy ngươi như thế nào không tra? Chẳng lẽ là băn khoăn ta tham gia? Nếu không có phương tiện, ta có thể đơn độc hành động, ngươi đi tìm hắn. Thượng quan tử ly không nghĩ thấy Mạnh Chi Nhạc có nguy hiểm, trong lòng nàng, cái kia ớt cay đỏ vẫn là thực đáng yêu. Ta đã biết hắn ở nơi nào. Âu Dương Xanh Ca hơi hơi mỉm cười, vừa rồi ta cùng với hắn liên lạc, hắn đáp lại. Cho nên, ít nhất hắn là an toàn, không cần lo lắng. Thượng quan tử ly cảm thấy chính mình chính là đồ ngốc, có loại bị lửa đến xoay quanh cảm giác. Nếu nàng không hỏi, hắn có phải hay không liền không nói. Bọn họ có độc hữu không gian. Nàng vĩnh viễn vô pháp dung nhập đi vào phải không? Thì ra là thế, là ta xen vào việc người khác. Thượng quan tử ly trầm khuôn mặt, dơ lên cứng đờ khó coi tươi cười. Hôm nay đa tạ nhị sư huynh trợ giúp, nếu có cơ hội nói, tiểu sư muội sẽ hoàn lại ngươi ân tình này. Nếu nhị sư huynh không có mặt khác sự tình nói, tiểu sư muội liền đi trước một bước. Nhị sư huynh hẳn là còn muốn đi tìm tam sư huynh đi. Ta liền không quấy rầy. Âu Dương Xanh Ca bình tĩnh mà nhìn thượng quan tử ly, chờ nàng nói xong lời nói, thở phì phì mà xoay người bước đi, hắn nắm lấy cổ tay của nàng, trở về lôi kéo, phùng nàng mặt đẹp, biểu tình nghi hoặc mà mờ mịt, ngươi ở sinh khí. Vì cái gì? Hai người dựa đến thân cận quá, thượng quan tử ly chịu không nổi hắn nhìn chăm chú, dùng sức đẩy ra hắn. Con mắt nào của ngươi thấy ta sinh khí? Ta làm gì sinh khí? Ngươi ở sinh khí? Âu Dương Xanh Ca bất đắc dĩ mà thở dài, ngươi muốn gặp nhạc đi. Hảo! Ta mang ngươi đi. Thượng quan tử ly tưởng phản bác. Nàng cùng bọn họ còn không đạt được quan tâm lẫn nhau nông nỗi. Bất quá Âu Dương Xanh Ca thích ra phi hành pháp khí, linh thiến, nắm lấy nàng eo nhỏ, hướng phía trước mặt núi lửa tiến hành. Thượng quan tử ly nghĩ tới đẩy ra Âu Dương Xanh Ca ma chảo, bất quá chỉ cần hắn tay vừa ly khai nàng eo, thân thể của nàng tựa như lửa đốt dường như. Cả người đau đớn muốn chết. Nàng tức khắc minh bạch, Âu Dương Xanh Ca vẫn luôn chiều thân thể của nàng chuyển vận linh lực, cho nên nàng mới có thể chống được hiện tại. Một khi rời đi Âu Dương Xanh Ca bên người, nàng ở cái này khu vực một bước khó đi. 77 chương 77 ngọn lửa chi vực. Thượng quan tử ly túi đầu nhìn lại, chỉ thấy phía dưới phủ kín màu đỏ ngọn lửa, hừng hực lửa lớn như một trường trương giữ tận miệng rộng, một khi có cái gì ngã xuống, liền sẽ hoàn toàn mà cắn nuốt sạch sẽ. Những cái đó ngọn lửa phi thường mãnh liệt, một thoáng chính là mấy trượng cao. Cái này khu vực hoàn cảnh cùng cái kia bị băng tuyết bao trùm khu vực có chút tương tự, đồng dạng là không có sinh mệnh địa phương, chẳng qua một cái là cực hàn chi địa, một cái là cực nhiệt nơi. Cái này cực nhiệt nơi tất cả đều là hỏa, liền sơn khẩu cũng phun ra ngọn lửa. Âu Dương Xanh Ca vẫn luôn dùng linh lực chống thân thể của nàng, thượng quan tử ly trong lòng mềm mại, về điểm này đối hắn bất mãn cũng tan thành mây khói. Chính là nơi này. Âu Dương Xanh Ca hợp lại một chút nàng tóc, ôm nàng eo nhảy xuống linh thiến. Bọn họ dừng lại địa phương cũng là một cái núi lửa, hơn nữa vẫn là phụ cận hỏa thế lớn nhất núi lửa. Ngươi là nói, ớt cay đỏ ở bên trong. Thượng quan Tử Ly kinh ngạc, hắn không có việc gì đi. Nhà đầu ngốc. Âu Dương Xanh Ca cười khẽ, còn muốn đi vào sao? Hắn hiện tại không có việc gì, ta xác định. Thượng quan Tử Ly khó xử, do dự không trước. Đi vào sao? Nếu đi vào, nàng dựa vào Âu Dương Xanh Ca chống đỡ thân thể. Như vậy chính là hắn liên lụy. Một khi Mạnh Chi Nhạc thật sự gặp được cái gì phiền toái, nàng bám trụ Âu Dương Xanh Ca, ba người kia liền đồng thời có nguy hiểm. Ta không đi vào. Thượng quan Tử Ly nói, ngươi đi xem hắn đi. Kia cũng có thể. Ngươi nuốt vào này cái đan dược, nó có thể chống đỡ nơi này nóng bức. Âu Dương Xanh Ca đem đan dược giao cho nàng. Thượng quan Tử Ly hát tuyến. Bàn tay trung đan dược tản ra nồng đậm băng hàn chi khí, nắm ở trong tay cảm giác thoải mái rất nhiều. Nàng bĩu môi, hư lạnh nói, ngươi từ lúc bắt đầu liền không có nghĩ tới làm ta vào đi thôi. Làm gì không còn sớm chút lấy ra tới. Núi lửa bên trong ngọn lửa có cắn nuốt tinh nguyên thạch chi lực, thân thể của ngươi có thể khiêng được sao? Âu Dương Xanh Ca cười khẽ. Vậy ngươi vừa rồi cũng có thể cho ta ăn, như vậy liền không cần cho ta chuyển vận linh lực. Thượng quan Tử Ly nói, ngươi là luyện dược sư, không rõ loại này đan dược có thời gian hạn chế sao? Nếu ta sớm cho ngươi sử dụng, ở ta ra tới phía trước mất đi hiệu dụng, ngươi làm sao bây giờ? Âu Dương Xanh Ca bỡn cợt mà nhìn nàng, ta không nghĩ tiểu sư muội biến thành một đống bạch cốt, như vậy quá xấu. Ngươi nàng mới sẽ không thay đổi thành bạch cốt. Chỉ cần tránh ở tím phượng vòng trong không gian, nàng liền. Tạm thời không có việc gì. Bất quá cũng chỉ là tạm thời. Tím phượng vòng không gian vô pháp di động. Trừ phi nàng vẫn luôn tránh ở bên trong. Nếu không sớm muộn gì muốn đối mặt kia hết thảy. Người này thật là càng ngày càng chán ghét. Nói bất quá hắn, đánh không lại hắn, loại cảm giác này thực nghẹn quất. Đừng nóng giận. Lại khí, liền không xinh đẹp. Âu Dương Xanh Ca sủng nịch mà sờ sờ nàng tóc. Thượng quan Tử Ly trong đầu hiện lên Âu Dương Xanh Ca đối sở hữu nữ nhân giống nhau ôn nhu săn sóc cảnh tượng, phản cảm mà đẩy ra hắn tay. Âu Dương Xanh Ca đạm cười không nói. Quay đầu lại lo lắng mà nhìn thoáng qua núi lửa, lại lần nữa dặn dò nói, nếu ngươi phát hiện có cái gì không thích hợp, không cần để ý tới chúng ta, chính mình đi trước. Nơi này có hai viên thuốc viên, ngươi hiện tại nuốt một viên, đợi chút phát hiện không thích hợp thời điểm lại nuốt một viên. Tuy rằng nơi này ngọn lửa thực bá đạo, nhưng là ngươi chống hướng phía đông đi, nơi đó có cái truyền tống trận. Này hai viên thuốc viên cũng đủ ngươi chống tìm được truyền tống trận. Nhớ kỹ. Ngàn vạn không cần tiến vào. Thuốc viên chỉ có hai viên, không còn có dư thừa. Nói xong câu nói kia, Âu Dương Xanh Ca sắc mặt có dị. Hắn không đợi Thượng quan Tử Ly đáp lại, nhảy tiến vào núi lửa bên trong. Thượng quan Tử Ly nhìn Âu Dương Xanh Ca bóng dáng, nhàn nhạt mà nói, ta mới sẽ không biết rõ có nguy hiểm còn muốn đi tìm các ngươi. Nói ra câu nói kia, nàng không khỏi than nhẹ. Thật là như vậy sao? Nàng chính mình đều không tin. Tuy rằng nàng tích mệnh, nhưng là càng coi trọng đối chính mình người tốt. Mạnh Chi Nhạc cùng Âu Dương Xanh Ca đối nàng hảo, nàng sẽ không không cảm ơn. Âu Dương Xanh Ca cùng Mạnh Chi Nhạc thật sự sẽ không có việc gì sao. Âu Dương Xanh Ca trước khi đi biểu tình thực cổ quái, hẳn là cảm ứng được Mạnh Chi Nhạc có nguy hiểm. Hiển nhiên nơi này cũng không có hắn nói như vậy đơn giản, mà lấy thực lực của bọn họ cũng không phải không gì làm không được. Nếu Đại sư Minh ở thì tốt rồi. Thượng quan Tử Ly thừa nhận, chính mình quá ỷ lại Phượng Tô Ca. Này đối với nàng đạo tâm không phải chuyện tốt. Nàng ngồi xếp bằng ngồi xuống, ở cái này nóng bức địa phương điều tức linh lực tu luyện. Lúc này nàng phát hiện một kiện kinh người sự tình. Ở chỗ này tu luyện cư nhiên hỏa hệ linh căn vận hành đến cực nhanh, là ngày thường 20 lần. Nếu là như thế này, kia ở băng tuyết chi vực tu luyện chẳng phải là đối thủy linh căn cực hảo. Nàng tinh tâm tu luyện. Đại lượng linh lực mãnh liệt mà nhập. Những cái đó hỏa linh lực tiến vào thân thể của nàng về sau, cảm giác phi thường khó chịu. Nay ở ngày thường tu luyện là không có khả năng phát sinh sự tình. Nếu không phải xác định nó sẽ không thương tổn thân thể của mình, nàng thiếu chút nữa trên đường dừng lại. Phanh phanh phanh. Lúc này, núi lửa phát sinh dị biến. Đầu tiên là kịch liệt tiếng vang, tiếp theo là động đất sân riêu. Đại lượng ngọn lửa từ sơn khẩu chảy ra. Mắt nhìn liền phải nhào hướng nàng vị trí. Nàng hẳn là nghe theo Âu Dương Xanh Ca phân phó hiện tại liền rời đi, nhưng mà lúc này nàng mại không khai chân. Nàng mãn đầu góc chỉ có một tin tức, Âu Dương Xanh Ca cùng Mạnh Chi Nhạc có nguy hiểm, nếu bị những cái đó ngọn lửa cắn ướt, liền tính bất tử cũng muốn rớt nửa cái mạng. Nàng bất đồng, nếu thật sự gặp được nguy hiểm, nàng có thể tránh vào không gian, chờ nơi này hơi làm bình ổn thời điểm trở ra. Đi vào cứu người, có lẽ mọi người đều có một đường sinh cơ. Chính là nàng một người rời đi, tương lai tu luyện sẽ lưu lại tâm ma. Một cái tu đạo người, liền chính mình để ý người đều không có dũng khí đi cứu, kia nàng còn tu cái gì đạo? Vì sao tu đạo? Thượng quan Tử Ly động tác so tư duy càng mau. Chờ nàng suy nghĩ cẩn thận đạo lý này thời điểm, người đã ở núi lửa bên trong. Ngọn lửa, tất cả đều là ngọn lửa. Vừa mới bắt đầu đan dược còn hữu hiệu dùng, chính là theo tiến vào bên trong càng ngày càng thâm, liền đan dược cũng mất đi hiệu dụng. Âu Dương Xanh Ca không có lửa gạt nàng, kia cái đan dược căng không đến nàng tiến vào, hắn tất cả đều là vì nàng suy nghĩ. Thượng quan Tử Ly nghĩ mấy ngày nay phát sinh sự tình. Kiếp trước Âu Dương Xanh Ca là cái chỗ trống, nàng chỉ nhớ rõ có người này tồn tại, chính là bộ dáng của hắn, hắn làm sự tình gì, nàng hoàn toàn không có cảm giác. Còn có Mạnh Chi Nhạc, bọn họ phảng phất chỉ là một cái tên, ở nàng trong lòng không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Nay một đời trọng sinh, Âu Dương Xanh Ca từ như có như không thử đến lặng yên không một tiếng động trợ giúp, Mạnh Chi Nhạc trương dương ngạo kiều đáng yêu tư thái, làm nàng ở đề phòng đồng thời cũng tâm tồn cảm kích. Frank, trong thân thể bạo phát lực lượng cường đại, cổ lực lượng này không giống như là chính mình, chính là lại phi thường ôn hòa nhu thuận. Lúc này nàng nhìn không thấy chính mình bộ dáng. Nếu có những người khác ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện nàng toàn thân bị ngọn lửa bao vây. Ớt cay đỏ, nhị sư minh, các ngươi ở nơi nào? Thượng quan Tử Ly ở ngọn lửa bên trong kêu to tên của bọn họ. Ngọn núi này rất cao, càng lên cao đi càng tiếp cận hỏa khẩu. Lúc ấy Âu Dương Xanh Ca mang theo nàng dừng lại ở núi non trung ương vị trí. Vâng! Một trận ngọn lửa phun hướng nàng. Thượng quan Tử Ly thi triển phòng hộ thuẫn. Thủy tương cùng tường đất đồng thời thi triển, liên tục chính mình làm mấy tầng bảo hộ thi thố. Nhưng mà kia cổ ngọn lửa quá bá đạo, thủy tương cùng tường đất mất đi tác dụng, ngọn lửa đem chúng nó cắn nuốt sau, trên người nàng quần áo cũng bị thiêu hủy. Nhìn chính mình chân bóng thân thể, trừ bỏ vô ngữ ngoại, nàng đã không biết hình dung như thế nào lúc này tâm tình. Cái này quần áo đã là phòng hộ tính năng mạnh nhất, mặt trên khắc họa mười mấy trận pháp. Liền tính cùng phi thăng kỳ tu sĩ đại chiến cũng sẽ không hư hao cái này quần áo, hiện tại khen ngược, một phen hỏa liền đem chính mình đánh hồi nguyên hình. Hiện tại làm sao bây giờ? Quang Lưu Lưu tiếp tục đi phía trước đi sao? Nếu không, vẫn là lui về tính. Bỏ mệnh sự tiểu, mất mặt sự đại. Thượng quan Tử Ly chỉ là ở trong lòng phung tạo, thật làm nàng bỏ dở nửa chừng, kia không phải nàng cá tính. Liên ở thượng quan Tử Ly không biết làm sao thời điểm. Một đạo cười nhạo thanh từ nàng phía sau truyền đến. Doãn Ngự Thần. Thượng quan Tử Ly kinh ngạc, trong khoảng thời gian ngắn quên chính mình lúc này xấu hổ bộ dáng. Doãn Ngự Thần ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, một phen bảo kiếm ở trong ngọn lửa càng hiện đằng đằng sát khí. Hắn nhàn nhạt mà ngó nàng liếc mắt một cái, rõ ràng là không có bất luận cái gì cảm xúc đánh giá, chính là thượng quan Tử Ly chính là cảm thấy cả người khó chịu. Hắn từ túi chữ vật lấy ra một bộ quần áo. Đó là một bộ nam trang, rõ ràng là hắn xuyên qua quần áo. Thượng quan Tử Ly không muốn xuyên nam nhân quần áo. Nếu chỉ là bình thường quần áo, nàng trong không gian có không ít. Mặc vào. Doãn Ngự Thần lạnh như băng mà nói, thật xấu. Thượng quan Tử Ly tức cũng không được hận cũng không phải, ta không mặc ngươi xú quần áo. Xú quần áo. Nếu trướng mắt tiên bảo, vậy ngươi cứ như vậy xấu xấu mà vào đi thôi. Tiên bảo. Như vậy xấu. Còn có, ai xấu? Thượng quan Tử Ly đương nhiên sẽ không thật sự trần trụi thân mình đi tìm Mạnh Chi Nhạc cùng Âu Dương Xanh Ca. Nghe nói tiên bảo có thể tùy tâm sở dục mà biến ảo kiểu dáng cùng nhan sắc, toàn bộ tu chân giới chỉ có một kiện, cư nhiên ở trong tay hắn. Tiếp nhận Doãn Ngự Thần trong tay quần áo, ngay trước mặt hắn mặc vào. Không phải thượng quan Tử Ly không chú ý nam nữ đại phòng, mà là Doãn Ngự Thần căn bản từ đầu đến cuối không có coi trọng quan Tử Ly hai mắt, ở trong mắt hắn. Nàng chính là trước mặt ngọn lửa, trần trụi thân mình cũng không có lực hấp dẫn. Doãn Ngự Thần không đợi thượng quan Tử Ly nói cái gì ở phía trước đi trước. Thượng quan Tử Ly phát hiện hắn ở trong ngọn lửa tự tại vui sướng, hoàn toàn không có đã chịu ảnh hưởng. Này không thể thuyết minh thực lực của hắn có bao nhiêu cường, Âu Dương Xanh Ca thực lực so với hắn cường, cũng không có như vậy tự tại. chỉ có thể thuyết minh hắn trên người có phòng ngự ngọn lửa đồ vật. Doãn Ngự Thần, trên người của ngươi có thứ gì làm ngươi không sợ hỏa? Thượng quan Tử Ly tò mò hỏi. Doãn Ngự Thần dừng lại bước chân, quay đầu lại nhàn nhạt mà nhìn nàng. Vẻ mặt của hắn thực nghiêm túc, tuy rằng ngày thường liền cái dạng này, nhưng là tại đây loại nguy hiểm hoàn cảnh hạ vẫn là làm người không thoải mái. Như vậy nam nhân mới là chân chính băng sơn, chỉ là nàng cảm thấy kỳ quái, Cung Nguyệt Vũ rốt cuộc dùng cái gì thủ đoạn hàng phục người này. Ngươi muốn biết? Doãn Ngự Thần lạnh nhạt nói. Này không phải vô nghĩa sao? Nếu không muốn biết, ta hỏi ngươi làm cái gì? Thượng quan Tử Ly đáp. Mở ra tay, lòng bàn tay có viên màu bạc nội đan. Thượng quan Tử Ly tiếp nhận tới, phát hiện kia viên nội đan có cường đại linh lực dao động. Thượng quan Tử Ly lấy đi nội đan, chính là Doãn Ngự Thần không có bất luận cái gì phản ứng. Nàng nhấp miệng, không cao hứng mà nhìn hắn. Ngươi gạt ta, căn bản không phải nguyên nhân này. Nếu đúng vậy lời nói, ngươi như thế nào hiện tại còn không có sự? 78 chương 78 ba nam nhân. Doãn Ngự Thần hờ hững mà liếc nhìn nàng một cái, tuy rằng thực đạm, nhưng là vẫn là nhìn ra được mắt hàm kinh miệt, ta không cần vài thứ kia. Thượng quan Tử Ly nghẹn một chút, cuối cùng vẫn là quyết định bất hòa hắn dưới tình huống như vậy so đo này đó dâu dịa sự tình. Có này viên nội đan, nàng không hề sợ hãi những cái đó ngọn lửa. Càng ngày càng nhiều ngọn lửa tiến vào thân thể của nàng, chính là nàng không hề thống khổ. Nhằm phía trước, tìm kiếm Âu Dương Xanh Ca cùng Mạnh Chi Nhạc thân ảnh. Càng la tới gần bên trong, ngọn lửa càng hung mãnh, thẳng đến núi lửa chỗ sâu nhất, rốt cuộc thấy lưỡng đạo mảnh dài thân ảnh. Một người mặc phát tung bay, một người tóc đỏ phiên phi. Ngọn lửa bao bọc lấy bọn họ thân thể, mà bọn họ trên người cùng vừa rồi Thượng quan Tử Ly giống nhau, không dư thừa một mảnh vật liệu may mặc. Thượng quan Tử Ly sắc mặt từng đỏ, muốn tiến lên đi xem bọn họ tình huống, lại cảm thấy cảnh tượng như vậy sẽ chỉ làm hai bên xấu hổ. Nay vội vàng thoáng nhìn, nàng bỏ lỡ quan sát Âu Dương Xanh Ca cùng Mạnh Chi Nhạc dung mạo biến hóa cơ hội. Doãn Ngự Thần tới rồi khi, thấy Âu Dương Xanh Ca cùng Mạnh Chi Nhạc mặt đối mặt đứng, bọn họ lòng bàn tay đối chống một viên màu đỏ cục đá. Hắn tiến lên, chụp vào kia viên màu đỏ cục đá. Cùng lúc đó, Mạnh Chi Nhạc phát hiện hắn tồn tại. Buông ra kia viên cục đá, thân thể một trận quang mang hiện lên, khôi phục ngày thường bộ dáng cùng Doãn Ngự Thần đối chiến lên. Âu Dương Xanh Ca một mình một người nắm màu đỏ cục đá, biểu tình trở nên thập phần tái nhợt. Thượng quan Tử Ly không rõ Doãn Ngự Thần như thế nào cùng Mạnh Chi Nhạc đối chiến lên. Nàng không có thời gian đi để ý tới kia hai người, chỉ vì Âu Dương Xanh Ca tình huống quá không ổn, giống như bị cái gì lực lượng cường đại phản phệ, một bức nội thương nghiêm trọng bộ dáng. Nàng phóng qua đi, tới gần Âu Dương Xanh Ca. Âu Dương Xanh Ca nghe thấy thanh âm đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện Thượng quan Tử Ly khi trên mặt đề phòng chi sắc biến mất, bất quá sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, ngươi tới làm cái gì? Phẫn nộ hắn một sửa ngày thường đích tiên bộ dáng, bất quá lại làm Thượng quan Tử Ly càng thêm thân cận. Nàng vừa định vươn tay, một đạo linh lực dao động đánh út về phía nàng, nàng kịp thời mà thu hồi tay, cảnh giác mà nhìn về phía mặt trên. Năm cái áo đen ma nhân từ trên trời giáng xuống. Trong đó một cái áo đen ma nhân dáng người nhỏ xinh, lại là sở hữu ma nhân thủ lĩnh. Hắn thân hình nhanh nhẹn, lấy cực nhanh tốc độ chụp vào Âu Dương Xanh Ca trong tay màu đỏ cục đá. Không biết vì sao cái kia áo đen ma nhân thấy Thượng quan Tử Ly khi cư nhiên từ bỏ đối diện Âu Dương Xanh Ca, huy pháp khí công hướng nàng. Thượng quan Tử Ly cùng người nọ đối chiến mấy chục hiệp, hai người thực lực chẳng phân biệt trên dưới. Kia tiểu ma nhân phảng phất càng ngày càng sinh khí, chiêu chiêu muốn nàng tánh mạng, mặt khác mấy cái ma nhân vốn dĩ mục tiêu là Âu Dương Xanh Ca, nhưng là tiểu ma nhân không đối phó được nàng, làm mặt khác ma nhân trở về hỗ trợ, bọn họ tạm thời từ bỏ Âu Dương Xanh Ca, năm cái áo đen ma nhân tập thể đối phó nàng một người. Thượng quan Tử Ly nhìn ra những người này vốn dĩ mục tiêu là Âu Dương Xanh Ca, càng chính xác ra là Âu Dương Xanh Ca trong tay màu đỏ cục đá. Hiện giờ nàng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, Âu Dương Xanh Ca ngược lại an toàn. Bất quá này cũng khiến cho Mạnh Chi Nhạc cùng Doãn Ngự Thần chú ý. Nguyên bản chiến đến khó xa khó phân hai người đồng thời thu tay lại, tiếp theo mặt trận thống nhất đối phó những cái đó áo đen ma nhân. Thượng quan Tử Ly mượn cơ hội thoát ly chiến khu, nhảy hướng Âu Dương Xanh Ca vị trí, nhị sư huynh, ta muốn như thế nào giúp ngươi? Âu Dương Xanh Ca lúc này phi thường khó chịu. Kia màu đỏ cục đá không phải những thứ khác, mà là hình thành cái này ngọn lửa chi vực tinh linh chi thạch. Hiện giờ tinh linh thạch thiêu đốt thân thể hắn, nếu không phải thực lực của hắn không yếu, đã sớm trở thành tro tàn. Nghe xong thượng quan Tử Ly nói, hắn trong lòng nổi lên nhàn nhạt gợn sóng. Thật là nha đầu ngốc, liền thứ này là cái gì cũng không biết, cư nhiên còn dám tùy tiện ra mặt, thật không biết nàng như thế nào sống đến bây giờ. Bất quá! Nàng thật sự nguyện ý vì hắn mạo hiểm sao? Nàng thật là có thể thay đổi Âu Dương gia tộc biến số sao? Đây là hỏa nguyên tinh thạch, là hình thành cái này khu vực nguyên nhân nơi. Ta hiện tại ngũ tạng lục phủ bị nó thiêu đốt, ngươi xác định muốn giúp ta. Âu Dương Xanh Ca mang theo nhàn nhạt tươi cười, nếu ngươi giúp ta, liền sẽ thay thế được ta thừa nhận loại này thống khổ, ngươi dám sao? Thượng quan Tử Ly vươn tay, chụp vào kia viên màu đỏ cục đá, cũng chính là hỏa nguyên tinh thạch. Nàng cùng Âu Dương Xanh Ca xa không đến vì đối phương sinh tử nông nỗi, bất quá giờ khắc này, Mạc Diễm ở trong không gian dùng hắn độc hưu từ tính nói, tiếp nhận tới. Cho nên, cứ việc nàng do dự, cũng biết có thể làm Âu Dương Xanh Ca ăn nghẹn đồ vật không đơn giản, nàng vẫn là cần thiết nắm lấy nó. Đó là Mạc Diễm làm nàng tiến vào ma ngục nguyên nhân chí nhất. Này hết thảy, Âu Dương Xanh Ca cũng không biết. Ở hắn xem ra, như thế nguy hiểm dưới tình huống. Thượng quan Tử Ly nguyện ý vì hắn mạo hiểm, hắn kia viên lạnh băng tâm cư nhiên một lần nữa có nhảy lên cảm giác. Buồn nữ nhân. Mạnh Chi Nhạc kêu to, đừng đụng. Ngươi. Từ trước đến nay không có bất luận cái gì cảm xúc Doãn Ngự Thần biểu tình trầm xuống dưới, đừng chạm vào. Cùng bọn họ tương phản, áo đen ma nhân đã chết 4 cái, dư lại cuối cùng 1 cái. May mắn còn tồn tại xuống dưới cũng chính là tiểu ma nhân. Lúc này hắn hưng phấn mà nhìn thượng quan Tử Ly bàn tay, trong miệng phát ra hưng phấn tiếng kêu, mau chảo mau chảo. Thượng quan Tử Ly đem hỏa nguyên tinh thạch nắm ở trong tay, đau đớn như báo táp đánh úp lại. Bất quá có vừa rồi kinh nghiệm, nàng không giống vừa mới bắt đầu như vậy không thể chịu đựng được, cư nhiên sinh sôi thừa nhận xuống dưới. Bàn tay bị bỏng rát, hiện ra cháy đen sắc. Âu Dương Xanh Ca muốn thu hồi tay đã chậm. Hắn chỉ là tùy ý vừa nói. Không nghĩ tới nàng thật sự sẽ chảo. Hắn nắm lấy kia hỏa nguyên tinh thạch, chiều nó đưa vào linh lực, như vậy chia sẻ thượng quan Tử Ly thống khổ. Bất quá hỏa nguyên tinh thạch một sửa vừa rồi trầm mặc, cư nhiên táo bạo mà văng ra nó, chỉ ngoan ngoãn mà ngốc tại thượng quan Tử Ly bàn tay bên trong. Doãn Ngự Thần nội đan vô dụng, tím vượng vòng không gian cũng không thu nó. Thượng quan Tử Ly tính sai. Lúc này trừ bỏ thống khổ ngoại, đã không có mặt khác tư tưởng cùng cảm giác. Có người nói quá, nếu thật sự phản kháng không được vận mệnh, vậy nghĩ cách hưởng thụ mỗi cái thời khắc. Thượng quan Tử Ly không tin kẻ hèn một viên cục đá là có thể khó trụ nàng, nàng chính là mới từ cổ chiến trường oán linh trận đi ra, như thế nào có thể dễ dàng chết ở cục đá trong tay. Hỏa nguyên tinh thạch buộc phát ra tới ngọn lửa đem nàng cả người nuốt vào, nàng hiện tại chính là một cái thật lớn hỏa cầu. Buồn nữ nhân, ngươi như thế nào như vậy buồn? Xanh! Ngươi sao lại có thể giao cho nàng? Mạnh Chi Nhạc vô pháp lý giải mà nhìn Âu Dương Xanh Ca. Âu Dương Xanh Ca bất đắc dĩ cười. Đây là Mạnh Chi Nhạc lần đầu tiên vì người khác trách cứ hắn. Từ nhỏ đến lớn, bọn họ chưa bao giờ vì người khác khắc khẩu. Bọn họ cùng nhau huấn luyện, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau vào sinh ra tử, sớm đem đối phương coi như so thân nhân càng quan trọng người. Hiện giờ Mạnh Chi Nhạc vì thượng quan Tử Ly trách cứ hắn. Này thuyết minh hắn đã bắt đầu tiếp thu cái kia biến số đồn đái. Biến số không chỉ có đối bọn họ gia tộc rất quan trọng, đối bọn họ hai người cũng rất quan trọng. Chỉ vì biến số là, bọn họ tình kiếp. Cái này ngu xuẩn. Doãn Ngự Thần giận mắng thanh đánh thức Âu Dương Xanh Ca thần trí. Tu luyện vô tình kiếm pháp Doãn gia người cư nhiên có cảm xúc dao động, này tuyệt đối là kế Doãn Thiên Tiếu sau một cái khác biến cố. 79 chương 79 nguyên nam xứng thay đổi. Âu Dương Xanh Ca không có giải thích, hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, thay đổi không được thượng quan Tử Ly bị hỏa nguyên tinh thạch vây khốn sự thật. Kia áo đen tiểu ma nhân phát ra bén nhọn tiếng cười, ở cái này nguy cấp thời khắc đặc biệt làm nhân tâm phiền. Doãn Ngự Thần lạnh lùng thoáng nhìn, chém ra kia đem sắc bén bảo kiếm, thứ hướng kia áo đen tiểu ma nhân. Áo đen tiểu ma nhân đã nhận ra nguy cơ, linh hoạt mà trốn tránh, bất quá trên người áo đen vẫn là bị bảo kiếm cắt qua, lộ ra vốn dĩ bộ mặt. Đưa một cái tiếu lệ nữ tu hiện ra ở mọi người trước mặt khi, Âu Dương Xanh Ca cùng Mạnh Chi Nhạc sắc mặt khó coi, biểu tình trở nên trầm trọng xuống dưới. Chu Lâm, kiếm tiên phái nữ tu Chu Lâm, song hệ linh căn, trước đó không lâu vẫn là luyện khí kỳ, như thế nào hiện tại đã là trúc cơ kỳ hậu kỳ. Còn có, thân là kiếm tiên phái môn nhân, cư nhiên trở thành ma tộc nanh vớt. Rốt cuộc là ma tộc âm mưu vẫn là những người này thật sự phản bội với môn hạ. Chu Lâm sờ sờ mặt, biết giấu không được, trong lòng hận đến ngứa răng. Bất quá lấy nàng hiện tại thực lực, xác thật không phải này mấy người đối thủ. Hừ, tuy rằng không có đoạt được hỏa nguyên tinh thạch, bất quá có thể làm thượng quan tử ly cái kia ngu ngốc hồn phi phách tán, cũng coi như là hoàn thành ma tộc sát lệ. Chu Lâm lãnh nạo mà nói, các ngươi không cần đắc ý ta không đối phó được các ngươi, ma tộc đều có người đối phó được. Nếu vào được, cũng đừng muốn sống đi ra ngoài. Chúng ta có thể hay không tồn tại đi ra ngoài ngươi nói không tính, bất quá ngươi mệnh hiện tại liền cho ta lưu lại. Mạnh Chi Nhạc hắc mặt, chém ra linh lực công hướng Chu Lâm. Chu Lâm nắm chặt một chương màu đen lệnh bài, dưới chân xuất hiện một cái xoáy nước, nàng từ xoáy nước biến mất không thấy. Trước khi đi, nàng giơ lên sán lạn tươi cười, như là cười nhạo bọn họ ở ma ngục không biết tự lượng sức mình. Mạnh Chi Nhạc tức giận đến không được. Hắn phẫn nộ mà loạn chụp loạn đánh, đem bốn phía ngọn lửa làm như phát tiết đối tượng. Cái này bổn nữ nhân, ta tiến vào chính là muốn dùng mạnh gia bí thuật thu phục này hỏa nguyên tinh thạch, miễn cho nàng bị thương, nàng vẫn là chính mình xông vào. Doãn Ngự Thần vẫn luôn không nói gì, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm kia thật lớn hỏa cầu. Hắn nhíu mày, nhẹ di một tiếng. Không thích hợp. Âu Dương Xanh Ca minh bạch Doãn Ngự Thần ở nghi hoặc cái gì. Nếu đổi lại những người khác, ở như vậy hỏa thế hạ đã sớm trở thành cho tàn, chính là thượng quan tử ly trên người thật lớn hỏa cầu càng ngày càng nhu hòa, nguyên bản che khuất nàng quang mang càng lúc càng mờ nhạt, hiện tại đã có thể thấy nàng ở hỏa bộ dáng. Nàng biểu tình thực ôn nhu, mặt mang mỉm cười bộ dáng, giống như mơ thấy cái gì chuyện tốt. Không có dữ tợn, không có thống khổ, không có hấp hối dây rủa. Hỏa nguyên tinh thạch nhận chủ. Tích tự như kim Doãn Ngự Thần trong giọng nói có rõ ràng nhẹ nhàng. Kia trương chưa từng có dư thừa biểu tình mặt hơi hơi mỉm cười. Âu Dương Xanh Ca cùng Mạnh Chi Nhạc kinh ngạc mà nhìn hắn. Mấy người cũng coi như là quen biết đã lâu, khi nào gặp qua hắn cái dạng này. Hắn thật là Doãn Ngự Thần. Chẳng lẽ là bị người đoạt xá? Hỏa nguyên tinh thạch nhận chủ, lại không giống nguyên lai như vậy lung tung công kích người khác, bốn phía ngọn lửa thẹn thẹn tắt, toàn bộ hỏa chi diễm vực lại không còn nữa tồn tại. Thượng quan tử ly trên người ngọn lửa biến mất. Bất quá nàng còn không có tỉnh lại. Âu Dương Xanh Ca đem nàng ôm ở linh phiến phía trên, mang theo Mạnh Chi Nhạc cùng nhau rời đi. Trước khi đi, hắn ôn hòa mà đối Doãn Ngự Thần nói, muốn hay không cùng nhau. Nếu là bình thường Doãn Ngự Thần, hắn liền khỏe mắt đều sẽ không nâng một chút, càng sẽ không có bất luận cái gì đáp lại. Hắn đã làm tốt bị đối phương làm lơ chuẩn bị. Bất quá, Doãn Ngự Thần thật sự thực không thích hợp. Âu Dương Xanh Ca nhìn bên cạnh Doãn Ngự Thần. Lúc này hắn nắm thượng quan tử ly bàn tay, để vào miệng mình. Hắn trái tim run lên, thiếu chút nữa không chế không được linh phiến. Cặp kia ôn hòa đôi mắt hiện lên lạnh lẽo, từ trước đến nay bảo trì mỉm cười tuấn nhan càng là trầm như hàn đàm. Doãn Ngự Thần, ngươi đang làm cái gì? Mạnh Chi Nhạc thấy Doãn Ngự Thần như thế bộ dáng, giận sôi máu, ngươi không phải tu luyện vô tình kiếm pháp sao? Sao lại có thể như vậy vô sỉ? Doãn Ngự Thần nhàn nhạt mà ngẩng đầu. Xoa xoa khỏe miệng vết máu. Nữ nhân này dung hợp hỏa nguyên tinh thạch, trong thân thể huyết mạch càng thuần khiết, mùi vị thật thơm. Đến nỗi Mạnh Chi Nhạc đối hắn lên án, hắn không có nghĩa vụ hướng hắn giải thích cái gì. Tiểu sư muội trên người pháp bảo là ngươi đi. Ta nhớ rõ rất sớm trước kia gặp ngươi xuyên qua. Âu Dương Xanh Ca nhàn nhạt mà nói. Doãn Ngự Thần không có đáp lại. Lúc này hắn mới vừa hút thượng quan tử ly máu tươi, trong thân thể lực lượng vừa mới bình tĩnh trở lại. Không muốn lại tu luyện khiến cho không cần thiết nóng nảy, chỉ có thể đánh giá trước mặt nữ nhân này. Đây là hắn lần đầu tiên nghiêm túc quan sát nàng bộ dáng. Ở trong mắt hắn, người trong thiên hạ chỉ có nam nữ chi phân, ai kêu tên là gì cũng không quan trọng, bọn họ là ai cũng không quan trọng. Cho tới bây giờ, trừ bỏ ra tộc người, hắn trong đầu chỉ có nữ nhân này tên, Thượng Quan Tử Ly. Thượng Quan Tử Ly, khá tốt nghe tên, cùng nàng dung mạo giống nhau. Nguyên lai nữ nhân có thể lớn lên như vậy Mỹ. Tiểu sư muội trên người xuyên y di phục là của ngươi. Các ngươi rốt cuộc làm cái gì? Mạnh Chi Nhạc nghe xong Âu Dương Xanh Ca nói thét to. Doãn Ngự Thần, ngươi cái này đê tiện tiểu nhân, ngươi đối cái kia bổn nữ nhân làm cái gì? Ngươi có phải hay không lợi dụng thực lực của chính mình cưỡng bách nàng? ngươi có phải hay không làm nàng chịu ủy khuất? Ngươi! Xảo! Câm miệng! Thượng quan Tử Ly ở hôn mê trung nhíu nhíu mày, Doãn Ngự Thần thấy thế, phi thường không vui mà lạnh nhạt nói. Mạnh Chi Nhạc xinh đẹp, mắt đào hoa thiêu đốt hừng hực lửa lớn. Thượng quan Tử Ly lẩm bẩm một tiếng, chậm rãi mở to mắt, trận này lửa lớn nháy mắt bị dập tắt. Buồn nữ nhân, ngươi không sao chứ? Mạnh Chi Nhạc ngồi xổm nàng bên cạnh người nói. Thân thể thế nào? Có chết hay không được? Nếu ngươi lại xảo đi xuống, ta liền thật sự bị ồn muốn chết. Thượng quan Tử Ly tức giận mà nói, ngươi như thế nào so nữ nhân còn ái hạt thì thầm. Hừ, ngươi như vậy xuẩn, bị nam nhân lừa còn không biết, cư nhiên chê ta phiền. Mạnh Chi Nhạc thở phì phì mà nói, vừa rồi ta tưởng đi vào tìm các ngươi, đi vào không lâu đã bị ngọn lửa thiêu quần áo, Doãn đạo hưu trải qua thời điểm đem hắn pháp bảo cho ta mượn sử dụng, sự tình không có các ngươi tưởng như vậy phức tạp. Thượng quan Tử Ly không nghĩ tới này hai người cùng Doãn Ngự Thần giao tình như vậy thâm, cư nhiên liền cải trang sau pháp bảo cũng nhận ra được. Vừa rồi bọn họ lời nói nàng đều nghe thấy được, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa tỉnh lại. Nhắc lại chuyện này, nàng nhớ tới ngay lúc đó tình huống, gương mặt từng đỏ. Mang theo thiếu nữ ngượng ngùng bộ dáng làm ba nam nhân thần sắc các dạng. Âu Dương Xanh Ca ánh mắt hơi lóe, Mạnh Chi Nhạc trong lòng khó chịu, Doãn Ngự Thần lại là tâm thần quơ quơ. Lúc ấy hắn thấy phía trước có cái trần chuồng mà chạm nữ tử, chỉ vội vàng liếc mắt một cái, không có nghĩ tới xen vào việc người khác. Chính là thấy nàng bộ dáng, nghĩ đến còn cần nàng máu áp chế kia cổ lực lượng, liền ma xui quỷ khiến mà đi qua đi chợ nàng giúp một tay. Khi đó căn bản không có nghiêm túc xem nàng bộ dáng, chính là hiện tại lại rõ ràng mà dừng lại ở trong đầu. Kia mảnh khảnh vòng eo, mang theo ửng đỏ gương mặt, một thân ngọc thạch da thịt, còn có cặp kia xấu hổ trung tức giận con ngươi. Ngươi suy nghĩ cái gì? Thượng quan Tử Ly phát hiện Doãn Ngự Thần đạm mạc đôi mắt trở nên lửa nóng, anh Tuấn Dung Nhan có dị sắc, tức giận nói. Doãn Ngự Thần đột nhiên hoàn hồn, thượng quan Tử Ly thanh lãnh thanh âm giống như một thùng nước lạnh bắt tỉnh hắn. Hắn vừa rồi cư nhiên suy nghĩ nàng lúc ấy không mặc gì cả bộ dáng. Tu luyện vô tình kiếm pháp Doãn gia người cư nhiên đối công pháp ngoại đồ vật có hứng thú, đây là tuyệt đối không cho phép. Doãn Ngự Thần thần sắc lạnh băng, ánh mắt khôi phục thanh minh, biểu tình như nhau mới gặp tàn nhẫn cùng xa cách. Hắn từ linh phiến nhảy xuống, không đánh một tiếng tiếp đón mà chiều một cái khác phương hướng rời đi. Người này thật là càng ngày càng quỷ dị. Thượng quan Tử Ly lẩm bẩm, các ngươi nhận thức hắn tương đối lâu, biết hắn lại muốn làm gì sao? Tiểu sư muội thực quan tâm người này. Âu Dương Xanh Ca mỉm cười nói, lây dính Doãn gia người là không sáng suốt, tiểu sư muội muốn tích mệnh mới hảo. Thượng quan Tử Ly cười nhạt một tiếng, nhị sư huynh suy nghĩ nhiều, ta chỉ là cảm thấy muốn rời xa loại này cổ quái người, cho nên mới tưởng càng hiểu biết một ít. Trong nguyên tắc Doãn Ngự Thần chính là Cung Nguyệt Vũ cái thứ hai nam nhân, biết mình biết ta bách chiến bách thắng, nếu có thể phân hóa bọn họ chi gian quan hệ liền càng tốt. Chỉ là hiện tại Doãn Ngự Thần như thế nào so trong nguyên tắc Doãn Ngự Thần càng khó cân nhắc. Nguyên tắc hắn thực dễ dàng nắm giữ, dù sao chỉ là một cái tu luyện cuồng nhân mà thôi. Cùng mặt khác nam chủ nam phụ so sánh với, hắn xem như vì Cung Nguyệt Vũ làm được ít nhất người. Cung Nguyệt Vũ có cái gì phiền thoái, mặt khác nam chủ nam phụ tranh nhau làm, chỉ có hắn ngây ngốc làm chính mình sự tình, chỉ có Cung Nguyệt Vũ cùng mặt khác nam chủ nam phụ làm không được sự tình mới có thể làm Doãn Ngự Thần ra tay. Nói chung, làm hắn ra tay cơ hồ chính là thanh trừ Cung Nguyệt Vũ muốn giết người. Rốt cuộc ở hậu kỳ, Doãn Ngự Thần thực lực là cường đại nhất, căn bản chính là một cái giết người con rối. Ngươi chỉ cần rời xa hắn là được, không cần hiểu biết cái gì. Mạnh Chi Nhạc địch ý thực trọng, cẩn thận vừa nghe còn có chút thế ẩm hương vị. Nhị sư huynh, nơi này lại là một cái khác khu vực đi. Thượng quan Tử Ly đình chỉ Doãn Ngự Thần đề tài, lúc này nàng phát hiện Âu Dương Xanh Ca đem nàng đưa tới một cái âm khí rất nặng địa phương. Nàng nghe thấy được giết chóc hơi thở, máu tươi hương vị. Tuy rằng nơi này hoàn cảnh cùng bên ngoài không có gì bất đồng, nhưng là nàng biết nơi này tràn ngập nguy hiểm. Càng là bình tĩnh địa phương càng là nguy hiểm, càng là bình thường địa phương càng là nguy cơ thật mạnh. Từ nơi này bắt đầu, chúng ta muốn gặp được cao cấp ma tộc sẽ rất nhiều. Nơi này mới là chân chính ma ngục trung tâm. Âu Dương Xanh Ca nói, nếu ta không có đoán sai, những cái đó mất tích người liền ở này đó cao cấp ma tộc trong tay. Chúng ta muốn bắt đầu tìm kiếm bọn họ. Ớt cây đỏ, ngươi còn nhớ rõ Chu sư huynh sao? nguyên bản chúng ta nói tốt ở bên ngoài hội hợp, chính là không có thấy hắn, hắn sẽ không có việc gì đi. Thượng quan Tử Ly vừa rồi đã trải qua quá nhiều chuyện tình, không có cơ hội tưởng những người khác an nguy. Hiện tại nhớ tới Chu Tử Nguyên không có đi theo bọn họ ra tới. Đa tạ thượng quan sư muội nhớ mong. Ta không có việc gì. Chu Tử Nguyên cưỡi biến đại tiểu hồ lô xuất hiện ở bọn họ bên cạnh người. Những cái đó dị hỏa đột nhiên biến mất cùng các ngươi có quan hệ đi. Ta so các ngươi vãn chút ra tới, mới ra tới liền gặp được dị hỏa, thiếu chút nữa đốt thành cho thời điểm lại biến mất, lúc này mới tránh được một kiếp. Thật là kỳ quái. Kia dị hỏa như thế lợi hại, vì cái gì mặt khác đạo hữu không có việc gì. Chẳng lẽ bọn họ không sợ hỏa? Thượng quan Tử Ly đã sớm muốn hỏi rõ ràng. Mỗi người truyền tống giao diện bất đồng, gặp được đồ vật cũng bất đồng. Lấy chúng ta lúc ấy tiến vào tà ma núi non nhập khẩu tới xem, nơi đó xuất khẩu chính là ngọn lửa chi vực. Chỉ có thể nói chúng ta quá xui xẻo. Chu Tử Nguyên uống một ngụm rượu, thỏa mãn mà nói, còn có thể uống rượu, thật là quá hạnh phúc. 80 chương 84 mã nhẹ nhẹ. Thượng quan Tử Ly bật cười. Chu Tử Nguyên cùng hắn sư phụ tiểu quỷ tử giống nhau thích rượu như mạng, người như vậy bảo trì một viên đồng chí chi tâm, không chỉ có sẽ không ảnh hưởng tu đạo, ngược lại làm con đường này càng thêm thông thuận. Nghe nương nói qua, tiểu quỷ tử một đường tu hành xuống dưới không có gặp được tâm ma, mỗi lần tấn giai phi thường thuận lợi, đây là bởi vì hắn trong lòng không có mặt khác tham luyến. Chỉ tiếc nàng thành không được bọn họ người như vậy. Nàng thân nhiễm máu tươi mà sinh, vì báo thù mà đến. Tu đạo chi đồ chú định sẽ trải qua nhiều trọng tâm ma. Các ngươi xem. Chu Tử Nguyên đột nhiên lạnh lùng nói, kia không phải Tử Ngoạt Điện Lâm Hạo cùng Tư Mã Nhẹ Nhẹ sao? Thượng quan Tử Ly xem qua đi, chỉ thấy hai cái áo đen ma tộc gáp mất đi tâm thần Lâm Hạo cùng Tư Mã Nhẹ Nhẹ. Tư Mã Nhẹ Nhẹ trên người không có lưu lại dấu vết, Lâm Hạo bộ dáng có chút chật vật, hiển nhiên chịu khống phía trước đã trải qua một hồi đại chiến. Mạnh Chi Nhạc hừ lạnh một tiếng, không cùng mọi người thương lượng liền vọt qua đi. Kia hai cái áo đen ma nhân không phải đối thủ của hắn, bại với mấy chiêu trong vòng. Bọn họ cùng Chu Lâm giống nhau, tay niết lệnh bài chuẩn bị biến mất, bất quá Mạnh Chi Nhạc sớm có phòng bị, ở bọn họ biến mất phía trước liền kết quả bọn họ. Cứu Lâm Hạo cùng Tư Mã Nhẹ Nhẹ, làm cho bọn họ khôi phục thần trí sự tình phải nhờ vào Thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly phát hiện bọn họ trong thân thể có ma khí, cùng lần trước Phượng Tô Ca bị thương tình huống có chút tương tự. Bất quá bọn họ chịu thương không nặng, không cần sử dụng sinh mệnh nhánh cây. Sử dụng sống lại thuật vì bọn họ loại bỏ ma khí, hai người thực mau tỉnh táo lại. Tư Mã Nhẹ Nhẹ không có ngoại thương, tình huống thân thể so Lâm Hạo hảo rất nhiều, cái thứ nhất tỉnh lại. Đương nàng mở to mắt thời điểm, cặp kia nhu nhược đôi mắt phiêu khởi sương mù, một bức nhìn thấy mà thương bộ dáng. Lúc này nàng căn bản không có lộng minh bạch là chuyện như thế nào, cũng không có thấy Thượng quan Tử Ly đám người thân ảnh, chỉ là bản năng làm ra có lợi nhất với chính mình phản ứng. Nhưng mà nàng không biết Thượng quan Tử Ly ghét nhất người khác dáng vẻ này, nay cùng Cung Nguyệt Vũ có cái gì khác nhau. Cái này Tư Mã Nhẹ Nhẹ quả nhiên là cái thứ hai Cung Nguyệt Vũ, chẳng qua không có Cung Nguyệt Vũ như vậy được trời ưu ái. Tư Mã Y Hề Vân không phải cái thứ hai Thượng quan Tử Ly. Trừ phi nàng cũng học được giống Thượng quan Tử Ly như vậy phá rồi mới lập, nếu không đời này rất khó tránh được Tư Mã Nhẹ Nhẹ ma chảo. Được rồi, đừng trang. Thượng quan Tử Ly trong lòng không kiên nhẫn, cũng không muốn cùng người như vậy lãng phí thời gian chu toàn. Các ngươi đã xảy ra sự tình gì? Chúng ta ở băng tuyết chi vực gặp được thời điểm không phải khá tốt sao? Tư Mã Nhẹ Nhẹ nghe thấy Thượng quan Tử Ly thanh âm, rốt cuộc phát hiện đối phương không phải ma tộc, nàng phiên ngồi dậy. Kinh nghi mà đánh giá đối diện nàng. Nàng vừa muốn nói gì, bên cạnh Lâm Hạo tỉnh lại. Nàng đại hỉ, bổ nhào vào hắn bên cạnh người, ôm cánh tay hắn nói, Lâm Sư Minh, ngươi không sao chứ? Hù chết Nhẹ Nhẹ. Nếu ngươi có cái gì sai lầm, Nhẹ Nhẹ làm sao bây giờ? Lâm Hạo đầu tiên là mê mang, nghe thấy Tư Mã Nhẹ Nhẹ nói, trong mắt một mảnh thâm tình. Ngươi không sao chứ? Tiểu sư muội. Lâm Hạo cùng Tư Mã Nhẹ Nhẹ nói chuyện ngữ khí cùng đối mặt Tư Mã Y Y Vân lạnh băng khác nhau như hai người. Ta không có việc gì. Lâm Sư Huynh, ngươi đối Nhẹ Nhẹ như vậy hảo, Nhẹ Nhẹ thật sự không có gì báo đáp. Tư Mã Nhẹ Nhẹ chảy ra kích động nước mắt. Ta nói hai vị, các ngươi có thể hay không đừng như vậy ghê tởm, chúng ta cứu các ngươi cũng không phải là muốn nghe các ngươi nói này đó ghê tởm nói. Mạnh Chi Nhạc bĩu môi, chán ghét nói. các ngươi lại không điếc, người khác hỏi ngươi nói như thế nào không trả lời, chẳng lẽ đây là đối đại ân nhân cứu mạng thái độ. Lâm Hạo sắc mặt biến thành màu đen, lạnh lùng mà nhìn Mạnh Chi Nhạc. Đến nỗi cái gì ân nhân cứu mạng, hắn hoàn toàn nghe không hiểu hắn ý tứ. Tư Mã nhẹ nhẹ lực chú ý ở Thượng Quan Tử Ly trên người, hiện tại mới phát hiện xem nhẹ này hai cái vẫn luôn rất muốn rắn chắc nam tử. Nhớ rõ mới vừa tiến ma ngục thời điểm, nàng ở nhập khẩu thời điểm thấy mấy người bọn họ, trong đó còn có một cái lạnh nhạt nam tử, bọn họ kêu hắn đại sư huynh. Lúc ấy nàng thập phần khiếp sợ, cũng thực hối hận năm đó không có lựa chọn kiếm tiên phái như vậy địa linh nhân kiệt địa phương. Cùng bọn họ so sánh với, nguyên bản coi là thiên nhân Lâm Hạo thật sự quá bình thường. Lâm Hạo thực tuấn Mỹ, nhưng là khuyết thiếu bọn họ trên người tôn quý cùng thần bí. Bất quá đáng tiếc, này đó nam nhân quá ưu tú, bọn họ trong mắt không có nàng bóng dáng, điểm này hàng năm sinh hoạt ở tầng dưới chốt nàng xem đến rất rõ ràng. Đúng là bởi vì như thế, liền tính nàng hướng tới như vậy hoàn mỹ nam nhân, cũng sẽ không đi mơ ước chính mình không chiếm được. Cùng với đi trích bầu trời ánh trăng, còn không bằng cướp đoạt một nữ nhân khác nhìn chúng ngôi sao. Tư Mã Y Hề Vân, cái kia thiên tư kiều nữ. Nàng vĩnh viễn đứng ở nàng trên đầu, dùng thần tư thái nhìn xuống nàng, hiện tại nàng muốn đoạt đi nàng hết thảy. Lâm Sư Huynh, chúng ta rơi xuống ma tộc trong tay sau, này vài vị đạo hưu đã cứu chúng ta. Tư Mã nhẹ nhẹ ôn nhu mà nhìn Lâm Hạo nói. Thượng Quan Tử Ly nhịn không được đánh giá Tư Mã nhẹ nhẹ vài lần. Tư Mã nhẹ nhẹ vừa rồi ngóng nhìn Mạnh Chi Nhạc cùng Âu Dương Xanh Ca ánh mắt rõ ràng tràn ngập khát vọng cùng tham lam, cùng những cái đó hoa si nữ tu giống nhau như lúc. Chính là trong chớp mắt nàng khôi phục thanh minh, trong mắt chỉ còn lại có Lâm Hạo một người. Đây là một cái hiểu được đắn đo đúng mực nữ nhân. Nếu nàng quạt gió thêm tuổi, nữ nhân này có lẽ có thể trở thành một phen hảo kiếm. Thượng Quan Tử Ly trong đầu hiện lên một ý niệm. Nếu Cung Nguyệt Vũ bị mặt khác một đóa tiểu bạch hoa đánh bại, nàng sẽ có cái gì ý tưởng? Tư Mã nhẹ nhẹ tuyệt đối là một cái tràn ngập dã tâm nữ nhân. Nàng đối quyền lợi tràn ngập dã tâm, cho nên nàng có thể từ bỏ một ít bất lợi đồ vật. Đương nhiên, nay chỉ là Thượng Quan Tử Ly trong đầu hiện lên ý niệm. Vô số năm sau, cái này ý niệm trở thành hiện thực, Cung Nguyệt Vũ kết cục. Đa tạ. Lâm Hạo nói được không tình nguyện. Trong lòng ái nữ nhân trước mặt mất mặt, lại bị so với chính mình ưu tú nam nhân cứu tới, loại cảm giác này phi thường không thoải mái. Chẳng sợ chính mình tránh được một kiếp, cũng không có cách nào từ đáy lòng mà cảm tạ đối phương. Vài vị đạo hữu, sự tình là cái dạng này. Lúc ấy chúng ta ở thuyết vực cùng các vị tách ra sau, chúng ta lại đi mặt khác lĩnh vực. Chúng ta gặp được đại lượng ma tộc, cùng bọn họ đại chiến một hồi sau rơi vào bọn họ trong tay. Mặt khác đạo hữu tình huống cùng chúng ta không sai biệt lắm, hẳn là không có chạy thoát. Các ngươi cùng ma tộc tiếp xúc nhiều lần, nhưng có phát hiện cái gì vấn đề? Thượng Quan Tử Ly nói, bọn họ quá cẩn thận rồi, chúng ta căn bản phát hiện không được cái gì. Bọn họ trong tay lệnh bài có thể cho bọn họ ở chỗ này quay lại tự nhiên. Ta có cái ý tưởng. Thượng Quan Tử Ly nhìn về phía Mạnh Chi Nhạc cùng Âu Dương Xanh Ca. Âu Dương Xanh Ca hơi hơi mỉm cười, hảo. Mạnh Chi Nhạc cau mày, không được. Chu Tử Nguyên bỡn cợt mà nhìn hai người, Thượng Quan Sư Muội lại không nói gì thêm ý tưởng, các ngươi vội vã biểu cái gì thái. Không cần phải nói cũng biết nàng suy nghĩ cái gì. Mạnh Chi Nhạc cười nhạo, lấy nàng chỉ số thông minh, có thể nghĩ ra cái gì có ý tứ chủ ý. Đơn giản chính là ẩn nút hai chữ. Thượng Quan Tử Ly chưa bao giờ biết hai vị này sư huynh như thế hiểu biết nàng. Chỉ cần nàng một ánh mắt, bọn họ liền biết nàng ý tưởng. Này cũng quá nghịch tiên. Không tồi. Nàng ý tứ chính là ẩn nút. Nàng làm bộ rơi vào địch quân trong tay, nghĩ cách từ địch nhân bên trong điều tra một ít đồ vật. 81 chương 81 nữ chủ cơ duyên. Ma ngục bên trong, một cái khổng lồ pháp trận bên trong, vô số tu sĩ hình thành một cái quỷ dị đồ án, mà trận pháp trung tâm nằm một cái ngọc quan. Ở trận pháp bên ngoài, mười mấy áo đen ma nhân tụ ở bên nhau chờ mong mà nhìn cái kia ngọc quan. Các tu sĩ hôn mê bất tỉnh, từ bọn họ trên người truyền ra linh lực tiến vào ngọc quan bên trong. Một cái lại một cái tu sĩ mất đi linh lực bọn họ thẹn thẹn mà trở thành làm ba ba thi thể. Tam vương tử còn không có tỉnh lại. Một cái áo đen ma nhân trầm giọng nói, chẳng lẽ cái này pháp trận có lầm? Sẽ không. Đây là ma tộc cấm thuật. Có phải hay không tu sĩ số lượng không đủ? Nếu không, chúng ta lại chọn lựa một ít phụng hiến cấp Tam Vương tử. Một đạo giả nua thanh âm nói, chúng ta mấy người này thực lực xa không bằng Tam Vương tử, nhưng là cũng tiêu phí vạn năm thời gian mới thức tỉnh lại đây. Tam Vương tử cường đại như vậy, sở yêu cầu lực lượng càng nhiều. Ma tộc còn có một cái biện pháp, chính là hiến một cái cực phẩm mỹ nhân cấp hoàng tộc, như vậy có lẽ có thể làm Tam Vương tử thức tỉnh lại đây. Không biết Ma Vương ở nơi nào? Lịch đại Ma Vương sinh ở nhân giới, đợi cho thích hợp thời cơ sẽ thức tỉnh ma tộc ký ức. Hiển nhiên hiện tại hắn còn không có tỉnh lại. Hiện tại trước đừng suy xét Ma Vương sự tình. Chúng ta trước đánh thức Tam Vương tử, có Tam Vương tử dẫn dắt nhất định có thể lao ra cái này đáng chết địa phương. Năm đó những cái đó nhân loại ti bị dùng đê tiện phương pháp phong ấn nơi này, làm hại chúng ta bị phủ đầy bụi vào năm, lại còn có không thể trở lại ma giới. Lần này sau khi rời khỏi đây, nhất định phải đại khai sát giới. Lần này trộm tới không ít người loại nữ nhân, bất quá xa không bằng ma nữ quyến rũ mỹ lệ. Tam Vương tử là ma giới chỉ ở sau Ma Vương hoàng tộc, cũng không thể tùy tiện tìm cái nữ nhân. Ta biết có người tuyển. Ban đầu nói chuyện áo đen ma nhân âm hiểm cười nói, nữ nhân kia nhưng thật ra có chút ý tứ. Nàng trên người có ma khí, chính là lại là tu chân giới chính đạo người. Ta còn ở nàng trên người cảm ứng được thiên đạo ánh sáng. Một cái bị thiên đạo chiếu cô nữ nhân, đồng thời tu luyện tà khí pháp thuật, các ngươi nói có phải hay không thú vị? Sắc thật thú vị. Vậy trước mang nữ nhân này thử xem. Nếu vô dụng, giết chính là. Áo đen ma nhân thảo luận kết thúc, pháp trận tiếp cận kết thúc, sở hữu tu sĩ trở thành cho tàn. Trong đó một người vây tay, lập tức có thủ hạ mang đến đồng dạng số lượng tu sĩ ném ở trận pháp chung. Không bao lâu, hai cái tiểu ma tộc gáp một cái bạch y liễu nữ tử đi tới. Nàng kia dung nhan tiểu tụy, bất quá lại một chút không giảm một thân phong hoa. Nguyên bản chỉ có 7 phần tư sắc, bởi vì này nhu nhược động lòng người tư thái sinh sôi mà tăng trưởng vài phần. Mười mấy đôi mắt sắc bén mà chăm chú vào nàng trên người. Bạch y liễu nữ tử rụt rụt thân mình, nhìn thấy ở vào pháp trận trung tu sĩ hôi phi yên diệt tình huống, sắc mặt trở nên tái nhợt. Sắc thật thú vị. Một cái áo đen ma nhân nói, chính là nàng. Những người khác gật đầu, thu hồi đánh giá bạch y liễu nữ tử ánh mắt. Bạch y liễu nữ tử, cũng chính là mất tích vô số nhật tử cung Nguyệt Vũ nheo nhéo lòng bàn tay, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại. Trước mắt loại tình huống này, nàng cần thiết nghĩ cách tự cứu. Ở nàng xem ra, thật sự nếu không nghĩ cách tự cứu, những cái đó biến mất tu sĩ chính là nàng kết cục. Nàng cùng Lăng Hàn Thu bị ma tộc trộm tới một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này nàng cùng mặt khác tu sĩ bị nhốt ở cùng nhau, nghĩ mọi cách đào tẩu lại một lần thất bại. Thất bại hậu quả chính là cần thiết tiếp thu ma tộc trừng phạt. Hiện giờ những cái đó cùng nàng đồng thời bị trảo tu sĩ đã trở thành cho bụi, toàn bộ lao tù chỉ còn lại có số lượng không nhiều lắm mấy người. Hiện tại rốt cuộc đến phiên nàng sao? Không. Nàng không cam lòng. Nàng không thể như vậy chết. Các ngươi muốn làm cái gì? Cung Nguyệt Vũ muốn nói lại thôi, dù khóc không khóc, cặp kia mỹ lệ đôi mắt lộ ra đáng thương thần sắc. Nếu là bình thường nam nhân thấy nàng này phúc tư thái, liền tính tâm địa ngạnh như kiên thiết, cũng không khỏi động dung một chút. Đáng tiếc những người này là ma tộc, không phải bình thường nam nhân, cũng sẽ không có bình thường tâm tư. Tiểu nha đầu, vận khí của ngươi không tồi, có thể có hầu hạ Tam Vương tử cơ hội. Đây là ngươi duy nhất mạng sống cơ hội, cần phải nắm chắc hảo. Một cái ma tộc cao ngạo mà hừ lạnh. Cung Nguyệt Vũ đôi mắt rũ xuống dưới, đồng thời lén lút thở nhẹ ra một hơi. Nguyên lai không phải chết. Chỉ cần có mạng sống cơ hội, vậy hành. Nàng lo lắng nhất sự tình là ở không có sức phản kháng thời điểm bị người khác thao tác nhân sinh. Một ngày nào đó, nàng sẽ trở thành nhân thượng chi nhân, làm này đó coi khinh nàng người hết thể chết ở tay nàng. Vô luận là nhân giới, ma giới, vẫn là tiên giới. Nếu lúc này thượng quan tử ly biết Cung Nguyệt Vũ ý tưởng, nhất định khiếp sợ Cung Nguyệt Vũ biến hóa. Trước kia Cung Nguyệt Vũ chỉ là hết ngồi đáy giếng, tuyệt đối không có xương bá tam giới dã tâm cùng quyết đoán. Nàng hiện tại sở dĩ như vậy tin tưởng 10 phần, một là nàng phát hiện tu luyện Liễu Nguyệt truyền thừa phi thường bá đạo, nhị là Doan Thiên Tiếu là cái phi thường lợi hại chỗ dựa, hắn phi thường cường đại. Tam là, đây là trọng yếu phi thường một chút. Nàng có cái không gian. Nguyên bản chỉ có thể tu luyện, chính là gần nhất bắt đầu xuất hiện một đạo thanh âm kia nói nàng là thiên đạo người, được đến thiên địa che chở, hắn muốn phụ trách trợ giúp nàng nhanh chóng tấn giai. Vừa mới bắt đầu nàng bán tín bán nghi, chính là sử dụng người nọ phương pháp tu luyện hậu quả nhiên tấn giai tốc độ cực nhanh, hiện tại nàng đã là kim đan kỳ trung kỳ. Người nọ còn nói nàng có cái chướng ngại vật, đó chính là thượng quan tử ly, nếu muốn xưng bá tam giới, cần thiết diệt trừ thượng quan tử ly. Cái này thần bí thanh âm xuất hiện làm nguyên bản chỉ thấy được trước mặt ích lợi cung Nguyệt Vũ ra tâm bành trướng. May mắn nàng đại não còn tính bình thường, biết co được giãn được, trước giữ được mạng nhỏ. Tiểu Vũ, ngươi không sao chứ? Tiểu Vũ! Tiểu Vũ! Các ngươi buông ta ra! Lăng Hàn Thu thanh âm từ phía sau truyền đến. Cung Nguyệt Vũ đánh gãy suy nghĩ, quay đầu lại thấy Lăng Hàn Thu cùng mặt khác tu sĩ bị mấy cái ma tộc thủ hạ áp lại đây. Nàng trong mắt hiện lên hiểu rõ thần sắc. Nàng nước mắt rơi như mưa, đau xót mà nhìn Lăng Hàn Thu, kia như mưa thủy đánh rất hoa lê biểu tình thật sâu mà đau đớn Lăng Hàn Thu cái này thương hoa tiếc ngọc nam nhân. Lăng sư huynh, ta không muốn cùng ngươi tách ra. Cung Nguyệt Vũ bi thống mà nói, thả Lăng sư huynh, muốn giết cứ giết ta hảo. Chỉ cần thả nàng, ta cái gì đều nguyện ý làm. Kia mười mấy áo đen ma nhân trảo phúng mà nhìn Cung Nguyệt Vũ. Nhân loại nữ nhân tâm tư so với bọn hắn ma tộc còn xấu xí, chỉ có nhân giới bổn nam nhân mới có thể tin tưởng các nàng. Chúng ta không cần ngươi mệnh. Bất quá cho ngươi đi bồi một chút Tam Vương Tử. Nếu được đến Tam Vương Tử thương tiếc, đừng nói phóng hắn một người, phóng mọi người rời đi đều có khả năng. Một cái áo đen ma tộc gầm âm mà nói. Các ngươi mơ tưởng. Tiểu Vũ như thế băng thanh ngọc khiết, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi đạp hư. Lăng Hàn Thu âm ngoan mà trừng mắt những cái đó nhìn không thấy chân thật dung mạo ma tộc người. Các vị trưởng lão, thời gian không sai biệt lắm. Tam Vương Tử Ngọc Quan bắt đầu buông lỏng, hẳn là lại phụng hiến một nữ nhân làm hắn ra quan liền có thể thành công. Một cái ma tộc thủ hạ nói, đem nữ nhân này ném vào Ngọc Quan, làm Tam Vương Tử tận tình hưởng dụng. Áo đen ma nhân lạnh giọng nói, không, các ngươi không thể làm như vậy. Nữ tu nhiều như vậy. Vì cái gì cố tình là Tiểu Vũ? Tiểu Vũ là hảo nữ hải, các ngươi không thể như vậy. Lăng Hàn Thu thống khổ mà hét lớn. Cung Nguyệt Vũ thâm tình mà nhìn Lăng Hàn Thu thân ảnh, thân không khỏi đã mà bị hai cái ma tộc ném vào ngọc quan bên trong. Đương nàng quay đầu lại khi, trong mắt hiện lên chê cười thần sắc. Lăng Hàn Thu quá vô dụng. Lúc trước nhìn chúng thân phận của hắn mới tuyển hắn, không nghĩ tới đẹp chứ không xài được. So sánh với dưới, vẫn là Doan Thiên Tiếu càng đáng tin. Cung Nguyệt Vũ không có thời gian tưởng quá nhiều. Ngọc Quan rất lớn, nhưng là khép lại sau nhìn không thấy bên trong tình cảnh, nàng không biết cái gọi là Tam Vương Tử là cái dạng gì người, ma. Nàng có thứ gặp qua một cái ma tộc gương mặt thật, phát hiện bọn họ lớn lên kỳ xấu vô cùng. Nếu cái kia Tam Vương Tử cũng là này phúc tôn dung, nàng chỉ có thể làm như bị hung thú cắn một ngụm. Lạnh băng bàn tay duỗi hướng nàng cổ. Cung Nguyệt Vũ cả người dùng mình một cái, kinh sợ mà nhắm mắt lại, chịu đựng sóc đã đến hết thảy. Ma ngục bên trong nơi nào đó, năm cái ma nhân áp ba cái tu sĩ nhanh chóng mà chiều ma ngục trung tâm chạy đến. Kia ba cái tu sĩ phân biệt là hai nam một nữ, mỗi người biểu tình đều là mờ mịt. Năm cái ma nhân đuổi một đường, rốt cuộc đến ma tộc tập hợp địa điểm. Bọn họ đem ba người ném vào giam giữ tu sĩ địa phương. Lại bắt mấy cái. Các ngươi gần nhất động tác rất nhanh sao, đại trưởng lão nhất định sẽ đặc biệt ngợi khen của các ngươi. Trông coi ma nhân cùng bọn họ chào hỏi nói. Nghe nói Tam Vương Tử còn không có tỉnh lại. Hiện tại tình huống thế nào? Chúng ta khoảng thời gian trước trộm tới tu sĩ đã dư lại không nhiều lắm, lần này tiến vào cũng không sai biệt lắm đắc thủ, dư lại mấy chục cái thực lực không tầm thường, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy mắc mưu. Nếu Tam Vương Tử lại không tỉnh, chúng ta không biết lại đi nơi nào trêu người loại tu sĩ, bọn họ sẽ không lại dễ dàng mắc mưu. Yên tâm, đã tặng một nhân loại nữ nhân đi khai quan, nói vậy không cần như vậy nhiều tu sĩ. Mấy cái ma nhân một bên nói chuyện phiếm một bên đi ra ngoài, toàn bộ lao tủ khôi phục yên tĩnh. Chờ bọn họ sau khi rời khỏi đây, mới vừa đi vào ba cái tu sĩ có động tĩnh. Thượng quan sư muội, ngươi thật lợi hại. Trong đó một cái nam tu. Cũng chính là Chu Tử Nguyên nhéo một phen mồ hôi lạnh, cư nhiên thật sự lửa qua đi. Buồn nữ nhân, đợi chút ta ra tay, ngươi đừng sang bậy. Một cái khác nam tu, cũng chính là Mạnh Chi Nhạc nói, không biết sanh hiện tại thế nào, có hay không trà trộn vào tới. Ta sớm nói qua ta đơn độc hành động, các ngươi ở nơi tối tâm hành sự tùy theo hoàn cảnh, các ngươi càng muốn theo vào tới. Duy nhất nữ tu, cũng chính là thượng quan Tử Ly tức giận mà nói. Ngươi là sư phụ sư nương bảo bối nữ nhi, nếu ngươi có cái gì sai lầm, chúng ta như thế nào công đạo? Mạnh Chi Nhạc biệt nữ mà nói, ngươi trước xem bọn hắn làm sao vậy? Lao tủ không lớn, ánh sáng tối tăm, mơ hồ có thể thấy mấy chục cá nhân bị nhốt ở nơi này. Bọn họ biểu tình chất phác, cùng lúc trước Lâm Hạo cùng Tư Mã nhẹ nhẹ một cái bộ dáng. Lúc ấy bọn họ quyết định kế hoạch, Âu Dương Xanh Ca duy trì thượng quan Tử Ly quyết định, Mạnh Chi Nhạc mãnh liệt phản đối, Chu Tử Nguyên báo không sao cả thái độ. Cuối cùng Mạnh Chi Nhạc một hai phải đi theo thượng quan Tử Ly tiến vào mạo hiểm, Chu Tử Nguyên cũng tỏ vẻ chính mình thực cảm thấy hứng thú. Âu Dương Xanh Ca nghĩ đến, nhưng là thượng quan Tử Ly làm hắn lưu tại chỗ tối. Đến nỗi Tư Mã nhẹ nhẹ cùng Lâm Hạo, bọn họ biểu tình không muốn, hiển nhiên không muốn mạo hiểm. Thượng quan Tử Ly cũng không muốn cùng không quen thuộc người cộng đồng làm việc, liền tùy tiện đuổi rồi bọn họ. 82 chương 82 cướp đoạt nữ chủ nhân mạch. Này đó tu sĩ đến từ các đại môn phái, trong đó không phiếm tu sĩ cấp cao. Thượng quan Tử Ly lặng lẽ dùng sống lại thuật vì bọn họ trị liệu, tiêu phí mấy cái canh giờ, rốt cuộc làm này mấy chục cá nhân khôi phục bình thường. Bất quá vì tránh cho khiến cho ma tộc chú ý, bọn họ vẫn là làm bộ chịu khống bộ dáng. May mắn ma tộc giống nhau không để ý tới bọn họ, cho nên còn tính an toàn. Thượng quan đạo hữu, Mạnh đạo hữu, Chu đạo hữu, đa tạ vài vị cứu giúp. Mọi người nhỏ giọng nói cảm tạ nói. Khách khí lời nói liền không nói nhiều. Chúng ta hiện tại cần phải làm là chạy ra nơi này. Trải qua trong khoảng thời gian này quan sát, ta phát hiện chỉ cần có ma tộc lệnh bài, là có thể ở ma ngục quay lại tự nhiên. Ma ngục có rất nhiều phong ấn, chúng ta nghĩ cách rời đi ma ngục bên trong, càng là rời xa nơi này càng là an toàn. Phần ngoài sẽ có chúng ta môn phái người tiếp ứng. Thượng quan Tử Ly nói, thượng quan đạo hữu có hay không cái gì hảo mưu kế? Một cái tu sĩ ngưỡng mộ mà nhìn nàng. Thượng quan Tử Ly khó được bị một cái người xa lạ dùng như vậy lửa nóng ánh mắt nhìn, cư nhiên cũng có chút ngượng ngùng. Nàng nói, biện pháp rất đơn giản, nhưng là trước mắt chỉ có biện pháp này. Này đó ma tộc người trường kỳ che chở áo đen, căn bản không biết ai là ai. Chúng ta ngụy trang thành bọn họ, liền nói đi ra ngoài bắt giữ tu sĩ, hẳn là có thể giấu giếm nhất thời. Chu Tử Nguyên nói, cái này như vậy biện pháp thực mạo hiểm, mọi người có chút nhút nhát. Rốt cuộc ma tộc cho bọn hắn ấn tượng quá khắc sâu, nếu lại bị trảo trở về, hậu quả có thể nghĩ. Các ngươi không dám. Đây cũng là mấy cái nho nhỏ ma tộc liền dọa phá các ngươi mật, vậy các ngươi còn tu cái gì đạo? Uổng phí cái này bổn nữ nhân chuyên môn tiến vào cứu các ngươi. Mạnh Chi Nhạc nói chuyện từ trước đến nay không khách khí, đối ai đều giống nhau. Chỉ có đối mặt thượng quan hoặc vợ chồng thời điểm hắn mới có thể hơi chút thu liêm chút. Hổ thẹn. Mọi người bị nói được không dám ngẩng đầu. Thượng quan đạo hưu đối chúng ta ân tình, chúng ta cuộc đời này không quên. Lấy tâm ma thể, chỉ cần thượng quan đạo hưu có yêu cầu chúng ta thời điểm, chúng ta nhất định đem hết toàn lực mà làm. Thượng quan Tử Ly vừa lòng gật đầu. Nàng muốn chính là những lời này, nếu không làm gì mệnh chết mệnh sống tiến vào cứu bọn họ. Cung Nguyệt Vũ muốn cướp đoạt nhân tâm, lại lợi dụng những người này làm một phen đại sự, liền tính nàng không có cách nào cướp đoạt nàng cơ duyên, cũng muốn ra mặt rảo hợp nhất phiên, làm nàng không còn có biện pháp giống kiếp trước như vậy thuận buồm xuôi gió. Cửa này khẩu là một loại cấm chế, vị nào đạo hữu am hiểu bài trừ cấm chế, làm phiền. Thượng quan Tử Ly nói, ta đến đây đi. Ta kêu Trương Phong, Ngự Thú Tông, hy vọng có thể ra non nớt chi lực. Một cái đại hán đi ra, hàm hậu mà cười nói. Muốn rời đi cái này địa phương, chúng ta đại gia muốn đoàn kết nhất trí, có cái gì năng lực liền tận tình mà thi triển ra đến đây đi. Chu Tử Nguyên nói, Trương Phong phá giải cấm chế. Mọi người thành công rời đi. Mới vừa đi vài bước, mấy cái ma tộc chiều nơi này đi tới. Mạnh Chi Nhạc mấy cái pháp thuật khống chế bọn họ, lại một đao kết thúc bọn họ tánh mạng. Hắn động tác cực kỳ lưu loát, giết người mặt không đổi sắc, làm phía sau tu sĩ sắc mặt đại biến, nhìn lén hắn ánh mắt trở nên đề phòng cùng cảnh giác. Như vậy đẹp nam nhân, thủ đoạn cũng quá hung tàn chút. Ma tộc máu tươi dính ở hắn trên mặt, hắn chỉ khẽ nhíu mày. Làm cái tẩy trần thuật tiện lợi làm cái gì cũng không có phát sinh. Được đến 3 cái lệnh bài, phân biệt từ thượng quan Tử Ly, Chu Tử Nguyên cùng Mạnh Chi Nhạc đắc thủ, những người khác không có ý kiến. Bất quá bọn họ cũng thực khẩn trương, lo lắng được đến lệnh bài ba người ném xuống bọn họ mặc kệ. Sự thật chứng minh, nếu bọn họ thật là người như vậy, căn bản sẽ không mạo hiểm tiến vào nơi này, cho nên bọn họ ý tưởng tuyệt đối này đầy tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Mọi người cảm thấy thực hổ thẹn, đối thượng quan tử Ly đám người càng thêm tin phục. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới thượng quan tử Ly thực lực còn không bằng bọn họ giữa một ít người, điểm này bị mọi người tập thể xem nhẹ. Ở bọn họ xem ra, thượng quan tử Ly là cứu vớt bọn họ tiên tử, nàng là cường đại, đáng giá bọn họ dựa vào. Đối mặt ma tộc, bọn họ trong lòng đã yếu thế. Lại được đến không ít lệnh bài, thượng quan tử Ly làm cho bọn họ đi trước một bộ phận, như vậy càng dễ dàng rời đi. Bọn họ nhân số quá nhiều, như vậy quá rêu rao. Các vị đạo hữu, các ngươi được đến lệnh bài có thể đi trước, nếu không chờ ma tộc phát hiện liền chậm. Ta cùng hai vị sư huynh còn muốn lại tìm xem những người khác rơi xuống. Thượng quan đạo hữu, Mạnh đạo hữu, Chu đạo hữu, các ngươi như vậy quá mạo hiểm, vẫn là đại gia cùng nhau tìm đi. Ma ngục là ma tộc địa phương, trải qua vạn năm phong ấn, có chút phong ấn đã buông lỏng, nếu không này đó ma tộc sẽ không dễ dàng mà tính kế chúng ta. Tuy rằng nói người nhiều lực lượng đại, nhưng là người nhiều cũng mục tiêu đại. Các vị vẫn là đi trước, nếu chúng ta phát hiện không thích hợp, cũng sẽ không đánh bừa. Nếu các vị đi ra ngoài nhìn thấy ta cha mẹ, nói cho bọn họ ta thực hảo. Nếu vài vị như vậy kiên trì, chúng ta chỉ có nghe lệnh. Thỉnh vài vị đạo hữu nhất định phải bình an mà trở về, nếu không cuộc đời này chúng ta lương tâm khó an. Tiễn đi này đó còn biết cảm ơn tu sĩ, thượng quan tử Ly lại nhanh chóng cứu mấy bác người. Những người này không có đệ nhất bát người lương thiện, thượng quan tử Ly cũng không có kiên nhẫn đương đại thiện nhân, vì bọn họ làm sống lại thuật sau, lại tùy ý phân phó vài câu liền rời đi. Đến nỗi bọn họ có thể hay không chạy đi, kia cùng nàng có quan hệ gì đâu. Nàng muốn chính là các đại môn phái thừa nhận nàng ân tình này. Liên tính những người này không biết tốt xấu, nàng cứu sở hữu tu sĩ sự tình tất sẽ bị biết cảm ơn người truyền ra đi, bọn họ không có cách nào làm bộ không biết tình. Này đối nàng về sau xây dựng chính mình thế lực có cực đại chỗ tốt, có lẽ giống cung Nguyệt Vũ kiếp trước giống nhau, ra lệnh một tiếng, vô số tu sĩ tự tiến cử bái với môn hạ. Đã ba cái canh giờ, nữ nhân kia còn không có ra tới. Nghe nói động tĩnh rất đại, không hổ là Tam Vương Tử, thật đủ sinh mánh. Trải qua ma tộc vui cười nói. Ngươi nói Tam Vương Tử có thể hay không coi trọng kia nhân loại nữ tu. Một cái ti tiện nhân loại. Tam Vương Tử như vậy cao quý hoàng tộc như thế nào sẽ coi trọng? Này nữ tu thật có phúc. Các vị trưởng lão vì đánh thức Tam Vương Tử, dùng hơn 1.000 cái tu sĩ linh lực khởi động trận pháp. Hiện giờ có một bộ phận tiến vào kia nữ tu thân thể, ra quan khi nhất định liền thăng mấy giai. Đáng thương kia si tình nhân loại nam tu, vẫn luôn ở nơi đó kêu tiểu vũ, kêu đến giọng nói đều ếch. Nói vậy hắn là kia nữ tu tình nhân. Trơ mắt nhìn chính mình thích nữ nhân cùng nam nhân khác phiên vân phúc vũ, nhân loại quả nhiên thực vô năng. Chỗ tối thượng quan tử Ly cùng Mạnh Chi Nhạc hai mặt nhìn nhau. Vì tránh đi này mấy người, Mạnh Chi Nhạc đem thượng quan tử Ly ôm thật chặt, lúc này hai người mắt to đối đôi mắt nhỏ. Bọn họ giao lưu một cái tin tức, tiểu vũ. Chẳng lẽ là cung Nguyệt Vũ? Thật là phiền toái nữ nhân. Tam sư huynh, không thể làm cho bọn họ pháp trận hoàn thành. Thượng quan tử Ly như thế nào cam tâm cung Nguyệt Vũ lại liền thăng mấy giai? Nếu pháp trận không có kết thúc, nàng còn có cơ hội phá hư. Ta cũng xem nữ nhân kia không vừa mắt, phá hủy mới hảo. Mạnh Chi Nhạc minh bạch thượng quan tử Ly cùng cung Nguyệt Vũ chi gian ân đoán, có chút khinh thường nói, như thế nào? Còn đang suy nghĩ cái kia tiểu bạch kiểm. 83 chương 83 cung Nguyệt Vũ cùng Ma Tôn. Suy. Thượng quan tử Ly ném cho Mạnh Chi Nhạc một cái khinh thường cùng khinh bỉ biểu tình. Nàng sẽ để ý Lăng Hàn Thu. Thật cho rằng nàng vẫn là kiếp trước cái kia ngu muội vô tri phế tải. Mạnh Chi Nhạc từ nàng trên mặt tìm được đáp án, Trương Dương Tuấn Nhan hiện lên sung sướng mỉm cười. Hắn hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói, tính ngươi có đầu óc. Chu Tử Nguyên xem này biệt nữ hai người, lười biếng mà uống một ngụm rượu, thầm nghĩ, cảm tình thứ này hảo phức tạp, vẫn là rượu ngon thuần tịnh hảo hiểu. Sư phó quả nhiên không có gạt người. Thượng quan tử Ly lặng lẽ đuổi kịp ma tộc, lưu loát thủ đao chém qua đi, hai người té xỉu trên mặt đất. Mạnh Chi Nhạc tìm tòi ma tộc ký ức, may mắn này hai cái ma tộc ở chỗ này địa vị không thấp, trong óc có bọn họ muốn biết tin tức. Minh Bạch lộ tuyến đồ, đổi hảo bọn họ trên người quần áo, lại hoàn toàn mà kết quả này hai cái ma tộc tánh mạng. Bọn họ lại dùng đồng dạng phương pháp vì Chu Tử Nguyên tìm tới ma tộc quần áo. Nguyên bản bọn họ trên người ăn mặc ma tộc quần áo, bất quá tâm phúc ma tộc cùng bình thường ma tộc bất đồng, bọn họ trên người lệnh bài nhan sắc cũng bất đồng. Dọc theo đường đi bọn họ gặp được mặt khác ma tộc, gặp được cùng bọn họ chào hỏi, bọn họ ân ân hai tiếng xem như ứng phó qua đi. May mắn hưu kinh vô hiểm, thuận lợi tìm được cái kia mật thất. Đến cửa thời điểm vừa lúc thấy hai cái ma tộc gắp một cái tu sĩ đi vào đi. Vì không làm cho người khác chú ý, bọn họ giải quyết kia mấy người, sau đó làm bộ áp giải người. Khổng lồ pháp trận trung tâm, một cái ngọc quan còn ở không ngừng lay động, từ nơi đó truyền ra kịch liệt tiếng vang, có nam nhân gầm nhẹ thanh, nữ nhân kiểu xuyên thanh, hôn tạp ở bên nhau phá lệ ái muội. Ngọc quan bốn phía từ vô số tu sĩ hình thành một cái quỷ dị đồ án, một cái lại một cái tu sĩ trở thành cho tàn, thượng quan Tử Ly đám người tiến vào liền thấy như vậy hình ảnh. Lăng Hàn Thu suy sút mà ngồi dưới đất, một bức mất hồn mất vía bộ dáng. Kia trương còn tính dễ coi khuôn mặt tuấn tú khi thì dữ tợn, khi thì thống khổ, khi thì chết lặng, khi thì hiện lên hận ý. Mười mấy ma tộc trưởng lao kích động mà nhìn ngọc quan, thỉnh thoảng nói cái gì. Bọn họ lực chú ý đều ở biến thành màu đỏ ngọc quan thượng, không có phát hiện thượng quan Tử Ly đám người. Nguyên bản kia ngọc quan là trắng tinh không rảnh, hiện tại hoàn toàn biến thành màu đỏ nhạt. Chỉ cần nhan sắc lại nồng đậm chút, toàn bộ pháp trận liền tính hoàn thành. Thượng quan Tử Ly vội vã lại đây ngăn cản cái này pháp trận hình thành, còn không có nghĩ đến như thế nào làm, lúc này sầu sắc người. Nhưng mà Mạnh Chi Nhạc lại là một bức xem kịch vui bộ dáng. Cung Nguyệt Vũ kiểu mị thanh âm đứt quãng truyền ra tới, thậm chí không biết xấu hổ mà phát ra một ít kỳ quái không được nhẹ điểm thoải mái linh tinh nói. Nếu đổi lại những người khác, sớm bị loại này trường hợp sợ tới mức không biết làm sao, chính là thượng quan Tử Ly nghị kê sách, căn bản không rảnh lo để ý tới Mạnh Chi Nhạc ý xấu. Trường lão, không hảo, dư lại tu sĩ chạy hết. Một cái ma tộc chạy vào run run mà hội báo. Hỗn đản, không phải cho các ngươi hảo hảo xem còn sao. Lão tứ, lão ngũ, các ngươi đi xem. Đại trưởng lão lạnh giọng nói. Đúng vậy, tứ trưởng lão lạnh lùng mà đáp lại, vào ma ngục còn muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Ta lập tức đi đem bọn họ trảo trở về. Thượng quan Tử Ly trước mắt sáng ngời, lặng lẽ thả ra hô hô, âm thầm phân phó nó vài câu. Mạnh Chi Nhạc minh bạch thượng quan Tử Ly dụng ý, cư nhiên cũng thả ra chính mình khế ước yêu thú. Không bao lâu, mấy cái ma tộc thủ hạ tiến vào hội báo, trưởng lão, ma ngục ma thú không biết sao lại thế này đột nhiên phát cuồng. Hiện tại toàn bộ ma ngục một mảnh hỗn loạn. Chẳng lẽ có người ở từ giữa làm khó dễ? Lao thất lao bát lao cửu, các ngươi đi xem. Đại trưởng lão trầm giọng nói, pháp trận lập tức liền phải thành công, tuyệt đối không thể cố ý ngoại. Liên tục đi rồi 5 cái trưởng lão, còn dư lại 7 cái. Thượng quan Tử Ly còn đang suy nghĩ biện pháp dẫn đi bọn họ, lại có người hội báo nói bên ngoài có tu sĩ sát vào được. Thượng quan Tử Ly mắt hàm lo lắng, nhìn về phía Mạnh Chi Nhạc. Mạnh Chi Nhạc lắc đầu, ý bảo hắn cũng không biết. Âu Dương Xanh Ca vẫn luôn ở nơi tối tăm, lúc này đột nhiên xuất hiện tu sĩ giúp bọn hắn giải vây, hắn khả năng tính lớn nhất. Bất quá những người này là ma tộc trưởng lão, hắn một người được không? Đại trưởng lão, này rõ ràng là có người điệu hổ ly sơn, chúng ta không thể mắc mưu. Tam trưởng lão vội la lên. Đại trưởng lão trầm tư một lát, hỏi, thực lực như thế nào? Mấy người? Trước mắt phát hiện mười mấy người, trong đó có 3-4 người thực lực ở Kim Đan Kỳ Đỉnh, có 2 người thực lực sâu không lường được, chúng ta mấy trăm cá nhân vây tập một người bị hắn nhất chiêu đánh chết. Nhân loại cư nhiên còn có như vậy cao thủ. Lão Tam, Lão 10, 11, các ngươi đi gặp bọn họ. Không cần lo lắng, chúng ta dư lại người sẽ trông coi điện hạ. Đại trưởng Lão nói, lại rời đi 3 người, dư lại 4 người. 4 người này nhìn dáng vẻ vô luận như thế nào cũng sẽ không rời đi. Thượng quan Tử Ly minh bạch, kế tiếp toàn dựa vào chính mình. Mạnh Chi Nhạc cầm thượng quan Tử Ly bàn tay. Hai người nhìn nhau, đồng thời nhìn về phía pháp trận trung tâm. Ngọc quan đã đình chỉ lay động, bên trong hai người đang ở bình phục thở dốc. Chỉ cần phá hư pháp trận, lại nhéo lệnh bài rời đi nơi này, bọn họ vẫn là có cơ hội. Tuyệt đối không thể làm Cung Nguyệt Vũ tấn giai thành công, tuyệt đối không thể. Bên cạnh Lăng Hàn Thu đột nhiên ngẩng đầu lên, thấy Chu Tử Nguyên bên hông hồ lô, hỗn độn đầu hiện lên một tia thanh minh. cái này hồ lô giống như ở nơi nào gặp qua. Hắn đánh giá Chu Tử Nguyên, mắt hàm khiếp sợ. Lại nhìn về phía bên cạnh Thượng Quan Tử Ly cùng Mạnh Chi Nhạc, trong mắt kinh sắc càng thêm rõ ràng, đồng thời trong lòng có chút tức giận. Bọn họ thấy Tiểu Vũ bị ma tộc đạp hư, thấy hắn giống cái phế vật giống nhau sinh không khỏi đã. Nếu nói ra đi, hắn cùng Tiểu Vũ còn có nơi dừng chân sao? Các ngươi Lăng Hàn Thu kêu lên, các ngươi như thế nào? Thượng Quan Tử Ly thầm kêu không ổn. Bọn họ như thế nào quên Lăng Hàn Thu cái này phiền toái? Nguyên tưởng rằng hắn hiện tại đã không có tâm tư đầu chú mặt khác, như thế nào đã quên phòng hắn? Lăng Hàn Thu thanh âm khiến cho mấy cái trưởng lao chú ý Thượng Quan Tử Ly chém ra sự ưu kiếm, bổ về phía kia quỷ dị pháp trận. Không tốt. Ngăn cản nàng. Đại trưởng lão lạnh lùng nói, hảo cái lớn mật nhân loại, cư nhiên dám đưa tới cửa tới tìm chết. Sử ưu kiếm uy lực là không ai có thể đủ ngăn cản, chẳng sợ bọn họ là ma tộc trưởng lão. Năng lượng phong ấn vạn năm bọn họ còn không có khôi phục nguyên lai thực lực, hiện tại bọn họ chỉ có trước kia tam thành, chống cự không được sử ưu kiếm uy lực. Nay nhất kiếm, không ngừng đưa vào ngọc quan linh lực bỏ dở, hơn nữa nguyên bản chuyển vào đi linh lực còn có lùi lại dấu hiệu. Đáng chết! Sao lại thế này? Từ Ngọc Quan truyền ra trầm thấp thanh âm. Điện hạ, có nhân loại quấy rối. Thuộc hạ có tội, hiện tại liền đem cái này nhân loại đáng chết ngay tại chỗ tử hình. Đại trưởng lão kích động nói. Ngươi này mấy cái nhân loại đáng chết, cư nhiên phá hư điện hạ chuyện tốt. Các ngươi tìm chết. Nhị trưởng lão âm lãnh mà nói. Cùng đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão so sánh với, lục trưởng lão cùng 12 trưởng lão thực lực yếu đi rất nhiều. Chu Tử Nguyên một người đối phó 12 trưởng lão, cư nhiên còn thành thạo. Thượng Quan Tử Ly thỉnh thoảng ngó quá Chu Tử Nguyên thân ảnh, phát hiện người này cũng là sâu không lường được hạng người. Lần trước nương nói tiểu quỷ tử ẩn tàng rồi thực lực, xem ra hắn thủ hạ đệ tử cũng giống nhau. Mạnh Chi Nhạc một mình đối phó đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, tuy rằng có chút cố hết sức, nhưng là còn có thể căng trong chốc lát. Bất quá bọn họ vẫn luôn không có cơ hội thoát đi nơi này. Thượng Quan Tử Ly đối phó người là lục trưởng lão. Nàng tay cầm sử ưu kiếm, trên cổ lại có tiên khí tương trợ, hơn nữa linh phủ linh đan rất nhiều, cũng có thể căng một đoạn thời gian. Phanh một tiếng, ngọc quan mở ra, từ bên trong nhảy ra một nam một nữ. Hai người quần áo hỗn độn, tóc hỗn độn, cả người dấu vết. Đặc biệt là nàng kia, căn bản chính là một bức vũ đánh bách hợp suy suốt bộ dáng. Nàng thân sắc tái nhợt, phảng phất lập tức già nua rất nhiều. Bên người nàng nam tử ăn mặc áo đen, cùng mặt khác người áo đen bất đồng, mặt trên dùng kim sắc tuyến thêu một loại hung thú. Nam nhân tóc dài che khuất nửa bên mặt, lộ ra mặt khác nửa bên hoàn mỹ tuấn nhan. Kia phúc dung mạo là cực kỳ tuấn tú, chỉ ở sau mặt diễm. Bất qua gió thổi qua, tóc bay múa, lộ ra mặt khác nửa bên mặt. Kia giữ tợn khuôn mặt làm mọi người đào hút một hơi, phảng phất mới vừa trải qua hỏa hoạn mặt cùng bên trái mặt chính là hai cái cực đoan, một cái cực mỹ. Một cái cực xấu. Tam vương tử, ngươi mặt đại trưởng lao khiếp sợ mà nhìn hắn. Thượng quan tử Ly một tay bắt lấy Mạnh Chi Nhạc, một tay bắt lấy Chu Tử Nguyên, nói, chính là hiện tại. Trên thực tế, kia hai cái nam nhân phản ứng so nàng còn nhanh. Liên ở mấy cái trưởng lão phân thần là lúc, bọn họ liền đồng thời nắm lệnh bài, sau đó tự động chuyển tống đến địa phương khác. Thượng quan tử Ly đám người thành công đào tẩu, lưu lại mấy cái trưởng lão sợ hãi mà quỳ trên mặt đất. Một bức vâng vâng dạ dạ bộ dáng. Tam vương tử xích tôn sờ sờ má phải, cặp kia như máu đôi mắt hiện lên ác độc chi sắc, các ngươi này đó phế vật, liền điểm này sự tình đều làm không xong, không chỉ có làm bản tôn không có cách nào lấy cường thịnh chi lực tỉnh táo lại, còn làm hại bản tôn vô pháp bảo trì dung mạo. Bất quá xem ở các ngươi hiến tới nữ nhân cũng không tệ lắm phân thượng, trước tha các ngươi, lập tức trả hồi kia mấy cái quấy rối nhân loại, bản tôn muốn cho bọn họ sống không bằng chết. Cung Nguyệt Vũ dựa vào xích tôn trên người, một bức suy yếu bộ dáng. Nàng y không che thể, một đôi thỏ ngọc thỉnh thoảng cọ sát xích tôn cánh tay, hai tròng mắt si ngốc mà nhìn xích tôn. Điện hạ, người thân thể vừa vặn, không nên tức giận. Cung Nguyệt Vũ nhẹ nhàng mà nói, vừa rồi mấy người kia ta nhận thức, bọn họ là. Cung Nguyệt Vũ nói ra thượng quan tử Ly đám người thân phận, tiểu mị trên mặt hiện lên hận ý. Vừa rồi nàng được đến lực lượng cường đại. Nguyên bản có thể tăng lên tới nguyên anh kỳ, kết quả ngược lại thoái hóa đến trúc cơ kỳ đỉnh. Này tất cả đều là thượng quan tử Ly đảo quỷ. Nàng vừa rồi xem đến rõ ràng, chính là cái kia tiện nhân. Xích Tôn biết làm hại hắn biến thành dáng vẻ này đầu sỏ gây tội, tuyên bố thông sát lệnh, sống bắt được quan tử Ly, bản tôn muốn hút khô nàng tinh huyết. Bên kia, thượng quan tử Ly đám người thoát đi ma tộc nơi tụ tập, truyền tống đến địa phương cư nhiên là ma tộc một cái khác nguy hiểm khu vực. Ơt cay đỏ, lần trước nhị sư huynh có thể cùng ngươi liên hệ, ngươi hẳn là cũng có biện pháp liên hệ hắn đi. Nói cho hắn chúng ta đã ra tới. Thượng quan tử Ly nói, ngươi cho rằng ai đều giống ngươi như vậy xuẩn. Mạnh Chi Nhạc tức giận mà nói, ta sớm nói cho hắn, hắn hiện tại hẳn là đã lui lại. Vậy là tốt rồi. Hiện tại người đã cứu ra, chúng ta trở về đi. Lần này ma ngục hành trình cũng coi như là đại công cáo thành đi. Cung Nguyệt Vũ hiện tại có phải hay không tức giận đến chết khiếp? Có thể phá hư nàng cơ duyên, nghĩ như thế nào đều cảm thấy hưng phấn. Bất quá. Người kia là Cung Nguyệt Vũ cái thứ tư nam nhân đi. Hắn không phải sở hữu nam nhân trung lớn lên nhất tuấn sao. Như thế nào biến thành kia Phúc Tôn Dung? 84 chương 84 Cung Nguyệt Vũ phản kích. Thượng quan tử Ly nghĩ đến Cung Nguyệt Vũ ngốc tại như vậy xấu xí nam nhân bên người, trong lòng không khỏi đến hương thai nhạc họa. Cung Nguyệt Vũ là cái trông mặt mà bắt hình dong người, bên người nam nhân một cái so một cái tuấn tiếu, đặc biệt là Dạ Phượng Y cùng Xích Tôn. Hiện giờ Xích Tôn biến thành như vậy, nàng còn có thể giống kiếp trước như vậy thâm tình chân thành sao? Bất quá kiếp trước cũng không có người biết Xích Tôn là ma tộc vương tử. Nguyên tưởng rằng nàng biết sở hữu cốt truyện, hiện tại xem ra cũng không phải như vậy. Kia quyển sách còn có rất nhiều đồ vật không có công đạo, yêu cầu nàng chậm rãi sờ soạng. Hô hô bay trở về, nhìn dáng vẻ chơi đến không tồi, tinh thần trạng thái chẳng những cực hảo, lại còn có một bức ăn uống no đủ bộ dáng. Các ngươi mấy chục cá nhân từ trên trời giáng xuống, bọn họ ăn mặc các đại môn phái quần áo, hung thần ác sát mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Nếu không phải bọn họ biểu tình không thích hợp, thượng quan tử Ly còn tưởng rằng những người này là tới tiếp ứng bọn họ. Nhưng mà không có khả năng, nàng ở bọn họ giữa thấy Chu Lâm. Chu Lâm giơ lên ác độc tươi cười, chiếu mọi người làm cái thủ thế. Này đó biểu tình rõ ràng không thích hợp tu sĩ lập tức nào tới. Chu Lâm, ngươi như vậy giúp ma tộc làm hại đồng môn, sẽ không sợ trở thành thiên hạ công địch sao? Chu Tử Nguyên lạnh lùng mà nói. Chu Sư Huynh, vẫn là ngâm lại chính ngươi tình cảnh đi. Chỉ cần giết các ngươi, ai sẽ biết đâu. Ta làm theo hồi kiếm tiên phái. Chu Lâm tà tà mà cười nói, đi tìm chết đi. Ngu xuẩn nữ nhân. Loại này tiểu nhân vật cũng dám lấy ra tới mất mặt xấu hổ. Mạnh Chi Nhạc hừ lạnh, xuống tay không lưu tình chút nào. Thượng quan tử Ly Tổng cảm thấy không thích hợp. Lần trước Chu Lâm ăn mặc ma tộc áo đen đánh bất ngờ bọn họ, giống như sợ hãi bị người khác nhận ra tới dường như, hiện tại như thế nào đổi thành tu sĩ quần áo. Trực giác nói cho nàng, cái này Chu Lâm tuyệt đối không đơn giản. Chính là nàng lại tưởng không rõ nàng muốn làm cái gì. Bọn người kia đã ma hóa, cư nhiên đánh không hôn, cũng không gây thương tổn. Chu Tử Nguyên trầm trọng mà nói, như vậy không dứt, chúng ta luôn có linh lực dùng xong thời điểm. Đi thôi. Thượng quan tử Ly nói, không cần. Nàng vừa định nói, không cần lại cùng bọn họ lãng phí thời gian. Chính là nàng thấy cái gì? Một cái lại một cái tu sĩ ngã xuống đất không dậy nổi, hơn nữa thoạt nhìn là bị bọn họ giết chết giống nhau. Trên thực tế, bọn họ chỉ là muốn gõ hôn bọn họ, căn bản không có hạ sát thủ. Hiện tại những người này mất đi sinh mệnh đặc thù, cứ như vậy chết ở bọn họ trong tay. Không. Đây là âm mưu. Bọn họ đã sớm là ma tộc con rối, ma tộc tự nhiên có biện pháp làm cho bọn họ tự nhiên tử vong, hơn nữa nhìn không ra bất luận cái gì dấu vết. Hiện tại cư nhiên đem này từng điều mạng người còn đâu bọn họ trên người. Ý tứ là nói, bọn họ hiện tại là thai họa đồng môn hung thủ. Ha ha ha, Chu Lâm đắc ý mà cùng thiếu, hiện tại các ngươi mới là thiên hạ công địch. Chu Lâm nói xong câu đó, từ tại chỗ biến mất. Thượng quan tử Ly tức giận đến không được, đối Mạnh Chi Nhạc nói, chúng ta đi. Không còn kịp rồi. Chu Tử Nguyên nhìn phía trước, bất đắc dĩ nói, lần này thật là nhảy đến trong nước cũng rửa không sạch. Các đại môn phái tu sĩ cấp cao đổi lại đây. Bọn họ thấy đầy đất thi thể, sắc mặt trở nên khó coi. Này đó tu sĩ hẳn là nghe được động kính từ bên ngoài đuổi tiến vào. Là các ngươi làm. Từ ngoặt điện tu sĩ lạnh nhạt nói. Nếu ta nói không phải, các ngươi sẽ tin tưởng sao? Thượng quan tử Ly nhàn nhạt mà nói. Chứng cứ vô cùng xác thực, còn có cái gì hảo thuyết? Người nọ lạnh nhạt nói, việc này ta sẽ tìm kiếm tiên phái muốn một cái cách nói. Phong chủ, nơi này có cái lưu ảnh thạch. Một cái tu sĩ đem một viên màu trắng cục đá giao cho nói chuyện cái kia phong chủ. Người nọ dùng linh lực mở ra lưu ảnh thạch, bọn họ trước mặt xuất hiện một cái kính mặt, mà trong gương hiện lên thượng quan Tử Ly đám người giết chết mặt khác tu sĩ hình ảnh. Các ngươi còn có cái gì hảo thuyết? Người tới. Đêm này mấy người bắt lại. Ta hoài nghi bọn họ là ma tộc giúp đỡ. Người nọ tức giận đến sắc mặt phát thanh. Thượng quan Tử Ly nhìn về phía phương xa, nhàn nhạt mà nói, Cung Nguyệt Vũ, ngươi hảo thủ đoạn. Bất quá cho rằng loại này thủ đoạn nhỏ là có thể thương tổn ta, vậy 10 phần sai. Vị này phong chủ, chúng ta có thể cùng các ngươi đi, dù sao muốn ra ma ngục cái này nguy hiểm địa phương, có người hộ tống cơ sao mà không làm. Bất quá các ngươi có phải hay không hẳn là đem này đó đạo hưu thi thể cùng nhau mang đi ra ngoài. Liên tính muốn định tội, tổng muốn lưu lại chứng cứ đi. Những người này chúng ma tộc cám toán, nàng cũng không tin sẽ không lưu lại cái gì tơ nhện ma tích. Mạnh Chi Nhạc không muốn chịu khống, đầy mặt không cao hứng. Thượng quan Tử Ly không nghĩ lại gây chuyện đoan, lặng lẽ làm hắn tạm thời nhẫn mại. Chuyện này mặc kệ nói như thế nào đều sơ hở chồng chất, muốn định bọn họ tội, đó là không có khả năng. Cung Nguyệt Vũ không phải như vậy vô tri người, nói vậy nàng làm như vậy không chỉ có là vì vu hoan nàng, kế tiếp còn có hậu chiêu đi. Không quan hệ, nàng chờ. Phong chủ, ma ngục đại môn sẽ ở một chén trà nhỏ thời gian nội đóng cửa, chúng ta phải nắm chặt thời gian rời đi. Có người hội báo nói, xem ra bọn họ chịu đựng không nổi. Kia phong chủ nói, mở ra ma ngục chi môn yêu cầu đại lượng linh lực, bọn họ nhiều người như vậy thay phiên chống này phiên môn, hiện tại đã tới rồi cực hạn. Hiện tại liền xem những người này vận khí. Nếu vận khí tốt, một chén trà nhỏ thời gian nội rời đi ma ngục liền không có việc gì. Một khi không rời đi, liền chờ bị này đó ma tộc ăn tươi nuốt sống đi. Phong chủ, như vậy đối bọn họ có thể hay không quá tàn nhẫn? Có người nhược nhược hỏi. Kia lại có thể làm sao bây giờ? Trường môn cùng các vị tiền bối đã tận lực. Hiện giờ ma tộc mấy đại trưởng lao thức tỉnh, bọn họ kế tiếp nếu muốn biện pháp gia tăng nơi này phong ấn, nếu không sớm muộn gì bị bọn họ phá tan mà ra. Trường môn cùng các vị tiền bối vì tầng này phong ấn, kế tiếp lại muốn bế quan vài thập niên. Kia phong chủ phát hiện chính mình nói được quá nhiều, sắc bén mà nhìn quét thượng quan Tử Ly đám người liếc mắt một cái, không bao giờ nói mặt khác. Đi mau. Ma tộc bạo động, ma vật khắp nơi hành hạ đến chết, tưởng rời đi còn có một hồi ác chiến. Ma ngục phong ấn rất nhiều ma vật, này đó ma vật trước kia còn tính an phận, hiện tại ma tộc cao thủ thức tỉnh lại đây, chúng nó đã nhận ra, cư nhiên tập thể bắt đầu tác loạn. Đó là cái gì? Phong chủ kêu to, mau ngồi xổm xuống, đó là phệ thần ma. Phệ thần ma, có thể cắn nuốt thiên thần ma vật, có thể tưởng tượng nó có bao nhiêu lợi hại. Hiện giờ trên bầu trời phi phệ thần ma, mà nó trên người đứng một cái ngạo thị thiên hạ ma tôn. Tam vương tử Chu Tử Nguyên lắc lắc thượng quan Tử Ly cánh tay, cư nhiên tự mình truy lại đây. Xích tôn lạnh lùng mà ngước nhìn phía dưới, cặp kia huyết hồng đôi mắt tràn ngập coi rẻ. Hắn nhàn nhạt mà phân phó phệ thần ma. Một cái không lưu. Lúc này, ngồi ở thượng quan Tử Ly trên vai hô hô phát ra để phòng tiếng kêu, nó thân thể biến đại, lại biến đại, cuối cùng biến thành một cái kỳ quái sinh vật. Thượng quan Tử Ly đã sớm biết hô hô có thể biến ảo hình thể, chỉ là không biết nó huyễn biến bộ dáng như vậy kỳ quái. Tựa Ti Hưu, lại tựa Kỳ Lân, thoạt nhìn rất quái dị. Phệ thần ma run rẩy, mắt hàm địch ý, lại không dám lao xuống tới. Hô hô đắc ý mà phun ra ngọn lửa. Lạnh lùng mà nhìn Xích Tôn, tràn ngập trọn bạn. Thượng quan Tử Ly vô chán, có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Làm ơn. Ngươi đừng kích thích nhân ra biết không. Đó là giết người không chớp mắt Tam Vương Tử Xích Tôn A. 85 chương 85 cùng Xích Tôn trận chiến đầu tiên. Ngươi chính là Thượng quan Tử Ly, cái kia phá hư ta sống lại chi trận nhân loại. Hô hô khiêu khích làm Xích Tôn chú ý tới Thượng quan Tử Ly, cũng nhận ra nàng. Thượng quan Tử Ly không chút nào kinh ngạc, nếu nàng có thể được đến ma tộc sát lệnh, ma tộc lao đại nhận được nàng cũng không kỳ quái. Đối, chính là ta. Thua người không thua trận, hiện tại Xích Tôn còn không đủ để làm nàng sợ hãi. Sống lại pháp trận không có hoàn toàn khởi động, hắn ma lực cũng không ổn định. Thượng quan Tử Ly cùng Xích Tôn chính diện giao phong, phía sau các tu sĩ lộ ra kinh ngạc cùng bội phục thần sắc. Cứ việc vừa rồi nàng còn đề cập tàn hại đồng đạo sự kiện, bất quá giờ này khắc này bọn họ đối nàng địch ý giảm bớt vài phần. Bọn họ không biết người này là ai, nhưng là có thể khống chế phệ thần ma ma tộc như thế nào sẽ là hời hợt hạng người. Người này tất là phi thường đến không được nhân vật. Mạnh Chi Nhạc hừ lạnh, tiến lên vài bước, che ở thượng quan Tử Ly trước người, chuyện này là ta làm, nàng bất quá là cái giúp đỡ, ngươi cứ việc tới tìm ta chính là. Ngươi, hảo, dám can đảm phá hư bản tôn kế hoạch, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy trốn. Xích Tôn âm lãnh mà nói, toàn bộ đi tìm chết đi. Thượng quan Tử Ly cùng Mạnh Chi Nhạc đã sớm để phòng Xích Tôn ra tay. Hắn nói còn không có rơi xuống, hai người tiên hạ thủ vi cường, thi triển pháp thuật công kích Xích Tôn. Hô hô cùng Thượng quan Tử Ly tâm hữu linh tê, nàng đối phó Xích Tôn thời điểm, nó phun ra ngọn lửa đối phó phệ thần ma. Thượng quan Tử Ly thi triển cũng là hỏa pháp thuật, lúc này nàng hỏa pháp thuật là sở hữu pháp thuật trung mạnh nhất. Hỗn độn chi hỏa. Ngươi dung hợp hỏa chi tinh nguyên. Xích Tôn phẫn nộ mà trừng mắt Thượng quan Tử Ly, nhân loại đáng chết, ngươi chết chắc rồi. Phát cuồng Xích Tôn chiêu chiêu ngon độc, chúng tu sĩ đã chịu lan đến, cũng minh bạch loại tình huống này cần thiết cho nhau đoàn kết. Mọi người cộng đồng chống cự Xích Tôn, thế nhưng cũng có liều mạng chi lực. Vị này tử ngoạt điện tiền bối, người này là ma tộc Tam Vương Tử. Lần này chúng ta đồng môn mất tích nguyên nhân chính là ma tộc trưởng lão dùng chúng ta đồng môn linh lực khởi động ma tộc sống lại trận, chính là vì làm hắn tỉnh lại. Vì hắn một người, chúng ta đồng môn mấy ngàn người đã tử vong. Hắn là chúng ta kẻ thù. Ta cùng vài vị sư huynh phá hủy bọn họ kế hoạch, làm hắn ma lực phản vệ, hắn lúc này cũng bất quá nguyên anh kỳ thực lực, chúng ta chỉ cần đoàn kết nhất trí, nhất định có thể nhất cử diệt sát người này. Thượng quan Tử Ly một bên thi triển pháp thuật một bên giải thích nói. Bọn họ cư nhiên làm như vậy tàn nhẫn sự tình. Vì chết đi đồng môn, vì chính đạo chính nghĩa, chúng ta nhất định đem hết toàn lực tiêu diệt cái này ma đầu. Phong chủ lòng đầy căm phẫn nói. Xích Tôn đầy ngập hận ý, đặc biệt là nghĩ đến kia trương tàn khuyết mặt liền hận không thể giết chết sở hữu nhân loại. Hắn vốn dĩ có thể trở nên thực hoàn mỹ, hiện tại lại biến thành dáng vẻ này. Chính là hắn ma lực phản phệ, thực lực tương đương với nguyên anh kỳ. Nếu là ngày thường, phệ thần ma là có thể đối phó phân thần kỳ tu sĩ. Hiện tại phệ thần ma cư nhiên như thế sợ hãi cái kia kỳ quái sinh vật. Không có dựa vào, hiện giờ lại ma lực mất khống chế. Hắn biết hôm nay không có cách nào giải quyết này đó làm hắn hận đến ngứa răng nhân loại. Bất quá giết không được bọn họ, cũng sẽ không làm cho bọn họ hảo quá. Xích ma ngửa mặt lên trời rít gào, kia trương giữ tận mặt lộ ra tới, xấu xí đến làm người vô pháp nhìn thẳng vào. Lúc này, cường đại hắc gió cuốn lại đây, đánh út về phía bọn họ sở hữu tu sĩ. Tình huống không ổn, mau bỏ đi. Phong chủ đối phía sau tu sĩ nói, muốn chạy, đừng có nằm ngộng. Xích Tôn cuồng vọng mà cười nói, giết không được các ngươi cũng đừng nghĩ tồn tại rời đi ma ngục. Mạnh Chi Nhạc bắt lấy Thượng quan Tử Ly tay, toàn bộ thân thể che ở nàng trước người. Thượng quan Tử Ly triệu hồi hô hô, thúc giục vòng cổ phụ trợ pháp trận. Nhưng mà khởi động pháp trận yêu cầu thời gian, kia phong tới quá nhanh, mà Xích Ma dùng cuối cùng ma lực triệu tới ma phong, bọn họ căn bản khó lòng phòng bị. Hắc phong đưa bọn họ thân thể cuốn lên. Bọn họ không chịu khống chế mà bay lên mà thượng, theo kia hắc cuốn phong không ngừng xoay tròn, xoay chuyển váng đầu hoa mắt. Mạnh Chi Nhạc đem Thượng quan Tử Ly ôm vào trong ngực, ở nàng nhị sơn nói, buồn nha đầu, xem ra lần này chúng ta giữ nhiều lành ít. A, những người khác không ngừng thét chói tai, muốn dùng pháp thuật chống cự này cổ tà phong. Cuối cùng bọn họ bị cuốn đến không biết tên địa phương, trên chiến trường chỉ còn lại có ma lực dùng hết Xích Tôn. Xích Tôn kiệt sức mà ngồi ở phệ thần ma trên người. Phệ thần ma chúng hô hô chiêu, thương thế rất nặng, lúc này cũng là một bức vẻ vải không phân chấn bộ dáng. Một đạo màu trắng thân ảnh cưỡi ở đỏ đậm phượng hoàng trên người mà đến, nàng ở Xích Tôn bên người dừng lại, vừa lúc tiếp được ma lực dùng hết Xích Tôn. Điện hạ, ngươi không sao chứ? Cung Nguyệt Vũ lo lắng mà nhìn Xích Tôn, mảnh dài ngón tay nhẹ nhàng mà xẹt qua hắn gương mặt, một bức thâm tình bộ dáng, lo lắng chết ta. Một khắc sườn, ma ngục nhập khẩu đã đóng cửa, Thượng quan Tử Ly đám người lại bị cuốn đến không biết tên địa phương. Đương Tả Phong dừng lại thời điểm, Thượng quan Tử Ly bên cạnh người chỉ còn Mạnh Chi Nhạc. Mạnh Chi Nhạc từ đầu đến cuối vẫn luôn che chở nàng, chính mình bị Tả Phong quát đến cả người là thương. Kia Tả Phong như đao, Mạnh Chi Nhạc quần áo đã che không tránh thể, như mảnh vải treo ở trên người. Ớt cay đỏ. Tỉnh tỉnh. Thượng quan Tử Ly nhìn bốn phía, phong cảnh như họa, như thế ngoại đào nguyên, thật sự không giống như là ma ngục chỗ nào đó. Thượng quan Tử Ly vì Mạnh Chi Nhạc chữa thương sau, Mạnh Chi Nhạc lại ngủ mấy cái canh giờ mới tỉnh lại. Nơi này là địa phương nào? Mạnh Chi Nhạc trước thay đổi một bộ quần áo, phát hiện tình huống nơi này phía sau lớn. Ta liên hệ không thượng xanh. Ngươi không sao chứ? Nếu không có việc gì, chúng ta tìm xem xuất khẩu. Thượng quan Tử Ly nói, chúng ta có thể tới nơi này, cũng có thể đi ra ngoài, nhất định có biện pháp. Đây là một cái thập phần mỹ lệ địa phương, nhưng là mỹ lệ đến cũng không chân thật. Bọn họ ngự kiếm phi hành hồi lâu, sơn bên kia vẫn là sơn, liếc mắt một cái vọng không đến cuối. Đây là một cái ảo trận. Mạnh Chi Nhạc dẫn đầu phát hiện manh mối. Trên đời này không có như vậy hoàn mỹ địa phương. Sơn như thế thanh u, thủy như thế thanh triệt, quá giả dối. Ta đối với trận pháp không có nghiên cứu. Thượng quan Tử Ly chờ mong mà nhìn Mạnh Chi Nhạc, ớt cay đỏ, nghe nói ngươi tại đây phương diện rất có thiên phú, giao cho ngươi. Mạnh Chi Nhạc ngạo kêu mà hư lạnh một tiếng, đạm nói, này vốn dĩ chính là nam nhân sự tình. Còn có, nếu ta mang ngươi rời đi, ngươi không được lại kêu ta ớt cay đỏ. Ngươi không cảm thấy dễ nghe sao? Thượng quan Tử Ly cảm thấy ớt cay đỏ rất phù hợp hắn cá tính. Hảo, ngươi mau nghiên cứu, chúng ta có thể hay không đi ra ngoài liền dựa ngươi. Mạnh Chi Nhạc nghiêm túc nghiên cứu trận pháp, thượng quan Tử Ly sấn hắn không chú ý thời điểm tiến vào tím phượng vòng không gian. Trong thư phòng có trận pháp nhập môn thư tịch, nàng tưởng lấy ra tới cấp Mạnh Chi Nhạc nhìn xem. Ngươi từ nơi nào được đến? Mạnh Chi Nhạc tiếp nhận thư lật vài tờ, mắt đào hoa lập lòe kích động quan mang, này đó đều là viễn cổ thời kỳ trận pháp thư, đã sớm thất truyền. Không phải trộm, cũng không phải đoạt, ngươi yên tâm xem đi. Thượng quan Tử Ly nói, nếu ngươi thích, cũng có thể sao chép, bất quá nguyên thư ta muốn thu hồi tới. Thật là keo kiệt. Mạnh Chi Nhạc không vui nói, không nghĩ lý ngươi. Thượng quan Tử Ly không hề quấy rầy Mạnh Chi Nhạc, nàng nhìn trong nước con cá, thi pháp bắt mấy chỉ. Nhưng mà những cái đó con cá từ trong nước ra tới sau liền trở thành bọt biển biến mất. Vô luận là trong nước cá vẫn là bầu trời điểu, chỉ cần rơi xuống nàng trong tay, toàn bộ sẽ biến mất vô tung. Cái gọi là thế ngoại đào nguyên, tất cả đều là hư. Nơi đó có người. Thượng quan Tử Ly phát hiện đối diện rừng cây hiện lên một bóng người, nói, chẳng lẽ còn có những người khác ở chỗ này. Mạnh Chi Nhạc không có lý nàng. Hắn đã hoàn toàn mà lâm vào pháp trận thư tịch trung vô mà tự kiềm chế. Thượng quan Tử Ly hừ lạnh một tiếng, nói, ta đi xem, đợi chút trở về tìm ngươi. Mạnh Chi Nhạc không có nghe thấy nàng nói cái gì, thuận miệng ứng phó nói, đi thôi, không cần quấy rầy ta. Ngươi cái này xú ớt cay. Thượng quan Tử Ly lẩm bẩm một tiếng, chiều người kia ảnh đi đến. Nàng cũng nghĩ tới nơi đó sẽ là cái bẫy dập, cho nên trước tiên đem hô hô thả ra. Hô hô đánh cánh áp, hữu khí vô lực nói, không ai nhận thấy được sát khí, hẳn là an toàn. Phải không? Vẫn là tiểu tâm vì thượng. Thượng quan Tử Ly đáp lại nói, hô hô, ngươi không bị thương đi. Nếu bị thương, liền hồi linh tuyển bên trong nghỉ ngơi. Một cái nho nhỏ phệ thần ma mà thôi, ta còn không có để vào mắt. Thỉnh không cần lại vũ nhục thực lực của ta. Hô hô ngạo kiêu nói. Như thế nào cảm giác ngươi cùng người nào đó càng ngày càng giống? Thượng quan Tử Ly khỏe miệng run rẩy nói. Trong rừng thân ảnh lóe thật sự mau, như chấn kinh thỏ trắng tránh ở thụ sau, nhưng mà màu trắng quần áo tiết lộ hắn hành tung. Luận thân cao cùng dáng người, người nọ hẳn là nam tử. Nơi này thật sự có người. Chẳng lẽ cũng là bị gió cuốn tiến vào sao? Xin lỗi, quấy rầy. Thượng quan Tử Ly giơ lên ôn nhu tới cười, ta không có ác ý. Chỉ là muốn hỏi một chút, ngươi cũng là bị tà gió cuốn tiến vào sao? Ngươi nọ không có đáp lại. Sau một lúc lâu, thượng quan Tử Ly có chút không kiên nhẫn, tính toán trở lại Mạnh Chi Nhạc bên người. Nếu đối phương cảnh giác như vậy trọng, nàng không cần phải lại lãng phí miệng lưỡi. Xoay người bán ra vài bước, lại nghe thấy người nọ nói, ta không phải. Thượng quan Tử Ly nghe hắn thanh âm, chỉ cảm thấy cả người tê dại. Rõ ràng là nam nhân thanh âm. Cố tình là nữ nhân yếu đuối, quả nhiên vẫn là ớt cay đỏ càng hợp nàng khẩu vị. Bất quá cuối cùng là đáp lại nàng. Nàng cương xả một cái gương mặt tươi cười, ôm đối phương là cái ẻo là ý tưởng quay đầu lại. Chờ nàng thấy rõ đối phương dung mạo khi, không khỏi ngạc nhiên không nói. đây là tình huống như thế nào? Bạch Y Yề, áo bào trắng, biểu tình nhu nhược, một bức ta là tiểu bạch thỏ, không cần khi dễ ta bộ dáng, dung mạo xương được với tuấn tú. Chính là Doãn Ngự Thần. Cái này như tiểu bạch thỏ nhát gan vô hại nam nhân cùng Doãn Ngự Thần lớn lên giống nhau như lúc, chính là khí chất quả thực chính là khác nhau như trời với đất. Ta không gọi Doãn Ngự Thần. Tiểu bạch thỏ nói, ta kêu 10 tháng. 10 tháng, ngươi một người ở chỗ này sao? Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Thượng quan Tử Ly áp xuống trong lòng tò mò, tính toán vẫn là trước nói chuyện chính sự quan trọng. Ta vẫn luôn sinh hoạt ở chỗ này, cùng ta cùng nhau đương nhiên còn có người nhà của ta. 10 tháng thẹn thùng mà nói, ngươi là ai? Ngươi lớn lên thật đẹp. Thượng quan Tử Ly từ 10 tháng trong miệng nghe thấy nói như vậy, nghĩ đến mặt khác một khuôn mặt, không khỏi đánh cái lạnh run. Nghe nói hắn có người nhà, nàng trong lòng có nghi vấn. Nơi này là ảo trận, sở hữu sinh vật tất cả đều là giả dối, cái này 10 tháng quá khả nghi. Nàng đôi mắt chợt lóe, nắm lấy 10 tháng cánh tay, móng tay xẹt qua hắn làn da. Canh hồng máu từ miệng vết thương chảy ra, 10 tháng đau hô một tiếng, ủy khuất mà nhìn thượng quan Tử Ly, cặp kia thuần tịnh đôi mắt lên án nàng bạo hành. A, xin lỗi, ta không phải cố ý. Có huyết, không có biến mất, hắn là chân thật. Như vậy nơi này không phải ảo trận sao? 86 chương 86 Doãn Ngự Thần cùng 10 tháng. Hiện tại là tình huống như thế nào? Mạnh Chi Nhạc cười nhạo, tiểu băng khối. Đây là nháo nào vừa ra? Thượng quan Tử Ly nghiêm túc mà nói, hắn kêu 10 tháng, không phải Doãn Ngự Thần. Mạnh Chi Nhạc khỏe miệng vừa kéo, đạm nói, nơi này là ảo trận, hắn là giả dối. Hắn có máu có thịt, cùng mặt khác sinh vật bất đồng, hẳn là chân thật. Thượng quan Tử Ly nắm 10 tháng bị thương tay, làm Mạnh Chi Nhạc tinh tưởng thấy hắn miệng vết thương. Mạnh Chi Nhạc cảm thấy ngoài ý muốn. Đồng dạng bề ngoài lại có bất đồng khí chất, không nghĩ tới lạnh như băng Doãn Ngự Thần có thể như vậy nhu nhược, thật là lệnh người mở rộng tầm mắt. Người kêu 10 tháng. Mạnh Chi Nhạc sắc bén mà đánh giá cái kia nhát gan lại rất sạch sẽ thiếu niên. Người ở nơi nào? Nhận thức Doãn Ngự Thần sao? 10 tháng sợ hãi Mạnh Chi Nhạc ánh mắt. Bất quá thực thích bên người nữ hài hơi thở, lấy hết can đảm nói, ta chính là nơi này sinh ra, không quen biết cái gì Doãn Ngự Thần. Hắn nói hắn ở chỗ này có người nhà. Thượng quan Tử Ly chiều Mạnh Chi Nhạc trước mắt. Mạnh Chi Nhạc tiếp thu đến nàng ám chỉ, đạm nói, chúng ta có thể tới cửa bái phòng sao. Nơi này giống như không có những người khác, mà chúng ta lạc đường. 10 tháng do dự trong chốc lát, nhìn về phía thượng quan Tử Ly, gật đầu nói. Nhà của chúng ta thực hiếu khách, chỉ là có chút bần hàn, chỉ sợ sẽ làm các ngươi chê cười. Được rồi, chúng ta cả ngày ở bên ngoài phong cơm dạ túc, nào có như vậy kiêu ngạo tự mãn. Thượng quan Tử Ly vô vô 10 tháng bả vai nói. Mạnh Chi Nhạc lộ ra khinh bỉ biểu tình. Nàng không kiêu ngạo tự mãn. Toàn bộ kiếm tiên phái ít có nàng như vậy kiêu ngạo tự mãn người hảo đi. Sư phụ cùng sư nương như vậy sủng nàng, cái gì thứ tốt đều để lại cho nàng. 10 tháng ôn hòa mà cười cười. Kia xinh đẹp sạch sẽ đôi mắt tựa như này sáng ngời không trùng, làm nhân tâm tình sảng khoái, lại có loại thực xa xôi thực không chân thật cảm giác. Thượng quan Tử Ly cùng 10 tháng hàn huyên rất nhiều sinh hoạt việc nhỏ, 10 tháng nhìn qua thật cao hứng, vô luận thượng quan Tử Ly hỏi cái gì đều sẽ trả lời. Vẻ mặt của hắn thực nghiêm túc, thật sự không nghĩ hoài nghi hắn cái gì. Chính là ở loại địa phương này gặp được hắn, bản thân chính là một kiện kỳ quái sự tình. Không phải do bọn họ không nghi ngờ. Tới rồi. 10 tháng ra là cái tiểu viện tử, nhìn qua thực bình thường, so kiếm tiên phái ngoại môn đệ tử chỗ ở còn không bằng. Cha, nương, ta đã trở về. 10 tháng nói vừa ra, từ trong phòng đi ra hai trung niên nam nữ. Phụ nhân từ ái mà nói, 10 tháng, như thế nào hiện tại mới trở về? Đói bụng đi. Nương đã làm tốt đồ ăn. Nương, cha, hôm nay có khách nhân. 10 tháng cao hứng mà nói, vị này chính là thượng quan tiểu thư, vị này chính là Mạnh đại ca. Trung niên nam nữ rất hòa thuận, không có chút nào không cao hứng bộ dáng, ngược lại thực nhiệt tình mà lôi kéo bọn họ vào nhà. Thượng quan Tử Ly vẫn luôn ở quan sát bọn họ, không có phát hiện cái gì không thích hợp. Nàng nhìn về phía Mạnh Chi Nhạc, Mạnh Chi Nhạc lắc đầu, ý bảo cũng không có phát hiện cái gì. Thính xem này biến. Dù sao những người này thực khả nghi. Không có khả năng không có vấn đề. Mạnh Chi Nhạc nhẹ giọng nói. Kế tiếp bọn họ ở 10 tháng trong nhà dùng cơm, ngủ lại, lại ở 10 tháng dẫn dắt hạ thưởng thức phụ cận phong cảnh. Liên tục mấy ngày, bọn họ quá nhẹ nhàng nhật tử. Nhưng mà, Mạnh Chi Nhạc càng ngày càng không kiên nhẫn, chỉ vì nơi này quá giả, vô luận là mẫu từ tử hiếu tiết mục, vẫn là nơi này phong cảnh, toàn bộ lộ ra một phần giả. Biết rõ nơi này là một cái ảo trận, nhưng là bọn họ phá không khai cái này mắt trận. Mạnh Chi Nhạc từ trước đến nay không phải một cái hảo tính tình người, không nghĩ lại bồi 10 tháng diễn kịch. Mạnh đại ca có phải hay không không thích ta? 10 tháng ủy khuất mà gục đầu xuống. 10 tháng, bọn họ thật là ngươi cha mẹ sao? Thượng quan tử Ly nhàn nhạt mà nói, phòng của ngươi chất đầy cha mẹ ngươi để lại cho ngươi đồ vật, ngươi quần áo tất cả đều là mẫu thân tự tay cắt, ngươi giày là mẫu thân làm, ngươi hết thể đều thực hoàn mỹ, chính là quá hoàn mỹ. Ta cũng có một cái hạnh phúc gia đình, cha mẹ ta rất thương yêu ta, dù cho như thế, bọn họ cũng có sơ sẩy thời điểm, không có khả năng tận thiện tận mỹ. 10 tháng, ngươi hết thể giống như một người mộng, trong mộng tất cả đều là hoàn mỹ đồ vật. Tha thứ ta. Vừa rồi, ta cắt vỡ mẫu thân ngươi tay, tay nàng không có huyết. Ta cũng thử ngươi phụ thân, hắn cư nhiên giống cục đá giống nhau, thở ơ này không phải nhân loại chân chính phản ứng. Thượng quan tử Ly nhìn về phía run rẩy không ngừng 10 tháng, trong mắt hiện lên áy náy, ngươi có huyết, chính là ngươi cũng không phải nhân loại đúng không? Ngươi rốt cuộc là cái gì? Theo thượng quan tử Ly càng nói càng nhiều, 10 tháng thân thể không ngừng run rẩy. Thượng quan tử Ly càng thêm xác định chính mình phán đoán, có lẽ, hẳn là, khả năng. 10 tháng thật là rời đi cái này ảo trận mấu chốt. Như vậy hắn nhất định biết như thế nào phá trận đi. Hắn là cái gì cùng ngươi không có quan hệ. Một đạo lạnh băng thanh âm từ thượng quan tử Ly phía sau truyền đến. 10 tháng ngẩng đầu, kinh ngạc mà nhìn đối diện người, ngươi. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Doãn Ngự Thần thượng quan tử Ly nghe ra hắn thanh âm, không có cảm thấy kinh ngạc. Như thế tương tự hai người, sao có thể thật sự không có quan hệ? Chỉ là nàng không nghĩ tới Doãn Ngự Thần lại ở chỗ này xuất hiện. Cái này hảo trận nhưng không đơn giản, chẳng lẽ hắn có thể tự do xuất nhập? Doãn Ngự Thần nhàn nhạt mà ngó thượng quan tử Ly liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên phẫn nộ, chịu ngu ngốc liên lụy, bị một cổ ma gió cuốn tiến vào. Vừa mới dâng lên hy vọng bị Doãn Ngự Thần một câu tắt. Nàng tức giận mà chừng hắn liếc mắt một cái, có thể bị ngu ngốc liên lụy, có thể thấy được cũng không phải người thông minh. Hừ. Doãn Ngự Thần tức giận mà hừ một tiếng. Các ngươi khi nào như vậy nhàn? Người khác nhàn sự cũng phải đi quản. Nếu không phải ra không được, ta mới không nghĩ quản loại này nhàn sự. Doãn Ngự Thần, ngươi nhận thức 10 tháng đi. Nơi này là ảo trận. 10 tháng có phải hay không chính là cái này ảo trận cơ hội? Thượng quan tử Ly ôm cánh tay, lười nhắc nói, nếu ngươi có biện pháp rời đi, ta sẽ không nhắc lại việc này, rốt cuộc 10 tháng không giống người xấu, ta cũng không nghĩ quấy rầy hắn sinh hoạt. Doãn Ngự Thần không nói chuyện nữa, 10 tháng ở bên cạnh khẩn trương mà nhìn hắn. Hai cái giống nhau như lúc người, hai loại trống đánh xuôi, kèn thổi ngược khí chất, cảm giác thật sự rất quái dị. Giống. Từ nơi xa truyền đến tiếng gầm gừ. Nguyên bản nặng nề không khí bị đánh vỡ, thượng quan tử Ly nhớ mong Mạnh Chi Nhạc, cất bước chiều thanh âm phương hướng chạy tới. Ở khoảng cách 10 tháng ra không xa trong hồ, một đầu hung mãnh thủy ma cùng bờ biển Mạnh Chi Nhạc giao chiến. Kia thủy ma giống nhau thủy rảo, lớn lên thập phần xấu xí, thực lực vì nguyên anh kỳ đỉnh. Thượng quan tử Ly nắm sử hữu trên thân kiếm đi hỗ trợ. Nhưng mà kỳ quái chính là thủy ma đối nàng làm như không thấy. Chỉ quấn lấy Mạnh Chi Nhạc đánh cái không ngừng. Ơt cay đỏ, ngươi có phải hay không đoạt hắn thứ gì? Thượng quan tử Ly nghi nói, như thế nào chính là đối với ngươi không thuận theo không buông tha. Vừa rồi nhàn rỗi nhàm chán liền muốn đi trong nước nhìn xem, kết quả phát hiện một viên hạt châu, liền tùy tay mang đi, không nghĩ tới chọc giận này đầu thủy ma. Mạnh Chi Nhạc nói được không nhanh không chậm, hiển nhiên không có đem chuyện này trở thành một chuyện. Thủy ma lại lợi hại. Mạnh Chi Nhạc đối phó lên cũng không cố hết sức, hắn hiện tại muốn bắt sống. Ở cái này hảo cảnh, chỉ cần thấy một kiện sống đồ vật, bọn họ liền phải nghĩ cách phá trận. Vừa rồi còn tưởng rằng 10 tháng là duy nhất vật còn sống, hiện tại xem ra cũng không phải như vậy. Thượng quan tử Ly trợ giúp Mạnh Chi Nhạc bắt giữ thủy ma, kia thủy ma thập phần giàu hoạt, cư nhiên lập tức lưu vào trong nước, Mạnh Chi Nhạc cùng thượng quan tử Ly chỉ có thể ở bờ biển dương mắt nhìn. Nếu không, ngươi lại đi xuống dẫn hắn ra tới. Thượng quan Tử Ly cười đến phi thường ôn nhu. Thôi đi. Kia ma vật ước gì ta đưa tới cửa, trong nước là hắn thiên hạ. Bất quá chúng ta muốn nghiên cứu một chút cái này trận pháp, rốt cuộc phá trận mấu chốt là thủy ma vẫn là 10 tháng. Doãn Ngự Thần cũng ở chỗ này, vừa rồi hắn xuất hiện, hơn nữa thoạt nhìn cùng 10 tháng nhận thức. Thượng quan Tử Ly nói cho Mạnh Chi Nhạc mặt khác một cái tin tức. 87 chương 87 10 tháng lai lịch. Trở lại 10 tháng ra, hắn cha mẹ không có trở ra, mà lại như đầu gỗ đứng ở trong một góc. Nhìn kỹ, bọn họ xác thật là hai căn đầu gỗ, không có bất luận cái gì sinh mệnh hơi thở. 10 tháng biểu tình thực yêu thương, phảng phất vẫn luôn làm mộng đẹp rách nát, ánh mắt lỗ trống mà mờ mịt. Hắn nhìn về phía Doãn Ngự Thần, trong mắt đau thương càng đậm. Doãn Ngự Thần mặt vô biểu tình, cặp kia dính đầy máu tươi tay chặt chẽ mà nắm bảo kiếm, hắn đạm mạc mà ngó kia hai căn đầu gỗ liếc mắt một cái, chê cười mà cười lạnh. Mạnh Chi Nhạc ngồi ở trước bàn, thưởng thức trong tay hạt châu. Kia hạt châu lạnh băng đến xương, lại có lực lượng cường đại. Này rốt cuộc là cái gì hạt châu? Thượng quan Tử Ly tò mò mà nói, 10 tháng, ngươi cùng kia thủy ma trụ đến như vậy gần, hẳn là có chút hiểu biết nó đi. Đó là thủy chi tinh nguyên. 10 tháng nhẹ nhàng mà nói, năm đó ta trong lúc vô tình được đến nó, thủy ma từ ta trong tay cướp đi nó, sau đó vẫn luôn ở chỗ này tu luyện. Vậy còn ngươi? Ngươi lại như thế nào tiến vào ma ngục? Ngươi lại không phải ma, không có khả năng bị người phong ấn đi. Thượng quan Tử Ly nhìn 10 tháng, lại nhìn Doãn Ngự Thần. 10 tháng giơ lên chua xót tươi cười. Trước kia không để ý, nguyên lai Doãn Ngự Thần gương mặt kia rất dễ coi, đặc biệt là biểu hiện đến như thế nhu nhược thời điểm, cảm giác rất có hương vị. Nếu không phải biết thực lực của ngươi, ta sẽ cho rằng cái này 10 tháng là phân thân của ngươi. Mạnh Chi Nhạc những lời này là đối với Doãn Ngự Thần nói. Doãn Ngự Thần không để bụng, đối mấy người đánh giá tầm mắt thờ ơ hắn không nói, 10 tháng cũng không nói rõ hai người vì sao nhận thức, chỉ là nhìn dáng vẻ của hắn thực sợ hãi Doãn Ngự Thần. Rời đi nơi này cơ hội cùng kia chỉ thủy ma có quan hệ. Doãn Ngự Thần nhàn nhạt mà liếc mắt một cái 10 tháng. 10 tháng dùng mình một cái, run run gật đầu. Giết nó, là có thể bài trừ pháp trận. Doãn Ngự Thần trong mắt hiện lên sắc ý. Ta không biết. 10 tháng hoảng sợ, có thể hay không? Đừng thương tổn nó. Doãn Ngự Thần không hề nói cái gì, xoay người đi ra ngoài. Thượng quan Tử Ly rõ ràng hắn ý tứ, không có ngăn trở. Trước xem thực lực của hắn lại quyết định kế tiếp đối sách. Hắn sẽ giết nó đúng hay không? 10 tháng mang theo khóc nức nở nói, Thượng quan tiểu thư, Mạnh đại ca, các ngươi có thể hay không không cần thương tổn nó? Thượng quan Tử Ly chấn an mà vỗ vỗ 10 tháng mu bàn tay, bất quá không có đem hắn nói để ở trong lòng. 10 tháng là cái thiện lương người, hắn có như vậy yêu cầu cũng không kỳ quái. Bất quá thủy ma không thể lưu, nếu không bọn họ như thế nào rời đi? Nàng mới không cần cả đời ngốc tại cái này địa phương. Nơi này đẹp thì đẹp đó, lại không phải nàng muốn nhân sinh. 10 tháng minh bạch chính mình yêu cầu rất quái dị, bọn họ sẽ không đáp ứng. Hắn lo lắng mà nhìn bên ngoài, hốc mắt lướt qua nước mắt nhi. Không bao lâu, từ phương xa truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Thủy ma tiếng gầm gừ càng thêm bén nhọn, hiển nhiên Doãn Ngự Thần xuất hiện làm vốn dĩ liền một bụng hỏa thủy ma càng thêm phẫn nộ. Một bụng hỏa. Thủy ma lợi dụng thủy chi tinh nguyên tu luyện, như vậy nó khắc tinh có phải hay không hỏa chi tinh nguyên? Nàng hấp thu hỏa chi tinh nguyên, có phải hay không có thể có một trận chiến chi lực? Nghĩ như vậy, Thượng quan Tử Ly ngồi không yên, cái thứ hai lao ra đi nên chiến thủy ma. Vừa rồi cùng thủy ma tiểu chiến một hồi, linh lực hao phi đến không sai biệt lắm, may mắn nàng có linh tuyển thủy bổ sung linh lực, nếu không căn bản chống đỡ không được kế tiếp chiến đấu. Từ phía sau truyền đến Mạnh Chi Nhạc tức muốn hộp máu tiếng kêu, hiển nhiên lo lắng nàng linh lực hao phi quá độ ảnh hưởng thân thể. Nàng cong môi cười, nhanh hơn bay nhanh thuật. Trên mặt hồ lưỡng đạo bóng dáng đánh đến khó xá khó phân, này lừng lây trình độ so với vừa rồi chỉ có hơn chứ không kém. Doãn Ngự Thần vô tình kiếm pháp từ trước đến nay sát chiêu không ngừng, thủy ma tiếng kêu thảm thiết một tiếng cái quá một tiếng, kia thân thể cao lớn nhiều lớn lớn bé bé vô số miệng vết thương. Thượng quan Tử Ly chém ra hỏa pháp thuật, mang theo dị hỏa hỏa cầu hành hướng thủy ma đôi mắt, phanh một tiếng, huyết quang văng khắp nơi, thủy ma thê thảm mà bén nhọn mà kêu thảm thiết. Thủy ma lại muốn chạy trốn, vội vàng chạy tới Mạnh Chi Nhạc lấp kín nó đường ra. Doãn Ngự Thần cùng Thượng quan Tử Ly cắt chiếm một phương, thủy ma hướng tới không ai phương hướng lao xuống đi. Ba người đồng thời thi pháp, Thượng Quan Tử Ly thậm chí lấy ra trong không gian linh đằng. Kia linh đằng có hút máu năng lực, chẳng qua khống chế nó yêu cầu đại lượng linh lực, ngày thường thiếu dùng. Giống giống giống. Thủy ma phát ra thê thảm tiếng kêu. Linh đằng đang ở hút nó máu tươi, nó dễ rủa càng ngày càng yếu. Cùng lúc đó, Thượng Quan Tử Ly cũng mau khống chế không được nó. Thu hồi linh đằng, lại dùng hỏa pháp thuật công kích nó uy hiếp. Loại này thủy ma uy hiếp có hai nơi, một là cái đuôi, nhị là đôi mắt. Nó một con mắt đã phế bỏ, lúc này biến thành một cái lỗ trống, thoạt nhìn thực ghê tởm. Thượng Quan Tử Ly đang định dùng dị hỏa phế bỏ nó mặt khác một con mắt, một đạo thân ảnh bay lại đây, thở hồng hộc mà che ở kia thủy ma trước người, không cần thương tổn nó. Nó đã thực đáng thương, buông tha nó đi. 10 tháng. Thượng Quan Tử Ly nhíu mày, nó là thủy ma, cũng là chúng ta rời đi mấu chốt, cần thiết chết. Ma chính là hư sao. Ta cùng với nó cùng nhau sinh sống 10 năm, nó chưa từng có thương tổn quá ta. Kỳ thật ta vẫn luôn biết, cha mẹ là giả, quan ái là giả, lớn như vậy địa phương chỉ có ta cùng nó là chân thật. Có đôi khi ta cũng cảm thấy cô đơn, liền ngồi ở bên hồ đối với nó nói chuyện. Ngươi không phải nói nó đoạt ngươi thủy chi tinh nguyên sao? Mạnh Chi Nhạc cười khẩy nói, chẳng lẽ là gạt chúng ta? Ta không có lừa gạt các ngươi. Tiến vào nơi này sau, ta gặp thủy ma. Nó phát hiện ta trên người có thủy chi tinh nguyên, liền đoạt đi rồi nó. Khi đó ta một người không biết đi con đường nào. Thủy ma sáng tạo cái này hảo cảnh, làm ta có thể bình an mà ngốc tại nơi này, không cần lo lắng bị mặt khác ma vật thương tổn. Cái này hảo cảnh có thể căn cứ ý nghĩ của ta mà thay đổi, ta muốn một cái ra, thủy ma liền cho ta một cái ra. Nó không phải bình thường ma vật, nó là hiểu được nhân tâm. 10 tháng kích động mà nói, không cần lại thương tổn nó. Nếu hắn nói chính là thật sự, cái này thủy ma thật đúng là thông nhân tính. Thượng Quan Tử Ly đối Mạnh Chi Nhạc nói, nếu không trước lưu nó một cái mệnh. Buồn nữ nhân, ngươi có thể hay không không cần nhân từ nương tay. Nếu còn như vậy đi xuống, ngươi sớm muộn gì chết ở trong tay người khác. Mạnh Chi Nhạc tức giận mà mắng,